Hoa Duyên trong gương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta lòng nghi ngờ Tùy Ly nói dối. Nhưng hắn là tiên quân chuyển thế. Phục Hy Tông hủy hoại chúng ta Phiêu Miểu Tông tương lai. Này thù như thế nào có thể thiện bãi cam hưu? Nếu không dám đối tiên quân động thủ, sao không trước lục soát kia ô tình tinh hồn? Biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 97 đoạt người sở ái. Hôm sau tam trưởng lão đi tới Tùy Ly trong điện, chờ gặp được ô tinh tinh, hắn nhịn không được mặt lộ vẻ khó xử, nói, trước mắt chỉ sợ không rảnh lo cử hành kết lữ đại điện. Ô tinh tinh gật gật đầu, trong miệng còn cắn một con dầu quá cánh gà. Nàng cũng không để ý kết lữ đại điện. Ở nàng xem ra, cử hành thành thân nghi thức chính là vì có thể danh chính ngôn thuận lăn lên giường đi sinh nhãi con sao. Nàng đã cùng Tùy Ly lăn qua, tự nhiên không câu nệ như vậy nghi thức. Huống chi. Ô tinh tinh đảo qua trong một góc những cái đó còn chưa gỡ xong lễ vật, thầm nghĩ, liền lễ đều thu hảo. Tam trưởng lao thấy nàng hôn không thèm để ý, lại cũng không có như vậy thả lỏng, quay đầu lại chiều Tùy Ly nhìn qua đi. Tùy Ly nói, không sao, đại sự vì trước. Thứ nay về sau lại bổ chính là. Tam trưởng lao lúc này mới yên tâm. Tùy Ly lập tức lại hỏi hắn, hiện giờ ở phía trước cùng tà tu giao thủ Phục Hy Tông người đều có ai. Tam trưởng lao nói, này đồng lứa trừ bỏ ta cùng nhị trưởng lão. Ngũ trưởng lão đều đi. Nội môn đệ tử đi 23 cái. Ngày mai đạo tôn cũng muốn thân hướng. Nghệ thăng đạo tôn cũng phải đi. Ô tinh tinh tức khắc cảm thấy trong tay cánh gà không quá thơm. Nàng bỏ qua cánh gà, nâng mặt thấp giọng nói, như vậy nghiêm túc sao? Phục Hy Tông tông chủ, như vậy nhân vật lợi hại nha, cũng phải đi đằng trước. Tùy Ly lấy qua khăn nước nhẹp, xoa xoa tay nàng chỉ. Hắn động tác tinh tế, thả cực phú kiên nhẫn. Nhất thời đem tam trưởng lão đều xem choáng váng. Thiếu chút nữa đã quên phía dưới nên nói cái gì. Liên vô tương tử đều phải đi Tùy Ly buông khăn, mới nhớ tới hiện giờ không phải ở Tuyết Quốc, kỳ thật nhẹ nhàng giơ tay, là có thể dẫn thủy tới rửa tay. Nhưng Tùy Ly nhéo nhéo đầu ngón tay, nơi đó còn tàn lưu một chút ô tinh tinh ra thị tôn nhu. Tùy Ly lại cảm thấy, đảo không phải chuyện gì đều có thể dùng pháp thuật tới giải quyết. Tùy Ly nói, ta cùng Diệp chỉ quân, tổng muốn đi một cái. Tam trưởng lão, là. Tùy Ly, ta đi thôi. Tam trưởng lão kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, nhưng là đạo tôn nói ngươi trở về lúc sau có rất quan trọng sự phải làm, cho nên chỉ quân đã nói nàng đi. Tùy Ly biết cờ thăng đạo tôn là chỉ những cái đó tiên nhân rốt cuộc cấp kiếm tông, kim thiền tông mấy cái đại tông để lại cái gì tin tức, đây là hắn nhất quan trọng sự. Nhưng ninh giận, thế không những người này đều ở trên chiến trường. Chẳng lẽ hắn muốn sấn hư mà nhập đi bọn họ tông môn tìm tin tức sao? Tùy Ly cảm thấy kia hẳn là không có gì dùng. Đối với tu sĩ tới nói, tiên nhân địa vị thật sự quá cao. Tiên nhân lưu lại thủ dụ, chẳng sợ chỉ là chỉ tự phiến ngữ, bọn họ cũng sẽ tùy thân mang theo. Lại hoặc là, càng dứt khoát chút. Những cái đó tin tức chỉ khắc vào bọn họ trong đầu, trừ phi làm Ninh giận quỳ trên mặt đất, sống không bằng chết, mới có thể đem chính mình đầu góc mổ ra cấp Tùy Ly xem. Ta phải đi. Tùy Ly thấp giọng nói. Tam trưởng lão, hào đi. Hắn trước nay không có biện pháp làm Tùy Ly chủ. Vậy ngươi cùng chỉ quân cùng nhau tam trưởng lao sửa miệng. Tùy Ly, nàng đến lưu tại Phục Hy Tông, nếu có người muốn mượn cơ hội đối Phục Hy Tông đối thủ, chỉ có nàng có thể phân biệt ra tới người thiện ác. Diệp chỉ quân đôi mắt có thể xuyên thấu qua túi ra, nhìn thấu đối phương linh hồn. Tam trưởng lão ngẫm lại cũng là. Ở trên chiến trường, Diệp chỉ quân cái này thiên phú cơ hồ không có thể thi triển địa phương. Bởi vì những cái đó tà tu căn bản không cần dùng cái gì thủ đoạn phân rõ, trên đầu mạo dây đằng lá cây liền biết là cái thứ gì. Tuy rằng hiện tại tu chân giới rối loạn, nhưng Tùy Ly trở về, nên có đón gió vẫn là phải có. Bọn họ không có nhắc lại tà tu sự, mang theo ô tinh tinh một khối liền đi hướng chủ phong. Chủ phong đại điện trung đơn giản bày một bàn yến. Phiêu Miểu Tông, Kim Thiền Tông người đều còn chưa đi, chờ vãn một ít lại cùng bọn họ ngồi xuống cùng yến tiệc. Tam trưởng lão nói, ô tinh tinh nghe tiếng, chiều trong điện nhìn lại. Nói cách khác, hiện tại ở bên trong, đều là Phục Hy Tông người. Bên này vào cửa, bên trong cánh cửa người nghe tiếng lập tức đứng lên. Đây là ô cô nương, các ngươi gặp qua, chưa thấy qua đệ tử, cũng hẳn là nghe nói qua. Nàng là Tùy Ly đạo lữ. Tam trưởng lão thanh âm không cao không thấp, nhưng lúc này mới xem như chân chính giới thiệu ô tinh tinh thân phận. Bởi vì tà tu làm ra nhiễu loạn, kết lữ đại điển mắt thấy là tổ chức không được, nhưng đạo lữ thân phận muốn trước chứng thực. Nay cũng không phải nói đến dễ nghe, mà là đại biểu cho ngay trong ngày khởi ô tinh tinh cũng coi như là Phục Hy Tông người. Tùy Ly có thể sử dụng, nàng liền có thể sử dụng, nếu nàng gặp nạn. Phục Hy Tông đệ tử còn muốn kiệt lực bảo hộ nàng. Chỉ cần Ninh giận đầu góc không bị lừa đá, hắn nên biết, hắn là không thể giết, cũng giết không được ô tinh tinh. Tam trưởng lão thầm nghĩ. Lúc này mọi người cung cung kính kính mà chiều Ô Tinh Tinh đã bái bái, trong miệng đổi tên, phu nhân. Ô Tinh Tinh nếu là cái chính thức nữ tu sĩ, tu vi cũng cao nói, như vậy bọn họ cũng sẽ giống xưng hô tùy ly giống nhau, xưng hô nàng đạo quân, lại hoặc là, như là người khác xưng hô Thanh Ngưng như vậy, gọi tiên tử. Hiện tại sao? Vẫn là không bao nhiêu người biết Vô Cực Môn tồn tại, Ô Tinh Tinh nhìn đi lên cũng không phải rất lợi hại bộ dáng. Bọn họ liền chỉ có từ Ô cô nương biến thành phu nhân. Ô Tinh Tinh nhưng thật ra cảm thấy thực mới mẻ. Nàng thong thả mà nháy mắt, nhìn nhìn bọn họ, sau đó lại quay đầu đi nhìn Tùy Ly. Có lẽ là bởi vì tà tu duyên cớ đi, từ hôm qua bắt đầu, Tùy Ly mặt mày liền có vẻ có chút quá mức lãnh khốc. Bất quá lúc này giống như lại lần nữa trở nên nhu hòa lên. Nô! Lúc này Tùy Ly đột nhiên có động tác. Hắn bắt được Ô Tinh Tinh tay, mang theo một phân quen thuộc, hắn tách ra nàng 5 ngón tay, cơ hồ cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Một màn này nhưng thật sự sợ ngây người mọi người. Là, lúc trước cũng đã kiến thức quá Tùy Ly đạo quân đối Ô cô nương thiên vị, nhưng khi đó như thế nào so được với hiện tại lộ ra tới thân cận ý vị đâu. Không hề chỉ cần là đạo lữ, không hề chỉ cần là tu hành trên đường làm bạn người. Tùy Ly ở bọn họ trong lòng đạm mạc xa cách, giống như vĩnh viễn đều là cái kia cao cao tại thượng tiên quân bộ dáng, chợt có biến hóa. Lúc này mới có người nhớ tới. Hán tu, không phải vô tình nói sao. Mọi người nuốt xuống trong lòng kinh nghi. Mà lúc này, Diệp Chỉ Quân cũng đã ở trong điện kia một đầu chiều Ô Tinh Tinh vây tay. Tùy Ly cứ như vậy nắm Ô Tinh Tinh vào cửa. Đây là hắn tiếp phong yến. Cũng coi như được với là Phục Hy Tông chính mình một hồi ra yến. Mọi người chậm rãi thả lỏng rất nhiều, chờ sau khi ngồi xuống, lại uống thượng hai khẩu linh tửu, lại mở miệng liền lớn mật rất nhiều. Đại sư ca đều có đạo lữ, ta khi nào mới có thể có đâu. Phần 214. Cái gì kêu đại sư ca đều có? Lập tức có người hỏi lại trở về. Mới mở miệng người tức khắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, chột dạ đến xem cũng không dám hướng Tùy Ly phương hướng xem một cái. Chỉ chiếc nhà nói, đại sư ca, ta. Tùy Ly lại không có ra tiếng, chỉ là nhìn hắn một cái. Người nọ sau một lúc lâu nghe không thấy thanh âm, trong lòng càng cảm thấy đến sợ, đành phải thật cẩn thận quay đầu đi xem Tùy Ly. Tùy Ly ngồi ở chỗ kia, bát phong bất động, trên mặt cũng không có lạnh băng biểu tình, một tia tức giận cũng tìm không thấy. Hắn thậm chí giống như từ Tùy Ly đáy mắt, nhìn thấy một chút ý cười. Diệp Chỉ Quân lúc này mở miệng, ngươi nói đảo cũng không sai, lấy Tùy Ly tính tình, vốn là đời này đều tìm không thấy đạo lữ. Lời này nghe hình như là vì hắn giải vây. Nhưng cái kia nội môn đệ tử nghe xong chỉ cảm thấy càng luống cuống. Bởi vì hắn cảm thấy này giống như ở đổ thêm dầu vào lửa. Những người khác tức khắc cũng không dám mở miệng. Phải biết rằng ở tiến vào Hoa Duyên Kính phía trước, Diệp Chỉ Quân cùng Tùy Ly cơ hồ không có gì lui tới. Không có lui tới, kia liền thuyết minh. Quan hệ hẳn là, có lẽ không được tốt bãi. Trước mắt tựa hồ càng bằng chứng mọi người suy đoán. Liền ở không khí quái dị khi, duy độc không có cảm giác được không khí Ô Tinh Tinh mở miệng, nàng tò mò nói, ngươi vì cái gì tìm không thấy đạo lữ. Hỏi chính là sớm nhất mở miệng nói chuyện cái kia nội môn đệ tử. Người này tên là Ngu Phàm. Ngu Phàm sửng sốt, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn Tùy Ly, ngay sau đó nghiêm túc mà đáp, bởi vì Phục Hy Tông quá lớn. Quá lớn. Ân. Ngu Phàm gật gật đầu, thấy chung quanh người đều không có muốn mở miệng ý tứ, liền yên tâm lớn mật mà đi xuống nói, Phục Hy Tông nổi danh bên ngoài, không có cái nào nữ tu dám dễ dàng tới tiếp cận chúng ta. Ô Tinh Tinh khó hiểu, vậy các ngươi chủ động đi cùng các nàng nói chuyện không phải hảo sao? Ngu Phàm tuổi xem như nhẹ, hắn trên mặt bay nhanh mà xẹt qua hai mặt hồng nhạt, nói, Phục Hy Tông người cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, ở tu chân giới trung tự nhiên có vài phần thần bí. Chúng ta lại nơi nào hảo ném Phục Hy Tông thể diện. Nói ngắn gọn, đó là bọn họ hiếu thắng làm ra một bộ cao cao tại thượng không hảo tiếp cận bộ dáng, tới duy trì Phục Hy Tông thần bí, tới bày ra đại tông địa vị. Ô Tinh Tinh chép chép miệng. Hảo bá. Đây là một cái tiểu yêu quái không quá có thể lý giải. Bất quá Ngu Phàm nói lại là một chút khiến cho mọi người tò mò, mắt thấy Tùy Ly không hề có muốn phát hỏa dấu hiệu, còn lại người liền lại tráng thêm can đảm tử, ra tiếng nói, chúng ta đều biết được, đạo quân là ra ngoài rèn luyện khi. Ngoài ý muốn độ lôi kiếp bị thương, sau đó bị Ô cô nương, không, là bị phu nhân cứu. Nhưng là, phu nhân lại như thế nào cùng đạo quân, ân, lưỡng tình tương duyệt đâu? Ô Tinh Tinh, bái đường còn cần lưỡng tình tương duyệt sao? Mọi người nghe tiếng trừng lớn mắt. Không, không cần sao? Tùy Ly bỗng dưng cười khẽ một tiếng. Hồi tưởng lúc trước Ô Tinh Tinh đem hắn nhặt về đi, ngạnh muốn hắn làm phu quân sự, đã dường như là đời trước sự giống nhau. Ít nói Diệp Chỉ Quân cũng đột nhiên đã mở miệng. Nàng nói, nàng như vậy đáng yêu, như thế nào không thích đâu. nơi nào còn cần có lưỡng tình tương duyệt quá trình. Tùy Ly nghe tiếng, lại vẫn thật ứng thanh, ân. Nhất thời tất cả mọi người ngây dại. Không chỉ có là bởi vì Diệp Chỉ Quân người như vậy, thế nhưng cũng sẽ ra tiếng khen Ô Tinh Tinh đáng yêu. Càng bởi vì Tùy Ly thế nhưng phụ họa Diệp Chỉ Quân nói. Bọn họ ánh mắt hoảng hốt mà nhìn Ô Tinh Tinh. Trong đầu mơ màng hồ đồ mà nghĩ. Là thực đáng yêu a. Không không. Bọn họ làm sao dám nghĩ như vậy? Đây là đạo quân đạo lữ. Mọi người vội vàng để lại suy nghĩ. Cuối cùng bọn họ cũng không có thể từ duy nhất có tức phụ Tùy Ly đạo quân trên người, học được cái gì hành chi hữu hiệu kinh nghiệm. Còn không đợi tiếp phong yến kết thúc đâu, liền có đệ tử vội vàng đi vào cửa điện ngoại, không người nói, trưởng lão, đạo quân. Ninh Dận Kiếm Tôn vội vàng tới rồi, muốn gặp đạo quân một mặt, nói là có cực kỳ quan trọng sự bẩm báo. Tam trưởng lão khi trước nhíu mày, hắn muốn làm cái gì? Lời này tự nhiên không người có thể trả lời được với. Tam trưởng lão liền quay đầu đi xem Tùy Ly. Việc này còn cần phải Tùy Ly chính mình làm chủ mới là. Nếu muốn gặp ta, kia liền đưa tới đi. Tùy Ly buông trong tay Ly, nhàn nhạt nói. Lúc này trong điện ngồi toàn là Phục Hy Tông đệ tử, nơi này bổn lại là Phục Hy Tông địa bàn, bọn họ lại sao lại sợ thấy một cái Ninh Giận. Mọi người sôi nổi buông trong tay Ly, đồng loạt hướng cửa nhìn lại. Ninh Giận tới vội vàng, phía sau trừ bỏ cái lạ mặt Kiếm Tông đệ tử ngoại, liền không hề thấy những người khác. Hắn vừa vào cửa, liền nở nụ cười. Chỉ là hắn hiện giờ khuôn mặt bị đầu bạc cổ tra tấn đến có vài phần dữ tợn, cười liền càng có vẻ quái dị. Quái dày chư vị. Hắn khó được dùng như vậy khách khí miệng lưỡi. Không đợi tam trưởng lão mở miệng. Ta nói ngắn gọn đi. Ninh Giận đốn hạ, hôm nay chúng ta rốt cuộc nhìn thấy những cái đó tả tu sau lưng thủ lĩnh. Tam trưởng lão không nhanh không chậm hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ là đã đem người bắt lấy? Ninh Giận lắc đầu, người này hung hãn, thủ đoạn âm độc tàn nhẫn, giết không ít tu sĩ. Kim Thiền Tông cùng Phiêu Miểu Tông cũng có mấy người chết ở hắn thủ hạ. Trước mắt Phiêu Miểu Tông chính hận độc hắn. Chỉ là hắn hồn nhiên không sợ, càng chỉ tên muốn gặp Tùy Ly đạo quân. Tam trưởng lão cắm thanh cười nhạo, hắn cũng xứng. Ninh Giận chỉ lo chính mình đi xuống nói, hắn muốn Tùy Ly đạo quân đem hắn vị hôn thê còn cho hắn. Cái gì? Trong điện mãn đường toàn kinh. Tam trưởng lão nhíu mày, bọn đạo trích đồ đệ, nói hiệu nói vượng. Ninh Giận ánh mắt âm trầm, trên mặt tươi cười lại là càng sâu, này cũng không phải là nói bậy. Người nọ nói chuyện khi, không ít chính đạo tu sĩ đều nghe xong cái rành mạch. Ninh Giận lại không che giấu chính mình âm dương quái khí, chưa từng tưởng a, Tùy Ly đạo quân như vậy nhân vật, thế nhưng cũng có đoạt người sở ái ham mê a. Hôm nay tu chân giới trung đại chiến, không phải là nhân đạo quân dựng lên đi. Phục Hy Tông các đệ tử nhất thời khiếp sợ đến cực điểm, lại như suy tư gì. Nguyên lai đạo lữ, muốn dựa đoạt sao? Chương 98 kinh biến, thượng. Tam trưởng lão giận không thể ác. Cảm thấy kia tà tu thật sự là đầy miệng đánh rắm. Mà Ninh Giận tới cửa truyền lời, càng là dụng tâm cực độc. Lúc này duy độc Tùy Ly còn thần sắc bất biến. Mà Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh còn mở mịt đâu. Tà tu thủ lĩnh. Tân tà tu đầu đầu sao. Quý viên. Nàng đều mau quên quý viên người này. Kiếm tôn nghe phong chính là vũ. Ngày khác nếu có một bà lao tới cửa, nói là kiếm tôn thất lạc nhiều năm mẹ đẻ, kiếm tôn cũng tin sao. Tùy Ly thanh âm vang lên. Trước sau như một miệng lưỡi lãnh đạm, nhưng giống như mơ hồ có điểm âm dương quái khí. Có thể so vừa rồi Ninh Giận mở miệng tư thái, muốn uyển chuyển nhiều, cũng làm giận nhiều. Ninh Giận sắc mặt đổi, nhưng thực mau liền lắc đầu nói, Tùy Ly đạo quân hà tất cùng ta xính miệng lưỡi chi tranh, kia tà tu theo như lời là thật là giả, ngươi ta nói nhưng không tính. Không bằng thỉnh đạo quân đi trước lao tới tiền tuyến đi, nếu là đạo quân có thể xử trí hảo này có sự, miễn tu chân giới chung tranh đấu, cũng là một cọc đại công đức a. Nói trắng ra là, chính là tưởng lừa dối Tùy Ly qua đi, hắn hảo bàng quan này ra đoạt thê chi thủ tiết mục muốn như thế nào xong việc. Tùy Ly, miễn tranh đấu. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên người khí thế cũng không tựa Ninh Giận như vậy nhuệ khí lộ ra ngoài, nhưng một bộ bạch y, chính tựa kia cao cao tại thượng thần tiên, chặt chẽ đè ép Ninh Giận một đầu. Kiếm tôn lời này nói không đúng. Chính tà như nước với lửa không hai dung. Kiếm tôn chẳng lẽ lại chờ những cái đó tà tu đại phát từ bi buông tha chính đạo tu sĩ sao? Bất luận kia tà tu muốn làm cái gì, chứ ma vệ đạo vốn là ngươi ta trước trách nơi. Kiếm tôn đây là sợ. Ninh Giận không thành tưởng Tùy Ly dăm ba câu, thế nhưng chọn về tới hắn trên người đi. Ta như thế nào sợ? Ninh Giận cắn răng bài trừ thanh âm. Ân, nghĩ đến cũng là. Kiếm tôn trên người còn mang theo thương đi. Là tà tu thương. Tùy Ly hỏi lại hắn. Ninh Giận nhấp môi không nói. Hắn tự cao tự đại, như thế nào chịu thừa nhận tà tu thương tới rồi hắn? Ở người ngoài trước mặt còn chưa tính, ở Tùy Ly cùng Ô Tinh Tinh trước mặt, hắn chết cũng sẽ không biểu lộ ra nửa điểm như thế. Ninh Dận thật sự không cam lòng ở Tùy Ly trước mặt rơi xuống hạ phong, hắn xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi xuống Ô Tinh Tinh trên người. Ô cô nương nên biết kia vị hôn phu là thật là giả đi. Đến lúc đó còn thỉnh Ô cô nương cùng đi phân biệt. Ô Tinh Tinh, ngươi không cần nói nữa. Ninh Dận nghe tiếng, chỉ đương nàng là chịu không nổi. Quả nhiên vẫn là khi dễ này tiểu yêu quái dễ khi dễ chút. Ninh Dận cười nói, gợi lên Ô cô nương không tốt hồi ức. Ô Tinh Tinh lắc đầu, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi cũng không cần cười. Bởi vì ngươi lời nói, hôi thối không ngửi được. Ngươi cười rộ lên, cũng rất là khó coi, còn có chút đáng sợ đâu. Ninh Dận biểu tình cứng lại rồi. Này tiểu yêu quái. Này đáng chết tiểu yêu quái. Vô dụng hòa thượng, vô dụng thanh ngưng tiên tử, thế nhưng không ai có thể lộng chết như vậy một cái tiểu yêu quái. Phần 215. Ninh Dận năm ngón tay khẩn nắm chặt thành quyền, thật sự muốn đem Ô Tinh Tinh đầu đều ninh xuống dưới. Nàng dám như thế nhục nhã hắn. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng. A Tinh tuổi còn nhỏ, nói lên lời nói cũng là ngây thơ hồn nhiên. Kiếm Tôn Mạc hướng trong lòng đi. Kiếm Tôn thỉnh đi trước nghỉ tạm đi. Tuổi còn nhỏ. Đều mẹ nó làm Tùy Ly đạo lữ. Ngươi hiện tại cùng ta nói tuổi còn nhỏ. Ninh Giận trong ngực lửa giận quay cuồng, trên mặt cũng càng hiện âm trầm. Thôi, bản tôn không cùng nàng so đo. Ninh Giận phất tay háo bỏ đi. Chờ tới rồi buổi tối, Phục Hy Tông lại bày yến, đem Kim Thiền Tông cùng Phiêu Miểu Tông cùng nhau mở tiệc chiêu đãi. Ô Tinh Tinh nghĩ Vô Tương Tử chỉ sợ có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói. Nàng không kiên nhẫn cùng này đó chính đạo tu sĩ khách sáo, liền một mình chui vào trong một góc đi. Ai ngờ hiểu, đợi cả đêm, Vô Tương Tử cũng không có tới tìm nàng nói chuyện. Hào đi. Nàng là cái rộng lượng yêu quái. Ô Tinh Tinh từ trong bụi cỏ đứng lên, vỗ vỗ làn váy thượng hôi, đi nhanh chiều Kim Thiền Tông phương hướng đi đến. Vô Tương Tử hình như có sở giác, vội vàng đứng dậy, xoay người rời đi. Ô Tinh Tinh nhất thời ngẩn ngơ. Hán. Không nghĩ thấy nàng. Kim Thiền Tông tiểu Phật tu vội đứng dậy, hướng tới Ô Tinh Tinh chắp tay trước ngực, nói, gần đây Phật tử nhiều có thể ngộ, thường thường liền muốn bế quan tu hành. Trước mắt đúng là vội vã trở về bế quan đâu. Ô Tinh Tinh, Nga. Tiểu Phật tu qua đi thấy vị này Ô cô nương, nhưng thật ra không có gì cảm giác. Không cảm thấy thích, cũng không cảm thấy chán ghét. Nhưng hiện giờ Ô Tinh Tinh từ Hoa Duyên Kính đi rồi một chuyến. Chẳng sợ hiện tại Hoa Duyên Kính đều về nhân ra, tiểu Phật tu cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ cảm thấy thân cận chút. Từ Hoa Duyên trong gương rèn luyện ra tới, lây dính Phật Duyên, kia đó là cùng Kim Thiền Tông nhất phái lạp. Tiểu Phật tu sợ Ô Tinh Tinh sinh khí, còn lại cùng nàng nói, chờ tiêu diệt những cái đó tà tu, tương lai Ô cô nương nhiều đến Kim Thiền Tông tới làm khách đi. Ô Tinh Tinh ngô một tiếng, quay đầu liền đi. Chờ đi ra ngoài hai bước, nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nghỉ chân nói, không phải Ô cô nương. Là phu nhân. Tiểu Phật tu ngơ ngác mà nhìn nàng, ân, ân, phu nhân. Ô Tinh Tinh vừa lòng. Diệp Chỉ Quân thính lực thật tốt, nghe đến đó, quả thực phải bị Ô Tinh Tinh đáng yêu muốn chết. Nàng không khỏi chuyển mắt đi xem Tùy Ly. Nàng đương nhiên nhìn không thấy Tùy Ly biểu tình, nhưng nàng có thể thoáng nhìn hắn hồn hỏa nhảy không động đậy đã. Ha, khẳng định cũng bị ngọt tới rồi. Diệp Chỉ Quân thầm nghĩ. Chỉ có Ninh Giận đảo qua một vòng nhi, trong lòng cười lạnh nói. Kia Vô Tương Tử cũng cùng này yêu quái xa cách. Kia nhưng thật ra cực hảo. Bởi vì ngày thứ hai đại bộ phận người đều phải rời đi Phục Hy Tông, cho nên tiệc rượu sớm liền kết thúc. Chờ hôm sau Ô Tinh Tinh lại tỉnh lại, nàng phát hiện sơn ở động. Kiếm Tông ngự kiếm phi hành. Kim Thiền Tông chân giẫm hoa sen. Phiêu Miểu Tông thừa đại thuyền. Phục Hy Tông lại là trực tiếp ngự sơn mà đi. Kể từ đó, đảo không giống như là muốn đi đánh tà tu, như là muốn đi trụ du các nước thanh thản. Ô Tinh Tinh cũng không vội mà đứng dậy, nàng ghé vào đầu giường, thấp giọng cùng Tùy Ly nói, Vô Tương Tử không để ý tới ta. Vô Tương Tử tự nhiên là ly đến càng xa càng tốt. Tùy Ly thầm nghĩ, nhưng hắn ngoài miệng vẫn là kiên nhẫn mà giải thích nói, tưởng là không dám gặp ngươi. Ô Tinh Tinh, có cái gì hảo không dám đâu. Tùy Ly, trên đời không có mấy người có thể giống ngươi như vậy thẳng thắn. Ô Tinh Tinh, hảo bá. Tùy Ly giật giật môi, đột nhiên nói, luôn muốn người khác làm cái gì. Ân. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ta đây nên tưởng ai? Tùy Ly rời đi ánh mắt, ngươi suy nghĩ một chút. Ô Tinh Tinh, Nga, ta nên nghĩ ngươi có phải hay không? Tùy Ly khỏe môi nhấp khởi, lại không theo tiếng. Ô Tinh Tinh lại là một đại bộ nguy biện, nàng nói, không cần tưởng A bởi vì ngươi thời thời khắc khắc trong lòng ta phong A. Tùy Ly khỏe miệng nhấp khởi độ cung nhất thời dương đến càng cao. Hắn đem ánh mắt quay lại tới, một tay nâng Ô Tinh Tinh sau eo, thấp giọng nói, ta coi nhìn lên. Là thật là giả. Ô Tinh Tinh mặt mày một loan liền cười, ngươi như thế nào nhìn? Tổng không thể mổ ra tà tâm nhìn a. Tùy Ly giơ tay, ấn ở nàng ngực. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ngứa. Tùy Ly đốn hạ. Ngươi tim đập như thế nào như vậy lộn xộn? Ô Tinh Tinh buồn bực nói, ta cũng không biết ta là bởi vì thấy ngươi sao. Tùy Ly, hắn hôn lấy nàng ngôi, dùng sức gặm cắn hai hạ, lúc này mới buông ra tới. Tiểu yêu quái như thế nào há mồm đó là lời ô yếm. Phục Hy Tông lấy sơn vì khí, tiến lên thực mau. Bọn họ vẫn chưa thân mật thượng bao lâu, liền có người tới báo, nói là tới rồi. Tùy Ly lúc này mới buông ra Ô Tinh Tinh, lại vì nàng sửa sang lại quần áo, theo sau cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ rời đi ngọn núi sau, liền gặp được các tông môn dựng trại đóng quân chỗ. Hiện giờ ở phía trước chủ trì đại cục đúng là Nghệ Thăng Đạo Tôn. Hắn nếu không ở khi, đó là Phiêu Miểu Tông Tông Chủ làm chủ. Trước mắt Phiêu Miểu Tông Tông Chủ đem mọi người đều gom đủ tới rồi một chỗ tới. Mọi người chợt thấy Tùy Ly cùng Ô Tinh Tinh, lại nghĩ đến tà tu lời nói, một đám biểu tình đều không khỏi có chút quái dị. Bất quá cũng chỉ là quái dị thôi. Sáng sớm Ninh Giận đánh bàn tính là, đem đốm lửa này dẫn tới Tùy Ly trên người, làm chính phái các tu sĩ giận chó đánh mèo Tùy Ly. Nguyên nhân chính là vì ngươi đoạt nhân gia lão bà, cho nên nhân gia tà tu mới như vậy không thuận theo không buông tha. Ngày hà ngày ấy Tùy Ly ở điện thượng phản bác hắn kia buổi nói chuyện, không biết như thế nào cũng truyền khai. Mọi người tự nhiên không hề giận chó đánh mèo Tùy Ly. Bởi vì nếu là tà tu, mặc kệ thế nào, bọn họ đều nhất định phải cùng tà tu là địch, thế muốn trừ ma vệ đạo. Tà tu hành sự tàn nhẫn, là bởi vì bọn họ là tà tu. Mà không phải bởi vì Tùy Ly đạo quân đoạt bọn họ thủ lĩnh lao bà. Cái này nhân quả quan hệ, đại gia đã loát thật sự rõ ràng. Đương nhiên, không khỏi trong lòng còn có một tia bắt quái. Tùy Ly đạo quân như vậy lãnh tâm lãnh tình nhân vật, hán đạo lữ thật sự là từ người khác nơi đó đoạt tới. Sao? Bản tôn dục bãi tiếp theo cái trừ ma đại trận, trước đem tà tu thủ lĩnh dụ vào trận trung trừ chi, lại đánh bại hắn dưới tòa mấy đại hộ pháp. Chư vị nghĩ như thế nào? Phiêu Miểu Tông Tông chủ thanh âm vang lên. Mọi người tức khắc thu liễm bắt quái tâm tư, sôi nổi quay lại đến chính sự đi lên. Kia tà tu thủ lĩnh cũng không ngu dốt, vài lần giao phong xuống dưới, đều thuyết minh người này còn có vài phần bài binh bố trận tài năng. Liên tính bày ra đại trận, lại như thế nào dẫn hắn vào trận? Pháp âm môn người khi trước đặt câu hỏi. Phiêu Miểu Tông chủ lại là đột nhiên nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Mọi người thấy thế, trong lòng lột bột một tiếng. Không thể nào. Phiêu Miểu Tông chủ thế nhưng là tưởng lấy Tùy Ly đạo lữ làm mồi sao. Ô Tinh Tinh. Như thế nào đều đang xem nàng. Sinh tử tồn vong hết sức, chỉ sợ muốn thỉnh Tùy Ly đạo quân làm một chút hy sinh. Phiêu Miểu Tông chủ nói. Tùy Ly sắc mặt lạnh băng, mắt hàm phẫn nộ. Mọi người hiếm thấy hắn như vậy tức giận thời khắc, nhất thời đều sợ hãi mà tới phía sau lui nửa bước. Phục Hy Tông người tự nhiên cũng bất mãn, cười lạnh nói, Phiêu Miểu Tông đây là ý gì? Phục Hy Tông trên dưới, cũng bất quá chỉ Tùy Ly một người mới có đạo lữ. Lại phải bị ngươi Phiêu Miểu Tông như thế lợi dụng, các ngươi thế nhưng cũng trương đến khai cái này khẩu. Xá tiểu vì đại, mỗi người như thế. Chúng ta đều làm được, Phục Hy Tông lại làm không được sao? Hôm nay Phiêu Miểu Tông chủ một sửa thái độ bình thường, thái độ hết sức cứng rắn. Tiểu Tông môn người tức khắc im như ve sầu mùa đông. Sợ này hai đại tông môn đánh nhau lên, gọi bọn hắn tao hương. Chứ ma đại trận như thế nào bãi? Tùy Ly bỗng dưng cắm thanh nói. Phiêu Miểu Tông chủ chỉ đương hắn thái độ có điều bưng lỏng, ra tiếng nói, Phiêu Miểu Tông ghi lại trừ ma đại trận là từ. Phần 216. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long bốn trận tạo thành có phải hay không? Tùy Ly đoạt thanh nói. Không tồi. Đạo quân kiến thức rộng rãi. Trận này không thành. Tùy Ly phủ định nói. Vì sao không thành? Ta nghe nói Ly Hỏa đảo đảo chủ Du Minh mất tích đã lâu, người nào có thể bái Chu Tước trận? Du Minh mất tích? Ô Tinh Tinh nghiêng đầu, một chút nhớ tới Hồ tộc tộc trưởng. Hắn sẽ không chết bãi. Ô Tinh Tinh vội đem suy nghĩ từ trong đầu ném đi ra ngoài. Không không, nàng hiện giờ mới sẽ không lại quan tâm tộc trưởng. Du Minh tuy rằng không ở, nhưng đều không phải là chỉ hắn một người có thể nhóm lửa. Người nào có thể cập Du Minh? Tùy Ly lại hỏi. Tùy Ly tuy rằng chán ghét 5 lần 7 lượt theo dõi Ô Tinh Tinh Du Minh. Nhưng hắn khen Du Minh nói nhưng thật ra hết sức khách quan. Nhóm lửa phương pháp, không người thắng qua Du Minh. Nếu là Chu Tước trận uy lực không thành, chứ ma đại trận cũng liền không thành. Ta có thể đi làm mồi. Nhưng đại trận một khi thất bại, tông chủ muốn ta ở trong trận chôn cùng sao? Tùy Ly hỏi lại. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt khó coi nói, không dám. Đạo quân nếu là tuấn trận, ta chờ như thế nào hướng tiên nhân công đạo? Hắn kịp thời lui bước nói, việc này lại nghỉ đi. Mọi người nhất thời cũng lấy không ra cái gì tốt biện pháp, đành phải tạm thời lui xuống. Chờ trở lại trong núi. Tứ trưởng lao tức giận đến hùng hùng hổ hổ, Phiêu Miểu Tông liền che giấu đều không thêm che giấu. trước mắt còn nghĩ thiết kế cùng Phục Hy Tông tranh đoạt quyền to. Tùy Ly trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ. Hắn nói, ta trong chốc lát đi đằng trước nhìn xem. Tứ trưởng lão âm mặt gật đầu. Tùy Ly nhéo hạ Ô Tinh Tinh tay, nói, ngươi liền không cần cùng ta cùng đi. Ô Tinh Tinh cảm thấy không thú vị, vì cái gì nha? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tùy Ly rũ xuống mắt, khó được như thế buộc bạch mà chậm rãi nói, ta không muốn ngươi thấy quý viên. Ô Tinh Tinh, nga, ta cũng không nghĩ thấy hắn. Vừa thấy hắn, ta liền sẽ nhớ tới, hắn ở quận vương phủ còn có cái quận vương phi, ở si ngốc mà chờ hắn trở về đâu, thực đáng thương. Tùy Ly, kia tại nơi đây chờ ta. Ô Tinh Tinh, nô, hảo đi, ngươi đi đi. Tiểu tâm chút, ta chờ ngươi trở về. Nàng ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tùy Ly gật đầu xoay người. Chỉ là không chờ hắn đi ra rất xa, liền thu được Diệp Chỉ Quân truyền âm. Phiêu Miểu Tông người đang tìm Ô Tinh Tinh. Tùy Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bởi vì Phục Hy Tông là Huệ Sơn mà động, còn lại người cũng không biết đều có ai cùng tới. Cũng chính là mới vừa rồi, Phục Hy Tông tông chủ mới thấy hắn cùng Ô Tinh Tinh. Không có đi vào nơi này người, là không rõ ràng lắm. Những người đó chỉ cho rằng Ô Tinh Tinh bị lưu tại trong tông môn. Bọn họ muốn làm cái gì? Vì thanh ngưng sao? Tùy Ly tức khắc sửa lại chủ ý. Chẳng sợ đi gặp quý viên cũng không sao. Quý viên tính thứ gì? Nhưng tiểu yêu quái an toàn hắn muốn bảo hộ trụ. Phục Hy Tông lại như thế nào lợi hại, cũng muốn tiểu yêu quái đai ở hắn bên cạnh nhất an tâm. Ô Tinh Tinh mông còn không có ngồi nhiệt đâu, liền lại gặp được Tùy Ly đã trở lại. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn, ngươi như thế nào lại về rồi? Nàng nghiêng đầu nhấp môi cười nói, ngươi nhanh như vậy liền tưởng ta lạc. Ai hiểu được Tùy Ly thật tướng thanh, ân. Hắn đi đến nàng bên người, bắt lấy tay nàng đem nàng kéo tới, túi chữ vật còn ở trên người sao. Ô Tinh Tinh vô vô bên hông căng phồng túi chữ vật, ở đâu? Tùy Ly này liền yên tâm. Ô Tinh Tinh hiện giờ trên người kim quang còn tại. Lại có ngày xưa kiếm chủng những cái đó kiếm, còn ngoan ngoãn ngốc tại nàng túi chữ vật, nếu có nguy hiểm, cũng có thể lập tức thả ra. Chờ chân chính tới rồi trên chiến trường, lại không có nhìn thấy quý viên. Tùy Ly cũng không thèm để ý. Thế ra pháp bảo liền bắt đầu chém giết tà tu. Hắn lúc trước là như thế nào tàn sát Miêu Phong Vu tông môn trên dưới, hôm nay liền vẫn là giống nhau chiêu số. Đương hắn chạm đi lên, lập tức liền có một anh giữ ải, vạn anh khó vào hương vị. Những cái đó tà tu nhất thời liền chiều Ô Tinh Tinh phát đi lên. Tùy Ly đạo quân bọn họ không thể trêu vào. Nhưng cái này tiểu cô nương, bọn họ chẳng lẽ còn không thể trêu vào sao? Ô Tinh Tinh trên người tức khắc kim quang đại thịnh. Thảo, năng năng năng. Bọn họ trên người dây đằng tuy rằng hủy hoại không được, nhưng kêu kim quang một năng, lại là héo một ít. Này sẽ không cũng là kim thiền tông Phật tu đi. Ta tu nhóm ở vô tương tử nơi đó nhưng không ăn ít đau khổ, chợt thấy Ô Tinh Tinh trên người cũng ra bên ngoài mạo kim quang, liền cũng đem nàng coi như ni cô. Nhất thời nhe răng trợn mắt, không dám lại tùy tiện tiến lên. Một khắc xương. Ninh Dận vẫn chưa nghỉ tạm dưỡng thương, hắn đi gặp Tế Không. Tế Không này lão hòa thượng hôm nay lại đem hắn cử chi môn ngoại, thở dài nói. Lão nạp hối hận thì đã muộn, lúc trước liền không nên cùng kiếm tôn liên thủ đem Tùy Ly đạo quân đưa vào Hoa Duyên Kính đi. Ngươi đây là ý gì? Hiện tại thế nhưng oán trách khởi ta tới. Ninh Dận cười lạnh một tiếng, ngươi vâng theo chính là tiên nhân thần dụ không phải sao? Hiện tại vì sao lùi bước? Kim Thiền Tông Phật tu đều tựa ngươi như vậy nhát gan sao? Tế Không trên mặt hiện lên một chút dễ rùa chi sắc, nhưng dây lát liền quy về một mảnh kiên định. Hắn trầm giọng nói, kiếm tôn không cần lại nói, chờ đến đại chiến sau khi kết thúc. Kim Thiền Tông sẽ tự ẩn nấp mà đi, không tái hiện thế. Ninh Dận mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi này lão hòa thượng rốt cuộc phát cái gì điên. Nay liền muốn ẩn nấp lánh đời. Thần dụ ngươi không vâng theo. Là. Thần dụ quý trọng, mặc dám không tử. Nhưng cùng Phật tử so sánh với. Liền coi như Kim Thiền Tông thiển cận đi. Ta tông môn lúc này lấy Phật tử vì trước, từ nay về sau thần dụ việc, Kim Thiền Tông lại không nhúng tay. Tế Không dứt lời, giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp. Đem Ninh Dận đẩy đến trăm trượng ở ngoài. Ninh Dận phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng chậm rãi, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ liền biến mất, cuối cùng hắn thậm chí châm chọc mà cười lên tiếng. Ngu xuẩn, ha ha, Kim Thiền Tông mãn tông đều là ngu xuẩn. Nếu như thế, liền chỉ có một mình ta tới hưởng tiên nhân chúc phúc. Ninh Dận xoay người rời đi. Mà này xương tế không xoay người hướng trong đi, đi chưa được mấy bước, liền gặp được ngồi ở hoa sen trên đài vô tương tử. Bụt ở đả tọa vô tương tử lúc này mở bừng mắt. Tế Không không dám ở hắn trước mặt thở dài, chỉ đi theo ngồi xuống, khép lại mắt. Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly sau khi trở về, ngày ấy vô tương tử tái kiến bọn họ, nói chuyện miệng lưỡi, hành sự tư thái, cùng quá vãng một trời một vực. Khi đó Tế Không sở dĩ bay nhanh mà đưa ra Hoa Duyên Kính, không dám lại cùng Phục Hy Tông cái cọ, đều không phải là hắn sợ Phục Hy Tông, mà là hắn phát hiện Phật tử tâm loạn. Hắn nhất thời hành động, thế nhưng suýt nữa hủy hoại Phật tử tu hành. Ngày ấy qua đi, tế không hối hận không ngừng, lúc sau liền kiên định tâm tư, lại mặc kệ những cái đó tục sự, hắn chỉ lo hộ vệ trụ Phật tử, bảo hắn tu hành không bị ngăn trở. Thiên quân chuyển thế một chuyện cố nhiên quan trọng, thần dụ cũng không thể trái kháng. Nhưng nơi nào so được với Phật tử đâu. Thế không chắp tay trước ngực, hắn nguyện lấy mình độ Phật tử. Ngày này vào đêm, Ninh Dận rốt cuộc lại gặp được tiên nhân. Hôm nay tiên nhân như cũng là buông xuống ở qua dạ tinh trên người. Chân hương thỉnh bản tôn tới, là vì chuyện gì? Tiên nhân chống qua dạ tinh khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi đã giết Nghệ Thăng đạo tôn. Ninh Dận, nhanh. Ta có mặt khác một chuyện báo cho tiên nhân. Nói. Ninh Dận lúc này mới đem ố tinh tinh tồn tại cẩn thận nói. Hắn một bên khuy tiên nhân sắc mặt, một bên thấp giọng nói, nàng không nên tồn tại phải không? Sở dĩ không có ở lần trước nói. Ninh Dận chính là vì bảo đảm, tiên nhân chỉ biết tới tìm hắn, mà không phải được tin tức lúc sau, khiến cho Kim Thiền Tông hoặc là Phiêu Miểu Tông đi động thủ. Phần 217. Không tồi. Người thực thông minh. Tiên nhân trầm giọng nói. Ninh Dận lại hỏi, sát Nghệ Thăng đạo tôn, là vì làm tiên quân mất đi sứ trưởng. Sát ố tinh tinh, là vì làm tiên quân mất đi ái nhân. Như thế mới có thể bảo trì trong lòng khiết tịnh, không có bụi bặm, viên mãn phi thăng phải không? Không tồi. Tiên nhân lạnh lùng nói, Phục Hy Tông thật sự quá buồn cười, bất quá dưỡng tiên quân một ít năm đầu, liền thật đem chính mình coi như là tiên quân sư hữu. Nhưng, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, hiện giờ không người có thể giết được Nghệ Thăng đạo tôn. Muốn sát ô tinh tinh, cũng cần phải trước quá tiên quân kia một quan. Cho nên, tiên nhân mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, ta biết được, ngươi là hy vọng ta chuyển cho ngươi một ít bí thuật phải không? Đúng là, nếu Phục Hy Tông tự cao rất cao, hiện giờ cũng dám can đảm không nghe theo tiên nhân mệnh lệnh. Tiên nhân sao không mặt khác nâng đỡ một cái tông môn, thay thế, trở thành tân đệ nhất đại tông. Ha, tâm tư của ngươi nhưng thật ra linh hoạt. Bất quá nếu là bọn họ mỗi người đều tựa ngươi như vậy thông minh, tiên quân trước mắt đã có thể phi thăng. Bọn họ thiện làm chủ trương, kỳ thật là chắn tiên quân hồi thiên giới lộ. Tiên nhân càng nói ngữ khí càng thấy đau kịch liệt, làm như cực kỳ bất mãn. Như vậy đi. Tiên nhân nghiêm mặt nói, ta thụ ngươi trả ma tam pháp. Ngươi nếu lại điểm hương mời ta, ta có thể tự mình buông xuống ở ngươi thân phàm phía trên. Ngươi biết được này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ngươi sẽ ở kia đoạn thời gian, có được tiên nhân chi lực, cái gì Nghệ Thăng đạo tôn, ngươi giống nhau có thể sát. Ninh Dận thật sâu bái hạ, đa tạ tiên nhân. Chờ ngẩng đầu lên, qua dạ tinh đã rời đi. Mà Ninh Dận đấy mắt âm u chi sắc càng đậm. Hắn như thế nào có thể làm tùy ly phi thăng thiên giới đâu? Tiên nhân tuy rằng vô pháp trực tiếp buông xuống nhân gian, nhưng có thể mượn thân thể phàm thai dùng một chút, liền như vị này tiên nhân giống nhau. Tùy ly nếu lại biến trở về Thanh Nguyên tiên quân, tương lai còn không được đem hắn sinh sẹo. Hung chi hắn là thật sự hận cực kỳ tùy ly. Chính là từ tùy ly chỉ ra và xác nhận hắn vì yêu lúc sau, hắn liền lại không phải người kia người kính sợ kiếm tôn. Này hết thảy, cần phải tùy ly tới hoàn lại. Còn có ô tinh tinh, một cái đều đừng nghĩ chạy, ha ha. Lúc này Phiêu Miểu Tông cũng đau đầu. Bởi vì có tùy ly ở, bọn họ căn bản tìm không thấy đối ô tinh tinh xuống tay cơ hội. Chẳng lẽ khiến cho Thanh Ngưng như vậy bạch đã chết sao? Đừng nội, lại chờ một chút. Phiêu Miểu Tông tông chủ mặt lộ vẻ sắc lạnh. Người khác nhìn không ra tới, nhưng nàng biết được, Nghệ Thăng đạo tôn sẽ chết. Lại là mấy ngày qua đi. Tùy ly giết không ít tà tu, mà quý viên như cũ không thấy bóng dáng. Ô tinh tinh mỗi ngày đi theo tùy ly thượng chiến trường, lại trở lại trong núi, nửa điểm thương cũng không có chịu. Chỉ là tà tu tàn sát phàm nhân tàn sát đến càng nhiều. Mà trừ bỏ mấy cái đại tông môn ngoại, tiểu tông môn tử thương cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, có người đối ô tinh tinh có phê bình kín đáo. Nàng nếu thật là kia tà tu thủ lĩnh vị hôn thê, liền xả thân làm mồi dụ lại như thế nào đâu. Người khác không phải đã chết, đó là bị thương, nàng đến nay lông tóc không tổn hao gì. Lại liên điểm này cống hiến cũng không chịu làm ra tới sao. Phiêu Miểu Tông chủ đối mọi người phê bình kín đáo chút nào không ngoài ý muốn. Bởi vì nàng ngày ấy đưa ra làm ô tinh tinh làm mồi dụ, vốn dĩ liền không phải thật muốn nàng đi. Có tùy ly cùng sau lưng Phục Hy Tông che ở phía trước, ô tinh tinh như thế nào làm được thành cái này mồi. Nhưng đúng là bởi vì làm không thành. Mọi người mới có thể tâm sinh oán hận a. Chờ không được lâu lắm. Phiêu Miểu Tông chủ nhàn nhạt nói. Hoặc là Phục Hy Tông thoái nhượng một bước. Làm ô tinh tinh nhập đại trận, như vậy bọn họ cũng có biện pháp có thể lục soát nàng hồn. Hoặc là chính là sinh sôi chờ đến Nghệ Thăng đạo tôn thân chết. Nàng chờ nổi. Nghệ Thăng đạo tôn không biết nào một ngày nghe nói tiểu tông môn gian nghe đồn, hắn đem mọi người triệu đến một chỗ tới, ngồi ở cao giai phía trên, rũ mắt, nhàn nhạt nói, nghe nói chư vị gần đây đối Phục Hy Tông nhiều có bất mãn. Dưới bậc mọi người há miệng thở dốc. Bọn họ chỉ là đối Ô Tinh Tinh có như vậy một chút bất mãn. Nào dám đối Phục Hy Tông bất mãn đâu. Một cổ nhàn nhạt uy áp ở trong điện tràn ngập mở ra, mọi người nhất thời đem vùi đầu đến càng thấp. Hảo đi, cái này đối Ô Tinh Tinh bất mãn cũng tan thành mây khói. Chủ yếu là không dám không cần thiết. Phục Hy Tông ở trên chiến trường xưa nay là đi tuốt đàng trước đầu, hết hạn hôm nay cũng không biết giết nhiều ít tà tu, ngàn người hẳn là có bãi. Bực này thời điểm mấu chốt, bản tôn đặc xuất chúng quan tiến đến cùng nhau tương trợ. Ngươi trở lại còn ở cho nhau oán trách. Mọi người nghe tiếng, không dám ngôn ngữ, tức khắc đem vùi đầu đến càng thấp. Thôi, đều là một lòng vì tu chân giới chủ tính. Nghệ Thăng đạo tôn giọng nói vừa chuyển, lại gọi tới tứ trưởng lão, ngày gần đây chư vị tu sĩ đều đã là gân mệt kiệt lực, đem tông môn trung linh dược đều phân đi xuống bãi. Như thế trước gõ, lại phân chỗ tốt. Tiểu tông môn các tu sĩ tự nhiên lại không dám có nửa điểm oán hận, còn liên thanh cảm tạ không thôi. Ninh Dận thấy thế, trong lòng thật mạnh cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, này đó thu mua nhân tâm thủ đoạn, hắn đích xác không bằng Nghệ Thăng sẽ xử. Mọi người lanh linh dược linh thạch, mới từng người tan đi. Trong điện thực mau liền trở nên an tĩnh cực kỳ. Thẳng đến một tiếng đột ngột hò khan vang lên. Ô Tinh Tinh nhắc tới làn váy, bước lên bậc thang. Nàng ngồi xổm Nghệ Thăng đạo tôn trước mặt, lẩm bẩm nói, đạo tôn. Nghệ Thăng đạo tôn ho ra máu. Tứ trưởng lao sắc mặt đại biến, đáy mắt dần dần lộ ra một chút cực kỳ bi ai chi sắc. Bọn họ này đó thân cận người, sáng sớm liền biết được Nghệ Thăng đạo tôn tiến vào thiên nhân ngũ suy, cho nên đối một ngày này đã đến cũng có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là chờ chân chính nhìn thấy Nghệ Thăng đạo tôn ho ra máu, nhìn thấy hắn như phàm nhân giống nhau, trên mặt dần dần lộ ra giả cả hủ khí, vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng như mũi đao chát qua đi giống nhau. Tùy Ly cũng chạy vội tới Nghệ Thăng đạo tôn bên người. Hắn sắc mặt lạnh băng, thậm chí xưng được với có vài phần khó coi. Hắn sư tôn một khi chịu đựng không nổi, Phiêu Miểu Tông, Kiếm Tông liền sẽ làm khó dễ. Những người đó cũng sẽ không quản cái gì tà tu cùng chính đạo tu sĩ đại chiến, chính sinh tử tồn vong hết sức, hẳn là nhất trí đối ngoại. Đệ nhất đại tông tên tuổi. Đối bọn họ tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Tùy Ly từ trong tay háo lấy ra khăn, lau đi Nghệ Thăng đạo tôn bên môi tơ máu. Nghệ Thăng đạo tôn sắc mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn đẩy ra Tùy Ly tay, nói, không sao. Ta chỉ là không nghĩ tới. So với ta trong dự đoán còn muốn tới đến mau một ít. Tùy Ly, ngươi chỉ sợ muốn sớm làm chuẩn bị. Tùy Ly hình như có sở giác, sư tôn ý tứ là. Nghệ Thăng đạo tôn giơ tay bấm tay, hắn chỉ thiên. Ngày này Nghệ Thăng đạo tôn hộp máu sự, vẫn là không có gì người biết được. Nghệ Thăng đạo tôn nhìn qua càng già nua chút, cũng không có người phát giác. Bởi vì hắn nhất quán cũng không lấy tuổi trẻ tuấn mỹ bộ dáng kỳ người, cho nên mọi người cảm thấy cùng quá vãng không có gì hai dạng. Chỉ là Ninh Giận ở trên chiến trường càng thêm mà dũng mãnh. Ngầm có người lặng lẽ nghị luận lên, các ngươi có cảm thấy hay không, Ninh Giận kiếm tôn tựa hồ so Nghệ Thăng đạo tôn còn muốn lợi hại. Hồ ngôn loạn ngữ. Nghệ Thăng đạo tôn đại uy năng còn chưa hoàn toàn triển lộ ra tới đâu. Có người không đồng ý như vậy cách nói. Nhưng cũng có người cảm thấy, Ninh Giận thật sự càng ngày càng lợi hại. Có một ngày, Ninh Giận càng là nhất chiêu đánh chết tà tu thủ lĩnh dưới tòa một người đại hộ pháp, nhất thời kỳ kinh bốn tòa. Dần dần mà, mọi người không hề nhớ rõ Ninh Giận lúc trước làm hạ hôn chứng sự. Cũng giống như không hề nhớ rõ Phục Hy Tông cùng Kiếm Tông ân oán. Không khí ở một mảnh túc sắt bên trong trở nên càng thêm căng chặt. Ô Tinh Tinh đều nhịn không được đi theo khởi sướng sầu. Ta cảm thấy ta giống như không thể giúp gấp cái gì. Ô Tinh Tinh ở Tùy Ly bên thai thở dài nói. Tùy Ly xoa xoa nàng sợi tóc. Hắn đấy mắt dường như cũng lộ ra điểm ủ rột cực kỳ bi ai chi sắc. Đây là nhập hoa duyên kính trước, Tùy Ly tuyệt không sẽ xuất hiện cảm xúc. Hắn thấp giọng nói, ngươi chỉ cần đãi ở ta bên người, đó là cực hảo. Ô Tinh Tinh mày nhăn đến càng khẩn, nàng nhỏ giọng hỏi, nếu là sư tôn không ra tay nói, có thể hay không sống được càng dài một ít đâu. Tùy Ly. Sẽ không. Hắn sẽ không ra tay. Tà tu quy mô xâm lấn tu chân giới, càng liên hợp ma tướng. Bọn họ trước mắt đã không biết giết nhiều ít phàm nhân, tương lai một khi thực hiện được, nhân gian càng muốn hóa thành luyện ngục. Sư tôn làm không được khoanh tay đứng nhìn. Nguyên nhân chính là vì hắn là tu chân giới trung đệ nhất nhân, hắn liền càng muốn ra tay, ổn định nhân tâm. Ô Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng nghi hoặc nói, ngày ấy sư tôn muốn ngươi tiểu tâm. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị Tùy Ly ngăn chặn môi. Hừ. Tùy Ly nhẹ giọng bám vào nàng bên tai nói. Ô Tinh Tinh mím môi, trong lòng mở mịt. Là. Không thể nói ra sao. Bởi vì. Thiên sẽ nghe thấy sao. Ô Tinh Tinh bỗng dưng có một chút sợ hãi, nàng chặt chẽ bắt được Tùy Ly ngón tay, nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng hầu chung dường như ngăn chặn giống nhau, sau một lúc lâu cái gì cũng chưa có thể nói ra tới. Hôm nay bọn họ vẫn là muốn đi trên chiến trường. Chỉ là hôm nay không giống nhau. Tà tu nhóm dơ lên tinh kỳ, rêu rao mà qua. Phần 218. Một đạo người mặc màu xanh lơ quần áo thân ảnh, xuất hiện ở chiến trường phía trên. Người nọ trường thân ngọc lập, trên mặt mang một trương bạch ngọc mặt. Ô Tinh Tinh hoảng hốt một chút, không biết còn cho là thấy Du Minh đâu. Là tà tu thủ lĩnh. Hắn rốt cuộc lại xuất hiện. Mọi người gầm rú ra tiếng, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt sợ hãi. Người nọ đã mở miệng, A Tinh, hồi lâu không thấy. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, có chút không cao hứng mà lui về phía sau nửa bước. Thật đúng là quý viên thanh âm A. Hắn như thế nào cũng học Du Minh mang lên mặt nạ. Quý viên nhìn Tùy Ly, hỏi, đạo quân có thể đem nàng trả lại cho ta sao? Không biết Ninh Giận đã phát cái gì điên, thế nhưng cái thứ nhất đứng ra mắng chửi nói, đạo quân đạo lữ, há là ngươi bực này dơ bẩn đồ vật có thể nhúng chạm. Quý viên không nhanh không chậm, tiến lên một bước, phía sau chợt bay lên một cây dây đằng, thế nhưng đem Ninh Giận đâm thủng ngực mà qua. Mọi người xem mắt choáng váng. Ninh Giận kiếm tôn không phải rất lợi hại sao? Tùy Ly đứng ở nơi đó, sắc mặt bất biến, vẫn là bát phong bất động. Có chút kỳ quái. Này đầu Ô Tinh Tinh nhìn trên chiến trường một màn, cũng không vì quý viên này phiên hành vi sở chấn động, cũng không vì khi trước chạm đi ra ngoài Ninh Giận sở cảm động. Nô, dù sao chính là có điểm quái. Ô Tinh Tinh nghĩ thầm. Chương 99 khủng loạn đạo tâm. Tùy Ly cũng đã nhận ra quỷ dị chỗ. Người tu vi có thể từ cao cảnh giới áp chế đến thấp cảnh giới, nhưng tu vi thấp người, vô luận như thế nào cũng vô pháp cường giả dạng làm cao cảnh giới. Gần đây Ninh Giận trên người biến hóa, mọi người đều xem ở trong mắt. Vì sao đột nhiên, cứ như vậy không hề dự triệu mà thương ở tà tu thủ hạ. Vẫn là như vậy nghiêm trọng thương. Trừ phi, hắn gần đây tu vi đại tăng lên, vốn là không thuộc về chính hắn. Tùy Ly không giấu vết mà nhíu hạ mi. Là có tiên nhân phá giới buông xuống. Ninh Giận thành tiên nhân vật chứa. Tựa hồ chỉ có này đẩy chắc mới vừa nói đến thông. Nhưng Ninh Giận không khỏi biểu hiện đến quá rõ ràng một ít. Tu vi thượng cường đại che mắt hắn bình tĩnh. Này trong đó còn có rất nhiều quái dị địa phương. Nhưng nhất thời là vô pháp trải vớt rõ ràng. Tùy Ly cùng Ô Tinh Tinh không núp nhích, đối quý viên kêu gọi không có nửa điểm phản ứng. Nhưng còn lại người lại là lập tức động. Bọn họ đều là xông lên phía trước cứu Ninh Giận. Mau, mau, bái trận. Mấy ngày trước đây đều còn không tính cái gì, hôm nay quý viên vừa xuất hiện, lại đến Ninh Giận bị thương, chúng tu sĩ liền hiển lộ ra một loại rắn mất đầu hoảng loạn. Bọn họ thói quen rửa cường đại tu vi tới giải quyết hết thể phiền toái, đương tu vi không được việc thời điểm. Bọn họ liền không biện pháp. Ngược lại là Tùy Ly, bởi vì từng có tuyết quốc trải qua, nhiều ít ở Tân Ngao bên người có chút mưa dầm thấm đất, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên chiến trường loạn tượng. Lệnh kỳ ở người nào trong tay? Tùy Ly trầm giọng hỏi. Hắn bên người tu sĩ bước chân một đốn, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, đại để là không nghĩ tới, như thế nào lúc này, Tùy Ly đạo quân còn đang hỏi lệnh kỳ sự. Người này tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn là lắp bắp mà đáp, hẳn là ở Thiên Một Môn, Huyền Băng lâu đệ tử trong tay. Tùy Ly hơi làm hồi ức. Này hai cái tông môn đều không lớn có danh tiếng. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng lệnh kỳ tùy tiện giao cho mấy cái đệ tử trong tay, phất cờ hò reo, tìm đúng phương vị liền thành sao. Tùy Ly phóng nhãn nhìn lại, thực mau liền tìm được rồi Thiên Một Môn đệ tử nơi vị trí, hắn cũng không hề vô nghĩa, giơ tay. Kia tay cầm lệnh kỳ Thiên Một Môn đệ tử nhoáng lên thần, lệnh kỳ rời tay, lập tức chiều Tùy Ly bay tới. Chư tu sĩ nghe lệnh, Kim Thiền Tông đệ tử theo sát Kiếm Tông, Phục Hy Tông tức khắc khởi trận. Huyền Băng lâu đi mặt đông, dẫn Quỳnh Hà chi thủy, pháp âm môn đệ tử thi nhiếp hồn phương pháp. Không người biết hiểu Tùy Ly đọc quá nhiều ít điển tịch, lại rõ ràng các đại tông môn nhiều ít bí thuật trận pháp. Tóm lại, hắn có thể bay nhanh mà kêu các tông môn lấy ra hành chi hữu hiệu thủ đoạn tới. Mà không phải một đám đều đi phía trước đầu tễ, liều mạng mà chỉ lo hướng tà tu trên người tạp pháp thuật. Tùy Ly, ngươi không dám theo tiếng sao. Nơi xa quý viên lần thứ hai cao quát một tiếng. Thượng một hồi gặp mặt. Quý viên còn hoàn toàn không phải Tùy Ly đối thủ, mấy tháng sau tái kiến, quý viên đã là thay đổi phó bộ dáng. Hắn thanh âm thoải mái mà truyền tới Phục Hy Tông này một đầu tới, đồng thời còn cùng với nhàn nhạt uy áp. Nhưng Tùy Ly như cũ liền phân cho hắn nửa điểm ánh mắt cũng không. Ngươi chờ tùy thời tùy trong tay ta lệnh kỳ biến hóa. Tùy Ly tiếng nói lạnh băng, không nhanh không chậm địa đạo. Hắn thanh âm cũng nhẹ nhàng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong hai, duy độc không có truyền tới tả tu đại quân bên kia đi. Có thể nói đem đúng mực đắn đo đến chính vừa lúc. Lệnh kỳ là có tín hiệu cờ. Nay ở phàm nhân trong quân đội nhất thường thấy, tới rồi tu chân giới chung, ngược lại không vài người học thứ này. Tùy Ly liền chỉ có chịu điểm mệnh, nhiều lấy truyền âm phương pháp, hảo kêu những người này nghe hắn chỉ huy, mà không phải như năm bẻ bảy mảng. Kia xương qua dạ tinh xông vào trước, trong tay hắn trường kiếm đã lanh thả duệ, kẹp theo vạn quân lực, lực phá tả tu tiên phong. Theo sau hắn từ phía sau đỡ Ninh Giận. Ngay sau đó Kim Thiền Tông người cũng đuổi đi lên, một bên trong miệng tụng kinh, một bên cùng đi đỡ Ninh Giận. Ở Tùy Ly điều hành dưới, Ninh Giận thực mau ở chúng tu sĩ dưới sự bảo vệ rút lui chiến trường. Mà lúc này Phục Hy Tông đại trận cũng thành. Ta tu khốn đốn trong đó, vì hảo giác sở mê, thực mau khởi sướng điên. Quý viên đã bị Tùy Ly làm lơ hồi lâu, này hiển nhiên cũng không phù hợp quý viên mong muốn chung tình cảnh. Tùy Ly, ngươi liền tự mình tiến lên cùng ta giao thủ cũng không dám sao. Quý viên thanh âm lần thứ hai từ truyền đến. Tùy Ly vốn là bởi vì khí chất duyên cớ, nhiều có vẻ cao cao tại thượng. Lúc này càng là mang theo một loại nhìn xuống tư thái, hắn không nhanh không chậm, ngươi tính thứ gì. Cũng xứng cùng ta đối chiến. Hắn không có sinh khí. Ô Tinh Tinh lại là thực tức giận. Mà các đại tông môn biểu tình liền các có quái gì chỗ, một đám cùng đánh nghiêng năm màu phường nhuộm giống nhau. Hắn hảo phiền. Ô Tinh Tinh không cao hứng mà nói. Quý viên muốn làm nàng làm quả phụ sao. Người này thật lớn khẩu khí, dám như thế nhục nhã ngài. Hắn còn đương tu chân giới là quá khứ tu chân giới, có thể đè nặng tà tu đánh sao. Này xương quý viên dưới tỏa mấy cái hộ pháp thay đổi sắc mặt. Sôi nổi la hét muốn giữ gìn quý viên tôn nghiêm, tiêu phục hy tông người đẹp. Ngu xuẩn, chớ quên hắn là tiên quân chuyển thế. Quý viên trách mắng. Thì tính sao? Hắn hiện giờ vẫn là phàm nhân chi khu. Ta ý tứ là, một khi có người đối hắn động thủ, không ngừng là phục hy tông, mặt khác mấy cái đại tông cũng sẽ phi pháp đi lên, liều mạng bảo vệ Tùy Ly. Các ngươi đừng nói muốn giết Tùy Ly, có thể giữ được chính mình mạng nhỏ đều không tồi. Kia ngài vì sao còn muốn Tùy Ly tới cùng ngài so chiêu? Hắn nêu ứng chiến, rốt cuộc chỉ là vì tình yêu việc mới đánh lên tới, những người khác hảo nhúng tay sao. Hắn nêu không ứng chiến, kia đó là hắn yếu đuối. Quý viên kéo kéo khoe miệng. Ngài nói rất đúng. Vẫn là tôn thượng anh minh. Quý viên nghe thấy hộ pháp nhóm lấy lòng truy phủng lời nói, trên mặt vẻ châm chọc chợt lóe mà qua. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến đi, hắn không chỉ có sống sót, càng trở thành tà tu đầu lĩnh. Ngày xưa Miêu Phong Vu lại tính đến cái gì? Chờ lại quá thượng một ít thời gian. Miêu Phong Vu đều không phải đối thủ của hắn. Quý viên không hề nói nhiều, hắn tách ra trước mặt hộ pháp, thả người nhảy sát nhập tu sĩ trung gian, trưởng phong sắc bén, kiếm tông cùng Kim Thiền Tông ngạnh kiên trì, lại cũng không địch lại hắn mũi nhọn. Một cái né tránh không kịp tiểu tông môn tu sĩ, ở hắn uy áp dưới, sinh sôi bị nghiền làm thịt nát. Kim Thiền Tông đệ tử ngẩn ra, cũng không rảnh lo cùng quý viên chống lại, chỉ lo từ hắn thuộc hạ cứu người. Chỉ là này một vụ, liền đưa bọn họ mệt mỏi cái quá sức. Đi thỉnh Phiêu Miểu Tông, Kim Thiền Tông cùng Phục Hy Tông trưởng lão. Có người cao quát một tiếng. Ngày thường nhiều là Ninh Giận ở trên chiến trường đi đầu cùng tà tu đối chiến. Hôm nay Ninh Giận đột nhiên bị thương, một chút liền đem thế cục toàn quấy rầy, chỉ phải chạy nhanh cầu viện. Lúc này Tùy Ly không cao không thấp địa đạo một tiếng, tránh ra. Là kêu người nào tránh ra. Mọi người trong đầu mới vừa xuất hiện cái này ý niệm, thân thể liền càng trước một bước hướng bên cạnh né tránh đi qua. Chỉ thấy một trận bạch quang đại thịnh, nên diện cùng quý viên đụng phải. Tùy Ly giơ tay, thế ra một vật. Kia vật toàn thân thanh hắc chi sắc, tính chất cứng rắn, hoa văn trải rộng, ba chân hai lỗ thai. Thứ này, Ô Tinh Tinh nhưng lại quen thuộc bất quá lạ. Ở Tuyết Quốc khi, hiến tế dùng đại đỉnh đó là sinh đến dáng vẻ này. Chỉ là trước mắt cái này nhỏ đi nhiều. Ô Tinh Tinh vừa định đến nơi đây, chính cảm thấy nó tiểu đâu. Kia đỉnh ở giữa không trung đột nhiên bạo trướng mấy lần, nhoáng lên mắt, liền thành ba người cũng khó ôm hết trụ lớn nhỏ, nhất thời rơi xuống một tảng lớn bóng ma. Đồng thời một cổ mãnh liệt uy thế ở không trung tràn ngập hai. Phần 219. Tu vi thấp giả, chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, hai chân đều lâm vào bùn đất chung. Thật giống như kia đỉnh thật mạnh đè ở bọn họ trên người. Quý viên nhất thời không bắt bẻ, bị đâm bay đi ra ngoài. Phục Hy Tông thủ đoạn quả nhiên không ít. Quý viên cười lạnh một tiếng, ổn định thân hình, hầu trung dâng lên một chút tanh ngọt. Bất quá cũng chỉ là một chút thôi. Hộ pháp vội vàng đỡ quý viên, tôn thượng nhưng có trở ngại. Không có việc gì. Tùy Ly trong tay thế nhưng có như vậy bảo vật, đó là Phương Thiên Đỉnh, trọng so Thái Sơn, nếu là kêu nó chạm vào một chút, có thể gọi người gân cốt tấn thoái. Quý viên thủ hạ hộ pháp vẫn là có vài phần kiến thức, nói liền không khỏi lộ ra lo lắng chi sắc. Nay liền bị dọa sợ. Quý viên liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nay đó tà tu bị chính đạo tu sĩ đè nặng đánh đến lâu rồi, hiện giờ được một thân lực lượng, cũng còn luôn là sợ đầu sợ đuôi, không hề có chính mình đã trở nên cường đại tự giác. Quý viên, giống nhau pháp khí lại như thế nào lợi hại, nó cũng là có hạn chế. Các ngươi chỉ lo đi tiêu ma nó pháp lực, chờ này đó chính đạo tu sĩ trong tay thiên tài địa bảo một đám đều tiêu hao hầu như không còn, khi đó bọn họ lại có thể sử dụng thứ gì tới ngăn cản chúng ta chiếm lĩnh các đại tông môn nện bước đâu. Quý Viên miệng lưỡi bình tĩnh, hoặc nhiều hoặc ít vuốt phẳng chúng tà tu trong lòng lo lắng âm thầm. Quý Viên lui ra phía sau nửa bước, lạnh giọng hạ lệnh, gió lửa đường đệ tử đón đỉnh tiến lên, giết chết chính đạo tu sĩ sau, bọn họ trên người linh thạch pháp bảo, ai bắt được liền về ai. Mấy ngày sau ta không nghĩ tái kiến Phương Thiên Đỉnh áp trận ở phía trước. Ta tu sợ chết, nhưng nghĩ đến ma đằng nước lửa không xâm, lại nghĩ đến giết chết tu sĩ lúc sau có thể được đến nhiều ít đồ vật, một đám liền không hề chống đẩy, đón Phương Thiên Đỉnh liền vọt đi lên. Quý Viên xoay người, ẩn vào tinh kỳ gian. Chỉ là hắn tầm mắt như có như không dừng ở Ô Tinh Tinh trên người, sau một lúc lâu đều không có muốn thu liễm lên ý tứ. Hắn tao tùy ly một kích, nàng liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Bất quá, nàng nhìn qua tựa hồ cũng hoàn toàn không đại quan tâm tùy ly. Nàng chỉ là cau mày, làm như cực không vui. Quý Viên bỗng dưng cười. Nàng ai cũng không để bụng sao. Đại để yêu quái chính là như thế đi. Này đã so với hắn dự đoán hảo quá nhiều. Nếu nàng một lòng vướng bận tùy ly, vì tùy ly nhíu mày rơi lệ, lo lắng không thôi, hắn ấy lòng chỉ sợ thật muốn nhịn không được toát ra toan ý tới. Tùy ly sinh ra thiên chi tiêu tử, càng sâu với hắn. Tùy ly đã được đến hết thảy. Như thế nào có thể liền Ô Tinh Tinh cũng lấy đi đâu. Quý Viên kéo kéo khoe miệng, túi đầu nhìn làn da phía dưới dây đằng hoa văn, ẩn ẩn lộ ra đen nhánh chi sắc. Vì thế hắn đáy mắt cũng toát ra một phân điên cuồng sát thái. Quý Viên cuối cùng vẫn là không có thể cùng Tùy Ly chính diện giao thủ. Tùy Ly vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng, chỉ có điều không lộn xộn mà bài binh bố trận, cũng yêu cầu các tu sĩ nhớ kỹ từng người trạm vị, dùng ra pháp thuật, bãi hạ trận pháp từ từ. Tùy Ly thông dong điều hành, đích xác nổi lên cực đại tác dụng. Trước đó vài ngày, vô số tuổi trẻ tu sĩ ở tà tu trước mặt, liền như bị chém dưa sắt rau giống nhau, dễ dàng liền bị giết chết. Mà hiện giờ nhiều mặt hợp tác giới, cuối cùng bị chết không nhanh như vậy. Các tu sĩ có thể thở dốc, muốn đầu hướng tà tu, tâm cảnh không xong người cũng đại đại giảm bớt. Chờ đến sắc trời tiệm vãn, Tùy Ly mới vừa có nghỉ tạm thời điểm. Hắn chậm rãi trở lại Ô Tinh Tinh bên người, thấp giọng nói, đợi lâu. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tùy Ly lại hỏi nàng, chờ ở trên chiến trường có phải hay không có chút không thú vị. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, là có chút. Nàng gò má cổ cổ, có vài phần bực mình nói, ta vừa tới thời điểm, còn có thể khởi đến vài phần tác dụng. Tới rồi phía sau, những cái đó tà tu cũng không biết là nhìn thấy ta trên người kim quang, vẫn là bởi vì chuyện gì xảy ra, một đám thấy ta đều chạy. Đến cuối cùng, ta đó là gấp cái gì cũng giúp không được. Tùy Ly không tự giác mà dùng sức nhấp môi dưới, hắn trầm giọng nói, ta ở phía trước xuất lực ý, ngươi ở chỗ này an toàn vô ngu là đủ rồi. Tà tu thấy Ô Tinh Tinh liền trốn, Tùy Ly không sai biệt lắm đoán được một ít nguyên nhân. Bởi vì Quý Viên đi. Tùy Ly áp xuống trong lòng linh tinh toan ý, ôn thanh hỏi, trở về nghỉ tạm. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, cùng hắn đi ở một chỗ. Còn lại tu sĩ lúc này đảo cũng không cảm thấy mệt mỏi, bọn họ đáy mắt bỏ thêm vào nồng đậm kinh ngạc. Tuy rằng từ Tùy Ly có đạo lữ bắt đầu, bọn họ liền đại kinh thất sắc. Nhưng cũng không kịp lúc này, chính mắt thấy Tùy Ly đối đại Ô Tinh Tinh ôn nhu tới càng gọi người chấn động. Thật giống như kia vốn nên cao cao đứng ở đám mây thượng nhân vật, đột nhiên đi bước một đi xuống tới. Chờ Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly cầm tay rời đi, nửa điểm Phục Hy Tông đệ tử bóng dáng đều nhìn không thấy, mới vừa có người thật mạnh phun ra một hơi tới, nói, vị này Ô cô nương nhưng thật ra nhẹ nhàng, cũng không biết mới vừa rồi kia tà tu đầu đầu mở miệng khi, nàng là cái gì tâm tình. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay đại chiến, thế nhưng còn rảo hợp vào như vậy yêu hận tình thù. Pháp âm môn đệ tử ban đầu cùng Ô Tinh Tinh có chút khập khiễng, nhưng sáng sớm biết rõ ràng sao lại thế này lúc sau, liền không hề ghi hận Ô Tinh Tinh. Lúc này pháp âm môn đệ tử không nhịn được hỏi, nghe các ngươi miệng lưỡi, khen ngược tựa đối Ô cô nương có chút oán hận. Oán hận chưa nói tới, chỉ là chúng ta tông môn đã chết 10 người tới, lại xem vị này Ô cô nương, thứ nhất là Tùy Ly đạo quân đạo lữ, thứ hai lại là kia tà tu thủ lĩnh tiền vị hôn thê, ai cũng không dám khó xử nàng, nàng một chút liền thành nhẹ nhàng nhất người. Này hai tương đối so, chúng ta trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra điểm bất bình tới. Trả lời người này đảo cũng bằng phẳng. Pháp âm môn trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, nếu không phải là Ô cô nương quan hệ, Tùy Ly đạo quân sao lại lấy thân thiệp hiểm. Đạo quân nguyện ý ra tay, ta chờ trong lòng cũng có một phân rửa vào không phải sao. Lời này ý gì? Ai, còn không rõ sao. Bầu trời tiên nhân sao lại khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem đạo quân rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh đâu. Nhưng đã mấy năm không thấy tiên nhân tung tích, bọn họ thật sự sẽ hiện thân trợ giúp tu chân giới sao. Này vấn đề không người có thể đáp được với tới, nhưng không thể không nói, đi qua pháp âm môn như vậy một khuyên, mọi người trong lòng vọng không đến đầu áp lực giảm bớt không ít. Có lẽ sẽ có tiên nhân buông xuống kia một ngày đi. Đảo mắt ngày thứ hai, trên chiến trường không thấy Ninh Dận bóng dáng. Ninh Dận kiếm tôn ngày gần đây vì tu chân giới ra đại lực khí, có thể nói là phấn đấu quên mình, chém giết ở phía trước, dùng lực vô số tà tu. Tu chân giới chung vốn chính là lấy mạnh yếu luận địa vị, cho nên không ít tu sĩ đều dần dần tôn sùng nổi lên Ninh Dận. Hiện giờ Ninh Dận bị thương, còn thật sự tác động rất nhiều tu sĩ tâm. Là gần đây quá mệt mỏi đi, lúc này mới đến nỗi linh lực hao hết, thế nhưng chúng kia tà tu ám toán. Chỉ là trước mắt phân không ra thân đi thăm kiếm tôn. Cũng không biết kia một kích lợi hại hay không. Mọi người âm thầm nghị luận, không bao lâu thấy Qua Dạ Tinh, liền vội vàng tiến lên đi hỏi hỏi. Qua Dạ Tinh khí chất vốn là lãnh duệ, lúc này ngũ quan đều căng thẳng, khoe miệng rũ xuống, liền càng có vẻ lãnh lệ. Mọi người thấy hắn sắc mặt liền tâm giác không tốt. Quả nhiên, chỉ nghe được Qua Dạ Tinh nói giọng khàn khàn, ma đằng uy lực các ngươi là kiến thức quá, lại thiên một phân, liền sẽ xuyên thủng sư tôn tâm. Nhưng liền tính không có thương tổn cập tim phổi, ma đằng tạo thành miệng vết thương cũng rất khó khép lại, là các loại linh dược đều không thể giải quyết. Mọi người sắc mặt cũng không khỏi đi theo biến đổi, vội hỏi nói, thật là như thế nào cho phải. Này thương, chẳng lẽ hảo không được. Qua Dạ Tinh, sư tôn ý đồ dùng đột phá khi dẫn động thiên địa linh khí, tới vớt phẳng ma đằng lưu lại bị thương. Mọi người vội lại lộ ra vui sướng chi sắc, kiếm tôn muốn đột phá. Qua Dạ Tinh gật đầu. Kia liền hảo. Bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi nói, lấy kiếm tôn thiên phú chắc tuyệt, nói vậy thực mong là có thể đột phá cảnh giới, thương cũng sẽ vô ngu. Nếu Ninh Dận kiếm tôn từ đây không thể trở lên chiến trường, kia chính đạo tu sĩ lực lượng không thể nghi ngờ lại bị suy yếu rất nhiều, bọn họ trong lòng thật sự không có đế a. Vì thế, lúc này không có so với bọn hắn càng ngóng trông Ninh Dận hảo lên. Qua Dạ Tinh lần thứ hai gật đầu, cảm tạ bọn họ quan tâm. Mọi người nhìn theo Qua Dạ Tinh xoay người đi xa, thấp giọng cảm thán nói, từ kiếm tông đại biến lúc sau, Qua Dạ Tinh đều trở nên lễ phép. Tùy Ly đạo quân cũng nhiều có biến hóa. Đúng là nói đến Tùy Ly, mọi người trong lòng một lăng, tức khắc lại đánh lên tinh thần. Hôm nay chỉ sợ còn muốn Tùy Ly đạo quân chủ trì đại cục. Phiêu Miểu tông cùng Phục Hy tông tông chủ này hai ngày đều không hề lộ diện, cũng không biết có phải hay không ý định phải vì Tùy Ly đạo quân tạo thế. Ban đầu Phục Hy tông Nghệ Thăng đạo tôn không có xuất quan khi, đó là từ Phiêu Miểu tông tông chủ tiến đến chủ trì đại cục. Bọn họ nơi nào biết được, Nghệ Thăng bởi vì thân thể suy nhược, lại vô pháp xuất hiện trước mặt người khác. Mà Phiêu Miểu tông vị kia, còn lại là thờ ơ lạnh nhạt Tùy Ly đỉnh ở phía trước. Vị này chính là tiên quân truyền thế, có hắn ở phía trước, làm sao sợ chính tà đại chiến. Trừ phi những cái đó tiên nhân không để bụng vị này chết sống. Một khi đã như vậy, Phiêu Miểu tông cần gì phải tự háo đâu. Còn lại tu sĩ chết ở đằng trước chính là. Bọn họ Phiêu Miểu tông tự muốn bảo tồn lực lượng. Như thế trạng thái hạ. Tùy Ly ở trước trận nổi bật càng thêm mạnh mẽ. Quý viên cũng giống như nhận chuẩn hắn, sinh sôi cuốn lấy Tùy Ly đối chiến. Tùy Ly vội lên. Phục Hy tông người trong sợ Ô Tinh Tinh không thú vị, còn hỏi nàng thích cái gì, có thể mua tới cấp nàng. Ô Tinh Tinh nghe xong chỉ lắc đầu. Tam trưởng lão lộ ra vài phần hiền hòa chi sắc. Ngày gần đây Ô Tinh Tinh không phải cùng Tùy Ly cùng nhau thượng chiến trường, đó là canh giữ ở đạo tôn bên cạnh người, thế Tùy Ly toàn đồ đệ hiếu tâm. Có lẽ là bởi vì trên người nàng còn có kim quang duyên cớ bãi. Đạo tôn cùng nàng ở một chỗ khi, liền thân thể suy nhược thống khổ cũng dần dần bị vớt phẳng. Tam trưởng lão như thế nào có thể không cảm kích nàng đâu. Lân cận trong thị trấn, còn có chút miêu miêu cẩu cẩu bán. Lúc trước ngươi đem kia chỉ linh hồ cho A Tiếu dưỡng, chỉ sợ ngươi không thú vị, không bằng lại mua một con. Tam trưởng lão khuyên bảo thanh âm thậm chí có vẻ có chút ôn nhu. Làm Phục Hy tông bên ngoài người nghe thấy được, chỉ sợ cũng là muốn nhịn không được kinh ngạc. Phần 220. Ô Tinh Tinh vốn đang tưởng cự tuyệt. Nhưng bỗng dưng nhớ tới. Nô. Bọn họ không phải nói từ tà tu hoành hành lúc sau, rất nhiều thành trấn trung bá tánh đều thâm chịu này hại sao. Nàng có thể. Đi cứu cứu bọn họ sao. Tiểu yêu quái vốn là không thể tưởng được này đó. Nhưng có lẽ là ở Tuyết Quốc đợi đến lâu rồi đi. Nàng là Tân Ngao Thái Dương đế cơ. Đế cơ trên người tổng cũng gánh vác quốc gia hưng vong chi trách, càng không đề cập tới phía sau còn là mấy ngày hoàng đế. Tiểu yêu quái chậm rãi cũng cùng những cái đó phàm nhân giống nhau, đem ba tánh sinh tử gác ở trái tim, mà không hề là tu chân giới chúng coi nhân loại như con kiến tâm thái. Ta có thể chính mình đi trong thị trấn sao? Tiểu yêu quái hỏi. Nàng không muốn kéo Phục Hy tông chân sau, cho nên vẫn là muốn đem này đó hỏi rõ ràng. Tam trưởng lão có chút chần chờ, theo ta thấy, tự nhiên là có thể. Chỉ sợ Tùy Ly sư điệt không chịu đáp ứng. cũng không biết là phạm vào cái gì tật xấu, hiện giờ Tùy Ly tổng muốn đem Ô Tinh Tinh mang theo trên người. Trừ phi là Ô Tinh Tinh bồi đạo tôn thời điểm, Tùy Ly mới có thể nhả ra. Ô Tinh Tinh ngẫm lại cũng là, kia vẫn là tính bãi. Vạn nhất nàng lại bị cái nào không có mắt cấp bắt đi, không phải là muốn Tùy Ly tới cứu nàng. Quái phiền toái. Ngày đó chờ Tùy Ly trở về, tam trưởng lão liền cùng hắn thương lượng việc này. Tùy Ly trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng tại dự kiến bên trong, tam trưởng lão ý đồ khuyên hắn, đừng quên A Tinh đều không phải là tay trói gà không chặt nữ tử, nàng lợi hại đâu. Hiện giờ mọi người đều quan hệ thân cận, tam trưởng lão liền cũng học thân cận cách gọi, đi theo kêu nổi lên A Tinh. Tùy Ly như cũ sắc mặt hờ hững, không thể. Tam trưởng lão thở dài. Tùy Ly vẫn là giải thích cho hắn nghe, ta lòng nghi ngờ có tiên nhân hạ giới. Cái gì? Tam trưởng lão ngẩn ra, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói, thật sự. Tùy Ly lại nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tam trưởng lão nhíu mày, nhưng thực mau, hắn liền nói, ngươi là lòng nghi ngờ. Thiên nhân sẽ đối A Tinh động thủ. Tùy Ly, ân. Tam trưởng lão cười nói, như thế nào sẽ? Tùy Ly sư điệt, ngươi nhiều lo lắng. Nhưng Tùy Ly trên mặt một chút ý cười cũng không. Tam trưởng lão chậm rãi cũng thu liệm ý cười, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta thật sợ. Thật sợ rối loạn ngươi đạo tâm. Ngươi, ngươi trong lòng đạo pháp, còn ở sao? Tùy Ly nhẹ nhàng bâng quơ, không cần lo lắng. Tam trưởng lão, hảo đi, ta cũng không hỏi. Ngươi từ nhỏ liền cực có chủ ý ngươi yên tâm, liền tính ngươi phi thăng, Phục Hy Tông cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ A Tinh. Tùy Ly tưởng nói, hắn sẽ mang theo Ô Tinh Tinh cùng phi thăng. Nhưng nói ra tới, tam trưởng lão tất nhiên sẽ rất là khiếp sợ, sau đó lại phản bác hắn. Vì thế Tùy Ly nghĩ nghĩ, liền không có xuống chút nữa nói. Hai người ngắn gọn mà nói lời nói, Tùy Ly liền đi Nghệ Thăng Đạo Tôn nơi đó tiếp Ô Tinh Tinh. Nghệ Thăng Đạo Tôn ở giáo Ô Tinh Tinh chơi cờ. Nay tiểu yêu quái nhất không kiên nhẫn này đó phức tạp ngoạn ý nhi, ở Tuyết Quốc thời điểm, Tùy Ly cũng ý đồ giáo nàng, nhưng Ô Tinh Tinh tài học không hai ngày liền bất đồng hắn chơi. Tân Ngao cũng là cái không yêu học, tổng ở Ô Tinh Tinh bên người hát đệm, nhưng cổ vũ tiểu yêu quái ham chơi tính nết. Mà nay ngày, ngươi đã suy nghĩ ước chừng nửa nén hương, như thế nào? Còn chưa nghĩ ra được, tiếp theo tử nên hạ ở nơi nào sao? Nghệ Thăng Đạo Tôn thanh âm vang lên. Hắn thanh âm luôn là tự mang một cổ tử trách trời thương dân hương vị. Thương xót, rồi lại có vẻ xa cách thần bí, cao cao tại thượng. Chỉ là hiện giờ nghe tới, đảo cũng giống như cái tầm thường hiền từ trưởng bối giống nhau. Ngữ khí bình tĩnh, nửa điểm bất hòa tiểu yêu quái do dự so đo. Mà tiểu yêu quái cũng ổn định vững chắc mà ngồi ở trên ghế, không có rơi xuống liền ném quân cờ không chơi. Tùy Ly nhấp khóe môi, là sư tôn khí thế ngăn chặn nàng sao. Lại nghe đến Ô Tinh Tinh nói, không nghĩ ra được. Nàng không vui mà nết lên chân, sư tôn nói nên hạ nơi nào. Nơi nào có nửa điểm sợ hãi sư tôn ý tứ. Nghệ Thăng Đạo Tôn chỉ một chỗ. Ô Tinh Tinh cũng thật sự đem quân cờ hạ ở nơi đó. Sau đó nàng tay cầm bạch tử một chút liền ăn luôn Nghệ Thăng Đạo Tôn hát tử. Cố tình Ô Tinh Tinh bản thân còn hoàn toàn không phản ứng lại đây, chỉ nói, hảo, nên sư tôn. Nghệ Thăng Đạo Tôn bấm tay lấy đi bàn cờ thượng mấy cái hát tử. Ô Tinh Tinh vội hỏi, đây là có ý tứ gì? Nghệ Thăng Đạo Tôn nói, đây là ngươi ăn luôn ta hát tử ý tứ. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ta thắng sao? Nghệ Thăng Đạo Tôn, thắng một chút. Ô Tinh Tinh, đó là còn muốn tiếp tục hạ sao? Nghệ Thăng Đạo Tôn, đương nhiên còn muốn tiếp tục, bất quá Tùy Ly tới. Hắn ở nhìn ngươi. Tùy Ly bước chân một đốn, không ngọn nguồn cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, chỉ là thần sắc như cũ nửa điểm không hiển lộ. Hắn chậm rãi chiều Ô Tinh Tinh cùng sư tôn đi đến. Thầm nghĩ khó trách tiểu yêu quái hôm nay chịu được tính tình. Sư tôn đây là cực kiên nhẫn mà giáo nàng ăn chính mình quân cờ đâu. Ô Tinh Tinh thấy Tùy Ly vẫn là thật cao hứng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, gập lên ngón tay tới, ta thắng 4 trở về. Tùy Ly hống nàng nói, ân, cực lợi hại. Ô Tinh Tinh trong đầu liền nghĩ thật là như thế nào khen thưởng ta đâu. Chỉ là sư tôn ở một bên, Ô Tinh Tinh cũng không hảo tưởng chút kỳ kỳ quái quái như là song tu linh tinh sự lạp. Tùy Ly không người bái kiến nói, sư tôn. Làm phiền sư tôn giáo Á Tinh chơi cờ. Nghệ Thăng Đạo Tôn cười hạ, ngươi cờ là ta giáo, hôm nay liền vẫn là ta tới dạy ngươi thế tử. Tùy Ly động môi dưới, vốn muốn hỏi hắn sư tôn hôm nay thân thể như thế nào, chỉ là lời nói đến bên môi, thế nhưng bị chắn ở yết hầu chung. Dường như có vô biên ước tắc. Chương 100 kinh biến, chung. Vào đêm, Tùy Ly đã tiếp Ô Tinh Tinh trở về nghỉ tạm, không lại lưu tại nơi đó quấy rầy Nghệ Thăng Đạo Tôn. Chờ rửa mặt sau, hai người cùng nằm ở trên giường. Ô Tinh Tinh nằm một lát, có loại nói không nên lời nôn nóng khó nhịn. Nàng ấn không được trở mình, bàn tay nâng nửa bên mặt, nhìn chằm chằm Tùy Ly, lại là nói cái gì cũng nói không nên lời. Nàng không hiểu đến nên như thế nào trấn an người. Ngoài cửa sổ ánh trăng thưa thớt mà chiếu vào, Ô Tinh Tinh không khỏi xuất thần mà tưởng, những cái đó tà tu lúc này còn ở cùng chính đạo tu sĩ chém giết sao? Ngày mai sư tôn liền phải về Phục Hy Tông. Tùy Ly thanh âm bỗng dưng vang lên. Ô Tinh Tinh vội hỏi, trở về dưỡng bệnh sao? Tùy Ly, ân, chịu đựng không nổi. Ô Tinh Tinh nghẹn đã lâu, tuy rằng này vấn đề có vẻ có chút ốc, nhưng nàng vẫn là hỏi ra tới, sư tôn có phải hay không thành tiên, hết thể tật xấu liền đều hảo. Tùy Ly, đúng vậy. Ô Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ, kia vì cái gì sư tôn chậm chạp phi thăng không được đâu. Sớm từ mấy trăm năm trước khởi, tu chân giới trung liền lại vô phi thăng tu sĩ. Vô số đại năng nếm hết các loại biện pháp, cũng trước sau vô pháp vượt qua kia nói hồng câu. Kia đại gia sẽ không lòng nghi ngờ tu chân phương pháp, đều là hư vọng sao. Ô Tinh Tinh trừng lớn mắt. Chỉ có lòng nghi ngờ, cũng ở ta xuất hiện lúc sau, kể hết bị đánh mất. Trừ bỏ Ninh Giận, người khác không dám dễ dàng đắc tội ta, cũng không dám thấy ta rơi vào hiểm cảnh, chỉ vì ở bọn họ trong mắt, ta là cái kia duy nhất, có lẽ có thể làm cho bọn họ phi thăng tồn tại. Bởi vì ta là tiên nhân đưa tới. Vậy ngươi phi thăng thời điểm, có thể hay không mang lên sư tôn đâu? Ô Tinh Tinh tò mò hỏi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ sợ sư tôn đợi không được lúc ấy. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, không khỏi nhăn lại mặt. Tiểu yêu quái ở Phục Hy Tông rất là sung sướng, chẳng sợ sư tôn là ngày gần đây mới chơi ở một chỗ, trong lòng cũng luyến tiếc sư tôn chết. Lại thấy Tùy Ly giơ tay che lại nàng hai mắt, nói, chớ có nghĩ, ngủ đi. Ô Tinh Tinh cảm thấy có chút ngứa, nhưng vẫn là nhắm lại mắt. Nàng là rất rõ ràng chính mình. Dù sao nàng đầu tưởng xé trời, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết tới, vẫn là muốn trông cậy vào Tùy Ly mới được. Nô, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Ô Tinh Tinh nửa điểm cũng không có bởi vì chính mình không đủ thông minh mà mặt đỏ. Làm yêu quái, đủ lợi hại là được làm. Tùy Ly thanh âm nhẹ nhàng ở nàng bên thai lại vang lên khởi, ngày mai ta làm Dương Cửu lấy một sách công pháp tới cấp ngươi. Phần 221. Ô Tinh Tinh, cho ta. Luyện. Ân. Vì cái gì? Thu tiên phương pháp, ngươi một chút cũng không thông. Tương lai như thế nào phi thăng? Liên tính Tùy Ly có tâm muốn dục tốc bất đạt, cũng dù sao cũng phải trước có mầm mới là. Lúc trước Tam trưởng lão cũng nói qua muốn đích thân tới giáo Ô Tinh Tinh tu chân, nhưng lúc ấy Ô Tinh Tinh chỉ đường cái nhàn thoại nghe. Nghe qua liền tính. Ai biết đây là thật muốn học a? Đó có phải hay không cũng muốn bắt đầu chăm học khổ luyện, ngày ngày bế quan. Ô Tinh Tinh lúc trước gặp qua Phục Hy Tông đệ tử tu hành, thực khổ. Ô Tinh Tinh vội vàng đẩy ra Tùy Ly tay, mở mắt ra nhìn hắn, hỏi ngược lại, ta vì sao phải phi thăng a? Tùy Ly. Khoảnh khắc chi gian, Tùy Ly đột nhiên ý thức được một cái cực nghiêm trọng vấn đề. Hắn ban đầu không chịu đồng ý tiểu yêu quái thành thân bái đường nói, đó là nghĩ, hắn sẽ là muốn phi thăng hồi thiên giới. Sau lại chịu ứng, đó là nghĩ, đi cũng muốn mang theo tiểu yêu quái cùng nhau đi. Chính là nghe nàng miệng lưỡi. Nàng dường như trước nay không nghĩ tới muốn cùng hắn cùng phi thăng. Ta nếu phi thăng đi rồi, ngươi đãi như thế nào? Tùy Ly tức giận hỏi nàng. Nô, có thể ăn vạ Phục Hy Tông sao? Không thể lại cũng coi như. Không chuẩn khi đó ta đều chết mất. Ngươi phi thăng còn phải đợi chút tuổi tác đi. Ô Tinh Tinh nói, đột nhiên một chút hoảng loạn lên, sẽ không lập tức liền phải phi thăng đi. Nàng phải làm quả phụ lạp. Tùy Ly khí cười, ngươi luyến tiếp tân ngao, luyến tiếp sư tôn, lại bỏ được hạ ta. Ô Tinh Tinh ngượng ngùng nói, trước mắt vẫn là luyến tiếp. Không cần thiết nàng nói, Tùy Ly liền đã xuyên qua nàng tâm tư. Chắc là bởi vì còn không có đứng đắn song tu quá đâu. Ở tuyết quốc khi nơi nào tính song tu đâu. Tùy Ly cũng không ngủ, nhất thời ngồi dậy tới, còn xách miêu miêu sau cổ ra, đem nàng cũng xách lên, ngươi lại nói. Ô Tinh Tinh, không ngủ sao? Nói xong ngủ tiếp. Nga Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, kia. Nói cái gì nha? Tùy Ly nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói đi. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm hắn luôn luôn đạm mạc đuôi lông mày khỏe mắt, trào ra điểm điểm phẫn nộ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, chính là ngươi nhất định phải phi thăng A, tất cả mọi người nói như vậy. Ngươi phía trước cũng là như thế này cùng ta nói. Cho nên ta sớm liền tưởng được rồi, ngươi sau khi đi ta muốn như thế nào sinh hoạt. Tùy Ly một đốn. Cho nên... dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Ngọn nguồn còn ở trên người hắn. Nếu là ta hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau đâu. Tùy Ly trắng ra địa đạo. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, ta làm không tới thần tiên. Xen lẫn trong tu chân giới, đã có chút sợ. Nơi nào có yêu quái làm thần tiên đâu. Vạn nhất bị người phát hiện, ta nhất định phải chết. Nàng tuy rằng đấy lòng đã biết, chính mình không phải hồ ly. nhưng yêu quái hẳn là sẽ không sai. Rời đi Tân Ngao thời điểm, ngươi đều sẽ rơi lệ. Ta đi thời điểm, ngươi sẽ khóc sao? Tùy Ly thần sắc đen tối không rõ mà thấp giọng hỏi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, tự nhiên sẽ. Nàng cùng hắn quen biết, đã siêu việt mấy tháng, bị Tuyết Quốc sinh sôi kéo trưởng tới rồi mười mấy năm thời gian. Tùy Ly giơ tay đè lại nàng gò má, nhưng ta không muốn ngươi khóc. Ô Tinh Tinh ngây người hạ, ta đây. Đến lúc đó muốn nhịn xuống sao? Tùy Ly không nói gì. Kia một khắc. Ô Tinh Tinh cảm thấy chính mình dường như từ hắn đáy mắt nhìn thấy một tia bị thương. Nhưng kia ti bị thương dây lát lướt qua. Tùy Ly ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn nàng, như là muốn cẩn thận mà đem nàng thấy rõ ràng. A Tinh, ngươi hiện giờ đến tuột cùng có vài phần yêu ta. Tùy Ly cũng không sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Ô Tinh Tinh chỉ là còn làm tiểu hồ ly thời điểm, gặp qua những cái đó nhà giàu tiểu thư, ở yêu một cái nam tử lúc sau, sẽ chấp nhất với hỏi đối phương yêu không yêu nàng. Quý viên như vậy hỏi qua nàng sao? Giống như không có. Nàng giống như cũng không hỏi qua ai. Ô Tinh Tinh ngây người hạ, chiếc nhà nói, cùng Tân Ngao. Giống nhau. Tùy Ly, đó là bất đồng. Bất đồng sao? Tùy Ly vốn dĩ cũng là cái không thông tình ái người, muốn hắn tới nói rõ ràng tình yêu là cái dạng gì, cũng thực sự khó xử ở hắn, vì thế hắn nhất thời cứng họng, không có thể lại phun ra càng nhiều thanh âm. Ô Tinh Tinh nhưng thật ra lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nàng tưởng A, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Lần này, Tùy Ly không có lại đem nàng sách đi lên. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Tùy Ly đang muốn đi trước rời đi, Ô Tinh Tinh đột nhiên từ phía sau bỏ dậy, ôm chặt hắn vòng eo. Nàng nhỏ giọng nói, ta khi còn nhỏ tổng như vậy nói cho ta chính mình. Tùy Ly dừng lại thân hình, kiên nhẫn mà nghe nàng đi xuống nói. Không cần quá để ý một thứ, quá để ý thời điểm, nó nếu là ném, ta sẽ khóc. Không phải chỉ rớt nước mắt khóc, là sẽ ngũ tạng lục phủ đều đau lên. Khóc đến không có sức lực, ngẩng đầu lên, bầu trời thái dương cũng giống như đều biến mất. Chỉ có không thở nổi khó chịu, tay là lạnh, chân cũng là lạnh, hảo lạnh hảo lạnh. Nàng lung tung rối loạn mà nói. Như là ở tự thuật nàng qua đi đã từng nào đó thời khắc, lại như là đang nói khác. Như là đang nói. Nếu nàng quá để ý Tùy Ly nói, đương Tùy Ly nhất định phải rời đi thời điểm, nàng liền sẽ như vậy khó chịu. Tùy Ly bỗng dưng xoay người, một tay đem Ô Tinh Tinh khấu vào trong lòng ngực. Ô Tinh Tinh chôn ở hắn trước ngực, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ như vậy khổ sở, giống như muốn chết giống nhau. Nàng nắm nắm hắn vào áo, ngươi cũng không cần lo lắng ta, không cần tưởng niệm ta. Nàng nói, giống như còn thật khóc. Ta sẽ hảo hảo dưỡng nhãi con. Nhãi con. Tùy Ly vốn dĩ căng thẳng ngũ quan, chợt buông lỏng, mới vừa rồi bi thương không khí hoàn toàn bị đánh nát. Ô Tinh Tinh, nô. Ta hẳn là có thể hoài nhãi con A chờ ngươi đi rồi, ta liền một người dưỡng nhãi con A. Tùy Ly tức giận mà một phen đè lại nàng đầu, dùng sức xoa hai hạ. Cái này xem như biết Diệp Chỉ Quân vì cái gì như vậy yêu thích không buông tay. Tùy Ly cắn răng nói, chỉ sợ ngươi tính toán muốn thất bại. Hắn chết cũng không có khả năng lưu nàng một người ở chỗ này dưỡng cái gì nhãi con. Ô Tinh Tinh giãy giụa hai hạ, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hai mắt đều vẫn là hồng. Nàng như là có điểm kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ ngươi không được sao? Không thể làm ta có nhãi con sao? Tùy Ly nhéo hai hạ nàng sau cổ ra, đem nàng bắt lại, nói hiệu nói vượn cái gì? Chạy nhanh rửa mặt, hôm nay không cần đi bồi sư tôn, theo ta đi đằng trước. Chỉ là Tùy Ly rốt cuộc vẫn là không có thể đem tiểu yêu quái suy trong túi mang theo đi. Tam trưởng lão lại đây, đem Ô Tinh Tinh đưa tới Nghệ Thăng đạo tôn nơi đó đi. Đạo tôn nghe nói Ô Tinh Tinh cố ý đi sơn trấn coi một chút những cái đó chịu khổ phàm nhân. Có ta cùng nàng đi trước, Tùy Ly cũng có thể yên tâm. Đạo tôn nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Tam trưởng lão lúc ấy nghe xong lời này, còn cảm thấy kinh hãi không thôi đâu. Hắn trong lòng cảm thấy, đạo tôn hẳn là hảo sinh nghỉ tạm, mà không nên như thế mệt nhọc. Nhưng người nào có thể tùy ý ngỗ nghịch đạo tôn đâu. Tam trưởng lão liền đành phải ngoan ngoãn chiếu làm, lại đây thỉnh Ô Tinh Tinh. Mà Tùy Ly sắc thật yên tâm rất nhiều. Nghĩ gần đây có chút câu Ô Tinh Tinh, không bằng làm nàng cùng sư tôn đi phóng thông khí, nếu có thể thuận tay cứu hai ba cái phàm nhân, cũng coi như là vô cực môn lão truyền thống. Này xương Ô Tinh Tinh đi theo Nghệ Thăng đạo tôn đi rồi. Kia xương Tùy Ly cũng mang theo Phục Hy tông đệ tử lao tới chính tà chiến trường. Hôm nay qua Dạ Tinh sắc mặt càng thấy khó coi. Tùy Ly từ trong đám người đi qua, nghe nói chính đạo các tu sĩ ngự khí đau kịch liền nói, kiếm tôn đột phá thất bại, hiện giờ thương thế càng trọng. Cũng không biết Phục Hy Tông nhưng có cái gì biện pháp. Phục Hy Tông chỉ sợ là không chịu cứu kiếm tôn. Kia Phiêu Miểu Tông. Tùy Ly nhíu hạ mi. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Phục Hy Tông bổn tông nội. Canh giữ ở tông nội đệ tử kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam tử, Ninh Dận kiếm tôn. Ninh Dận ngước mắt, còn lại trưởng lão nhưng ở. Kiếm tôn là có chuyện gì sao? Thỉnh cầu đưa bọn họ thỉnh đến một chỗ tới, ta có một cọc đại sự muốn cùng bọn họ trao đổi. Hiện giờ tông môn trung sự vụ nhiều là từ đại sư tỷ phụ trách, ta đi thỉnh đại sư tỷ đi. Phần 222. Như vậy đại sự, Diệp Chỉ Quân một người gánh nổi sao? Đệ tử lộ ra vẻ khó xử, ta đây đi thỉnh tứ trưởng lão. Ninh Dận làm như có chút không kiên nhẫn, hắn chợt đứng dậy, thân hình chợt truyền lại ra một loại uy nghiêm cao lớn hơi thở, hắn lạnh băng mà còn cong khoe miệng, vốn định bất chút công phu, lại không thành tưởng ngươi này tiểu đệ tử như vậy ngu dốt. Thôi, cùng lắm thì phiền phải chút, bản tôn tự mình một đám đào ra chính là. Hắn dứt lời, chợt nhấc tay, liền kiếm cũng không có rút, một trưởng chụp ở kia đệ tử trên trán. Đệ tử nháy mắt thân tán hồn tiêu. Chỉ dư một chút huyết, lây dính Ninh Dận vào áo. Ninh Dận nhíu hạ mi, làm dơ. Hắn ngẩng đầu lên, lại xem bốn phía kim quang sổ khởi, hiển nhiên là kích phát cái gì đại trận. Hắn càng vì không mau, bất quá một con kiến, còn dám khởi động hộ sơn đại trận. Nhiều danh đệ tử tính cả trưởng lão đều đã nhận ra khác thường, bay nhanh tới rồi. Mắt thấy vô số thân ảnh gần. Trong đó một đạo càng là phẫn nộ quát, Ninh Dận. Ngươi đây là làm chi? Ngươi kiếm tông muốn cùng Phục Hy tông là địch sao? Ninh Dận đấy mắt liền một tia ngày xưa cuồng ngạo cũng không, chỉ dư vô biên hờ hững. Nếu là Ô Tinh Tinh tại đây, thấy như vậy ánh mắt, nàng liền sẽ nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy còn ở tu vô tình đạo tùy ly khi, đó là như vậy bộ dáng. Ninh Dận cũng không theo tiếng, chỉ là vung tay háo. Chân trời sổ khởi một đoàn màu trắng lốc xoáy, vô số linh khí đều bị cuốn vào trong đó. Nửa tòa sơn linh khí dường như bị bất thời giờ. Nhị trưởng lão ổn định thân hình, sắc mặt sắc bén. Đây là cái gì bí pháp? Ninh Dận nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, đây là dùng cái gì pháp thuật? Ngươi chờ tu sĩ, ngày thường dọn sơn điền hải, ngự phong mà đi, liền thật đem chính mình coi như trí cao vô thượng tồn tại. Tu chân pháp thuật, ở bản tôn trong mắt, liền như tiểu nhi khoa giống nhau. Ngươi không cần lo lắng suy nghĩ. Ta cái gì pháp thuật cũng vô dụng. Ta giơ tay, một dậm chân, đó là các ngươi không chịu nổi. Diệp Chỉ Quân thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Nàng nói giọng khàn khàn, ngươi là thần tiên. Không tồi. Còn có cái thông minh. Nga. Ta xem. Nguyên lai ngươi là bẩm sinh tuệ nhãn. Kia xương nhị trưởng lão cũng thực mau phản ứng lại đây, thỉnh thần thượng thân. Thiên nhân cớ gì thượng Ninh Dận thân. Đi vào Phục Hy tông khai sát giới. Các ngươi biết không? Ta rất đau lòng. Tiên quân ở các ngươi Phục Hy tông, lại là bị giáo thành như vậy phàm phu tục tử bộ dáng. Các ngươi như thế nào không làm thất vọng trời cao đối với các ngươi ban ân? Ninh Dận lạnh giọng hỏi trách nói. Như thế nào phàm phu tục tử? Nhị trưởng lão hỏi lại. Thất tình lục dục thêm thân, cùng phàm phu tục tử có gì khác nhau đâu? Ninh Dận sắc mặt hơi hoãn, các ngươi làm việc bất lợi, hôm nay ta tới là vì trừng phạt các ngươi. Phục Hy tông đệ tử từ trước đến nay thiên chi kiêu tử, vạn không nghĩ tới ở cái này tiên nhân trong miệng, bọn họ lại dường như dễ dàng có thể bị nghiền chết con kiến giống nhau. Một đám đều lộ ra phẫn nộ chi sắc. Phẫn nộ. Ninh Dận đưa bọn họ thần sắc thu vào đáy mắt. Bọn họ không nên là hổ thẹn sợ hãi sao? Xem ra là hắn triển lộ đến còn chưa đủ nhiều. Ninh Dận sắc mặt một lăng, lần thứ hai giơ tay. Một ngọn núi chợt thoát ly mặt đất, bay lên tới, xa xa treo ở mọi người đỉnh đầu, rơi xuống một tảng lớn bóng ma. Thuộc về thần tiên uy áp cũng đi theo hạ xuống. So với Nghệ Thăng đạo tôn, còn muốn cường thịnh mấy lần. Phục Hy tông đệ tử sắc mặt một thanh, cơ hồ phải bị cự lực ép tới quỳ xuống đi. Ninh Dận nói, các ngươi còn có một bổ cứu phương pháp. Bản tôn biết được hiện giờ Nghệ Thăng đạo tôn hẳn là cùng cái kia yêu quái ở bên nhau. Các ngươi tốc tốc truyền tin cấp đạo tôn, muốn hắn giết kia yêu quái, bản tôn liền có thể tha thứ các ngươi. Yêu quái? Cái gì yêu quái? Nhị trưởng lao giữa mày nhíu chặt. Ninh Dận, các ngươi thế nhưng không hiểu được. Cái kia họ Ô nữ tử, là yêu quái. Diệp Chỉ Quân xen lời hắn, ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ninh Dận vạn không nghĩ tới thế nhưng còn có kẻ hèn một tu sĩ, dám can đảm bác bỏ chính mình. Ngươi biết ngươi đối mặt chính là cái gì sao? Dám can đảm mạo phạm tiên nhân. Ta muốn mang đi ngươi, đem ngươi chế thành một cái lô đỉnh. Ninh Dận lạnh lùng nói. Vì cái gì muốn giết ố cô nương? Nhị trưởng lão Đông Dương ngắt lời nói. Chứ ma vệ đạo, không nên là ngươi tu sĩ chức trách nơi sao? Ninh Dận mặt lộ vẻ một tia không kiên nhẫn. Nhị trưởng lão lắc lắc đầu, không. Thiên nhân là muốn chém đi tùy ly sở ái. Sở dĩ muốn chúng ta truyền tin đạo tôn động thủ, là vì kêu tùy ly cùng đạo tôn phản bội. Ninh Dận, không tồi. Tu sĩ buồn đương tuyệt tình bỏ ái. Mới vừa rồi có thể phi thăng. Người tu chân giới trung trăm năm không người phi thăng, đó là bị này đó tình dục đảo loạn tâm thần. Phục Hy tông đệ tử mặt lộ vẻ một tia mờ mịt. Không, không tồi. này tiên nhân đảo cũng chưa nói sai. Qua đi tùy ly đạo quân tu đều là vô tình nói, chỉ là sau lại mới thay đổi. Nhị trưởng lão xưa nay nghiêm túc lãnh khốc. Hắn lúc này thanh âm cũng là nói năng có khí phách, tu đạo, tu đến tuột cùng là cái gì? Người là ý gì? Ninh giận càng thêm không kiên nhẫn. Người này đứng ở tiên nhân trước mặt, còn như thế vô nghĩa. Ninh giận một không mau, kia uy áp liền càng trọng. Mọi người đều cảm giác được ngực khí huyết cuồn cuộn, gân cốt đều truyền đến như là bị nghiền áp rất thanh. Nhưng Phục Hy Tông các đệ tử vẫn là không tự giác mà thầm nghĩ. Tu chính là tâm cảnh, tu chính là trường sinh, tu chính là công pháp. Tự chiến quốc thủy, vô số phương sĩ xa độ tìm tiên sơn cầu trường sinh. Bọn họ tu đều không phải là trường sinh, mà là ta mệnh ở ta không ở thiên. Bọn họ nghịch thiên mà đi, cùng thiên giành thắng lợi. Là phàm nhân bất khuất với vận mệnh phản kháng. Lấy như vậy vụng về thủ pháp, lột đi một người thất tình lục dục, liền từ đây liền người cũng không tính. Nhị trưởng lão một tiếng gầm lên, kia hắn còn tu cái gì tiên? Phục Hy Tông đệ tử trong lòng chấn động, linh đài thanh minh, đốn như thể hồ quán đỉnh. Cao cao tại thượng tiên nhân Ninh giận biến sắc, dùng một loại không thể tin tưởng miệng lưỡi hỏi, ta chỉ là muốn các ngươi sát một cái yêu quái. Ngươi như vậy ngôn ngữ, đó là không chịu. Không tồi. Không chịu. Nhị trưởng lão ngưỡng mặt nhìn thẳng hắn. Ninh giận phía sau đã có một đạo hư ảnh dần dần bốc lên dựng lên. Bọn họ biết, đó là tiên nhân bổn tướng. Hà tất đâu? Ngươi cũng biết ta động nhất động ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi Phục Hy Tông trên dưới. Ninh giận ngược lại chậm lại ngữ khí. Phục Hy Tông đệ tử đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một chút sợ sắc, nhưng thực mau lại bị lãnh ngạnh chi sắc thay thế được. Phục Hy Tông là đệ nhất đại tông. Làm sao có thể không có ngạo cốt? Bọn họ xem như nghe rõ, nguyên lai những cái đó cái gọi là tiên nhân, đối đãi tiên quân chuyển thế tùy ly đạo quân, cũng không có như vậy hảo. Nhân sinh trên đời, có nhưng vì, có không thể vì. Nói lời này lại là Diệp Chỉ Quân. Ninh giận sắc mặt càng khó xem, kia yêu quái cùng các ngươi có gì căn hệ. Nếu là giết nàng, vốn là một cọc mọi người đều vui mừng sự, không phải sao? Nếu không nhiều ít ngày, tiên quân liền có thể trở về thiên giới. Các ngươi đây là ở trở ngại tiên quân hồi thiên giới lộ. Các ngươi cho rằng hắn tương lai sẽ cảm tạ các ngươi. Sẽ không. Hắn chỉ biết chán ghét các ngươi này đó phàm nhân tự cho là đúng, tự chủ trương. Hắn sẽ không. Nhị trưởng lão ngữ khí chắc chắn. Các ngươi Phục Hy Tông thật sự là không biết tốt xấu. Các ngươi thật đem chính mình coi như là tiên quân sư hữu sao. Các ngươi cũng xứng. Tiên nhân tức giận bàng bạc, từ hắn trong miệng thốt ra mỗi cái tự đều dường như sấm sét rơi xuống. Pháp lực thấp kém giả, đương trường liền phun ra huyết. Tứ trưởng lão ha hả cười, chúng ta vốn dĩ cũng cảm thấy không xứng. Tiên quân ra sao thân phận? Chúng ta bất quá là chiếm trưởng bối danh thôi. Chính là A. Chúng ta là nhìn tiên quân lớn lên. Tiên quân có đạo lữ, cũng muốn riêng mang đến cho chúng ta xem. Ta không hiểu được kia ô cô nương là cái gì yêu quái. Tả hữu là tiên quân mang đến cho chúng ta xem qua, liền đạo tôn đều tán thành. Nàng là tiên quân đạo lữ, là tiên quân thế tử. Diệp Chỉ Quân ngữ khí đạm mạc mà tiếp thanh, tu sĩ tu hành vốn chính là ở cùng thiên đấu. Chẳng qua hôm nay, thiên nhân đó là cái này thiên. Làm tiên nhân chê cười, hôm nay chúng ta thật muốn cả gan một gánh tiên quân sư hữu. Nhị trưởng lão giơ tay. Chương 101 kinh biến, hạ. Chân núi thành trấn đã là hoang. Ô Tinh Tinh một chân dẫm lên đại đạo, ướt át bùn đất lập tức liền làm dơ nàng giày vớ. Nàng gần đây cũng học một ít pháp thuật, rũ mắt đang muốn đem những cái đó dơ bẩn đều loại trừ, nhưng ý niệm mới vừa dâng lên tới liền bị ấn xuống đi. Nàng tiếp tục về phía trước hành. Máu dung nhập bùn đất gian, một ngày qua đi, liền hóa thành khô cạn màu nâu. Trông chất đến nhiều, dẫm lên đi liền phát ra sền sệt thanh âm. Lệnh ngươi không khỏe. Là tà tu Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói. Còn không đợi đi vào trấn trên, xa xa mà Ô Tinh Tinh liền nhìn thấy một hàng người mặc áo lục người. Đúng là tà tu. Có nhân thủ trung cầm tử ngọ Việt, so tầm thường nhìn thấy binh khí còn muốn lớn hơn 4-5 phần, lưới dao sắc bén, trường câu bén nhọn. Ô Tinh Tinh chỉ nhìn thấy người nọ vừa động thủ cổ tay, tử ngọ Việt trường câu liền nhẹ nhàng câu động đi lên một người hình. Kia đã không thể xưng là người. Túi da nội trống trơn, chỉ có một chút xương cốt dính sắt vào ở làn da. Lúc này mới mơ hồ có thể phân biệt ra hình người. Ô Tinh Tinh nhăn chặt cái mũi, thiếu chút nữa hoa một tiếng nổ ra. Bọn họ lấy phàm nhân huyết. Dưỡng ma đằng. Ô Tinh Tinh nhược thanh nói. Dứt lời, nàng mới một bên quay đầu đi xem Nghệ Thăng đạo tôn. Rất có vài phần cáo trưởng bối hương vị. Phần 223. Nghệ Thăng đạo tôn hàng năm không phải đang bế quan, chính là ở đi bế quan trên đường. Lần này rời đi Phục Hy Tông đã là khó được, hạ đến sơn chấn liền càng là khó được. Hắn ngước mắt nhìn lại. Đem tàn phá phong ốc, hoang vu đồng ruộng đều cùng nhau thu vào trong mắt. Là ngăn cách với thế nhân lâu lắm sao? Tái kiến như vậy thế tục tình cảnh, lại là cảm thấy xa lạ. Hình ảnh đều dường như mông một tầng hôi. Nghệ Thăng đạo tôn theo Ô Tinh Tinh ánh mắt nhìn lại, thực mau, hắn liền cũng nhìn thấy kia chăn ngọ Việt quải trụ ra người. Đối với tà tu như thế nào làm ác, Nghệ Thăng đạo tôn cũng có nghe thấy. Bọn họ từ nhân gian bốn phía chọn lửa cái gọi là căn cốt giai người, dẫn dắt bọn họ tu tiên, nhập tà đạo. Nhưng trên đời này thiên tài nơi nào có nhiều như vậy. Đối với tà tu nhóm tới nói, ra nổi tiền tới cung phụng tà tu các lao gia đó là căn cốt giai giả, bỏ được tánh mạng, nhận đến khổ sở, chính là căn cốt giai giả. Kia còn lại đâu? Liền thánh ma đằng phân bón. Ma đằng lấy huyết nhục tinh khí vì thực, này đó tà tu không tìm chút thay thế phân bón tới, chết chính là bọn họ chính mình. Thiên nhân đánh nhau, vạ lây cá trong chậu. Dân gian quan viên tướng sĩ không người dám quản, nhưng phạm là bị tà tu theo dõi thành trấn, bọn họ liền sẽ lập tức thức thời mà rút đi, đem cả tòa thành chắp tay nhường người. Hoàng đế chẳng lẽ liền không có nửa điểm cốt khí sao? Có, đảo cũng không nhiều lắm. So với không quan trọng gì thành trì, cùng trong thành bình dân ba cánh. Hoàng đế càng là thiện mặt, trước đã bái quý viên vi sư. Kể từ đó, dân gian thảm trạng có thể nghĩ. Nghệ Thăng đạo tôn phóng nhãn nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy tà tu thuận tay chóc nạ đi một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử phía sau, cỏ tranh cùng đầu gỗ miễn cưỡng đáp khởi một cái lều. Lều còn có rất nhiều người, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, thấy thế liền sợ hãi cũng không. Có lẽ là không dám có bãi. Bọn họ chỉ chết lặng mà trừng mắt, một trận gió đưa tới bọn họ thấp thấp thanh âm. Lớn tuổi bà lao đem nữ đồng hướng trước mặt túm túm, chớ sợ, chớ sợ, đối đãi ngươi có linh căn thì tốt rồi, chúng ta liền không cần vì đại nhân hiến tế. Nhưng bọn hắn thật sự biết được linh căn là thứ gì sao? Nghệ Thăng đạo tôn than nhẹ một tiếng, trong lòng có điều xúc động. Sớm nên có chính đạo tu sĩ đến xem nhìn lên. Nghệ Thăng đạo tôn tiếng nói hơi trầm xuống. Tưởng là phân thân thiếu phương pháp đi. Ô Tinh Tinh nói. Nàng sáng sớm liền nghe nói, bởi vì phải làm tà tu thật sự quá dễ dàng, thế cho nên khắp nơi đều có tà tu, còn dễ dàng không chết được. Chính đạo tông môn thu đệ tử, lại thích chú ý một cái thiên phú. Đến nỗi chính đạo tu sĩ nhân số xa xa không kịp tà tu. Tự nhiên mà vậy, cũng liền không bao nhiêu người có thể tới các thành trấn đi lên làm chúa cứu thế. Nói đến nói đi, vẫn là hẳn là quái quý viên. Ô Tinh Tinh âm thầm nhíu mày. Hắn cũng từng là không có nửa điểm pháp lực người, còn có, hắn không phải cái gì tiểu quận vương sao. Kia hẳn là càng hiểu được này đó bá tánh khổ sở a. Ô Tinh Tinh ý niệm mới vừa hành đến nơi này. Nghệ Thăng đạo tôn thanh âm vang lên, trốn đến ta phía sau đi. Ô Tinh Tinh tưởng nói những cái đó tà tu cũng thương không đến nàng, nàng cũng không sợ trước mắt tình cảnh. Chỉ là nghĩ nghĩ. Ô Tinh Tinh vẫn là ngoan ngoãn mà lui nửa bước, coi như toàn sư tôn một mảnh trưởng bối từ tâm. Mà Ô Tinh Tinh mới vừa trốn hảo. Thứ gì? Kia xương tà tu phát ra một tiếng kinh nghi hô quát. Giống như bất quá là nháy mắt, lại vừa mở mắt công phu. Hảo! Nghệ Thăng đạo tôn thanh âm một lần nữa vang lên. Ân, nhanh như vậy liền hảo sao? Ô Tinh Tinh đi theo Nghệ Thăng đạo tôn đi phía trước đi đến, thành trấn bên trong không còn nhìn thấy một cái tà tu bóng dáng. Chỉ còn lại trong trấn người, mờ mịt vô thố, càng sâu đến là sợ hãi mà nhìn bọn họ. Ô Tinh Tinh kinh ngạc cực kỳ. Sư tôn nhanh như vậy liền đưa bọn họ đều giết sao? Nghệ Thăng đạo tôn cười nói, nếu là có thể như vậy dễ dàng liền giết bọn họ, các tông môn cũng sẽ không cảm thấy như vậy khó giải quyết. Bất quá là một cái chiết chung phương pháp, đưa bọn họ từ đây mà chuyển rời đến Phục Hy Tông cấm địa đi. Cấm địa chung nhiều có cấm chế, bọn họ có lẽ sẽ không chết, nhưng cũng rất khó từ nơi đó đi ra. Nếu là đụng phải đại trở đi ra tới, chính đụng phải Phục Hy Tông đệ tử, tự nhiên cũng có tông môn chung người tới liệu lý bọn họ. Nguyên lai còn có như vậy biện pháp. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói, nếu là có thể đem bọn họ đều chuyển rời đến trong biển thì tốt rồi, liếc mắt một cái liền cuối cũng vọng không đến, bọn họ du cũng du không ra. Tổng có thể háo chết đi. Nghệ Thăng đạo tôn thật đúng là điểm phía dưới, cũng là cái biện pháp. Nhưng muốn đem người dịch đi, nhưng đều không phải là vung tay lên liền có thể được việc. Còn cần phải ở một cái khác địa phương, đánh thượng chính mình ấn ký mới được. Không người có thể ở trong biển đánh thượng chính mình ấn ký. Khó trách đâu. Nếu là mỗi người đều có thể làm như vậy, ta tu cũng liền không thành ưu phiền. Ô Tinh Tinh nhìn trống vắng xuống dưới đường tắt, nhất thời cảm thấy chính tà tranh chấp chi lộ, chỉ sợ còn trường. Giống như vọng không đến đầu. Ô Tinh Tinh không quá nhiều công phu đi nhớ này đó sầu khổ sự, Nghệ Thăng đạo tôn tại đây tòa thành trấn thiết hạ cấm chế, không hề dẫn tà tu tiến vào sau, liền lại cùng nàng cùng nhau chạy tới tiếp theo cái thành trấn. Ô Tinh Tinh ở trong đó duy nhất làm sự, đó là nỗ lực. từ đầu ngón tay bước ra tới một chút kim quang. Ở tuyết quốc thời điểm, vô tương tử cho nàng kim quang là muốn nhận thu không nổi tới. Chờ trở lại tu chân giới, những cái đó kim quang tự nhiên liền thu liêm ở, hiện giờ tưởng bước ra tới ngược lại lại không dễ dàng. Cũng may kim quang mặc kệ có bao nhiêu đều có điểm dùng. Ô Tinh Tinh dò ra đầu ngón tay từ những người này giữa trán nhẹ nhàng một chút mà qua, này đó trong lòng run sợ mọi người liền lập tức cảm thấy một cổ ấm áp, từ cái trán thoán hướng về phía toàn thân. Bọn họ không biết ra sao duyên cớ, chỉ cảm thấy là thần tiên đại nhân ban phúc. Mới vừa rồi lo sợ không yên cùng sợ hãi tức khắc đi hơn phân nửa. Ô Tinh Tinh thu hồi tay, không hề xem bọn họ thần sắc, chỉ lo đi theo Nghệ Thăng đạo tôn đi. Chờ bọn họ thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, những người này mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin tưởng nói, đi, đi rồi. Chúng ta không cần lại hiến tế. Đây là cái gì chuyện tốt sao? Nhà của chúng ta cậu đảng chẳng phải là không biện pháp đi theo những cái đó đại nhân đi tu tiên. Hồ nhị ngươi đánh giắm. Cậu đảng nơi nào có cái kia căn cốt? Bà Lao tức giận đến liền câu lũ bối đều thẳng thắn, đều là chút chấn đất, lấy huyết nhục đi hiến tế, nhưng cái đó đại nhân đều ngại tanh hôi. Nhiều như vậy thiên qua đi, chết người còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi còn muốn thượng vội vàng đem ngươi nhi tử cũng đưa đi. Đúng vậy, có mệnh sống mới hảo. Có người lẩm bẩm nói, đánh cái giật mình, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng ra phương hướng chạy qua đi. Sợ chạy trốn chậm, lại bị những cái đó xuyên áo lục đại nhân bắt. Còn lại người cũng bị kích thích. Lập tức làm điều thú tán. Nhưng thật ra không nhớ rõ Tạ đã rời đi Nghệ Thăng đạo tôn cùng Ô Tinh Tinh. Bất quá Nghệ Thăng đạo tôn cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Bọn họ lại đi rồi một đoạn đường, ven đường cứu rất nhiều người. Đối với tu sĩ tới nói, bất quá là tùy tay mà làm, nhưng với những cái đó dễ rủa ở sinh tử trung bá tánh tới nói, lại là lớn lao ơn trạch. Thật sự là thoát ly trần thế lâu lắm đi. Như vậy việc rất nhỏ cọc làm lên, Nghệ Thăng đạo tôn phản có loại lòng dạ càng thấy trống trải cảm giác. Vận mệnh chú định, có khác khai ngộ. Sư tôn không cảm thấy mệt sao? Ô Tinh Tinh vượt qua quá một ngọn núi, nhẹ giọng hỏi Nghệ Thăng đạo tôn. Bất rất mệt. Nghệ Thăng đạo tôn phân chút ánh mắt cho nàng, nói, còn hẳn là muốn tạ một tạ ngươi. Cảm tạ ta. Vì cái gì nha? Ô Tinh Tinh hoang mang mà chớp hạ mắt. Liên ở bọn họ sắp sửa đuổi đến tiếp theo tòa càng vì khổng lồ thành chi khi, Nghệ Thăng đạo tôn đột nhiên dừng lại bước chân. Ô Tinh Tinh hỏi hắn, sư tôn thấy cái gì sao? Ta phải về Phục Hy Tông. Hắn đông dưng nói. Ô Tinh Tinh trên mặt toát ra một tia khẩn trương tới, là bởi vì bệnh tăng thêm sao. Nghệ Thăng đạo tôn vân đạm phong khinh mà cười hạ, đúng vậy. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn nơi xa đã ẩn ẩn có thể thoáng nhìn một chút thành quách hình dạng kiến trúc, kia ngài đi trước đi. Nô, muốn mang lên người sao? Muốn mang lên tam trưởng lão bọn họ sao? Không cần, bất quá ta còn là muốn trước đem ngươi đưa trở về. Ô Tinh Tinh tưởng nói chính mình không sao. Nhưng cũng xác thật sợ trên đường lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất quý viên đột nhiên vụt ra tới làm sao bây giờ? Hào đi. Ô Tinh Tinh ứng thanh, vội lại nói, còn muốn sư tôn đưa ta, vẫn là ta không đủ lợi hại duyên cớ nàng lặng lẽ thở dài. Nghệ Thăng đạo tôn sắc mặt như thường, chỉ nói, tâm tính cường đại, đã thắng qua mấy người. Là như thế này sao? Là như thế này. Không chuẩn có một ngày, người đó là tùy ly bên người duy nhất thanh minh. Nghệ Thăng đạo tôn nhìn theo Ô Tinh Tinh hướng tùy ly bên người chạy đi, hắn không có lộ diện, liền tam trưởng lão bọn người không gặp, liền xoay người phản Phục Hy Tông. Phục Hy Tông đều có truyền tin bí pháp. Từ nhị trưởng lão trong tay truyền ra tin tức, đã là tới rồi Nghệ Thăng đạo tôn nơi này. Thiên nhân tới cửa, dục sắc ô, tốc tàng chi. Phần 224. Đôi câu vài lời, qua loa nôn nóng. Như thế nào trở về đến như vậy sớm? Tùy ly đi vào Ô Tinh Tinh trong tầm mắt. Ô Tinh Tinh ngửi thấy hắn trên người huyết khí, chóp mũi chịu động hai hạ, nô, sư tôn hồi Phục Hy Tông. Nàng không có nói sư tôn làm như thân thể chịu đựng không nổi. Rốt cuộc hiện giờ Nghệ Thăng đạo tôn thân thể chẳng huống, trừ bỏ thân cận nghề trọng người, còn lại người còn một mực không biết đâu. Tùy ly gật gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút quái dị. Đi gấp gáp như vậy sao? Tùy ly tâm trầm xuống. Sư tôn thân thể đã không xong đến như vậy nông nỗi. Tùy ly còn đãi hỏi nàng hôm nay đi theo sư tôn. Đều làm chút cái gì? Ô Tinh Tinh cũng tò mò hỏi, ta tu lui. Bằng không tùy ly như thế nào đột nhiên trở lại bên người nàng tới. Một bên Dương Cửu cười nói, đạo quân hôm nay liên trảm kia quý viên ba cái hộ pháp, ta tu khí thế bị chết, cái này triệt cái sạch sẽ. Ô Tinh Tinh, ai? Dương Cửu, phu nhân nhất định cảm thấy kỳ quái đi, những cái đó ta tu không phải ỷ vào thân có ma đằng, đau thương bất nhập sao. Hôm nay đạo quân lại là xử một tay. Đem kêu ba cái hộ pháp trên người ma đằng sinh sôi rút ra. Liền như chịu người gân cốt giống nhau. kia ba người sống sờ sờ đau đã chết ha ha. Thứ này tuy rằng là đao kiếm nước lửa đều không gây thương tổn mảy may, nhưng không ai nói không thể trực tiếp bái ra tới a ha ha. Một khi rút ra, nó ly huyết đủ, không bao lâu cũng liền khô héo. Dương Cửu trên mặt vui mừng chi thịnh, một bên khoa tay múa chân, một bên mặt mày đều như là muốn bay lên tới. Chỉ tiếc, không phải mỗi người đều có thể đem vài thứ kia rút ra. Trước mắt chỉ có đạo quân có thể làm đến. Dương Cửu lắc đầu nói. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hiện giờ những cái đó chính đạo tu sĩ đối mặt tùy ly đạo quân khi, càng hiện cung kính. Dương Cửu thầm nghĩ, Ninh Dận đánh bàn tính sợ là muốn thất bại. Quân không thấy chúng ta đạo quân mới vừa rồi 10 ngày sau công phu, liền thế thân hắn ở phía trước chém giết tích lũy xuống dưới thanh danh. Ồ Tinh Tinh nghe tiếng, không khỏi nói, kia chẳng phải là sẽ đem tùy ly mà chết. Một bên tùy ly, mặt mày phảng phất bị xoa vào ba phần ý cười. Mà Dương Cửu ngẩn ra, bật cười nói, phu nhân nói được cũng có vài phần đạo lý. Bất quá tổng không có chỉ nói quân một người xuất lực đạo lý. Tùy ly đột nhiên đánh gây Dương Cửu thanh âm, ngươi đi tam trưởng lão nơi đó, hội báo một chút hôm nay sự. Dương Cửu thức thời mà gục đầu xuống lui đi ra ngoài. Chờ Dương Cửu đi rồi, Tùy Ly mới hỏi khởi Ô Tinh Tinh, hôm nay nàng cùng sư tôn đều nói gì đó. Sư tôn giáo ngươi cái gì khẩu quyết pháp thuật sao? Ô Tinh Tinh đáp, dạy một ít. Nàng nói liền đem hôm nay đối thoại đều dập khuôn cho Tùy Ly nghe. Tùy Ly nghe được sư tôn nói muốn tạ một tạ nàng khi, Tùy Ly trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, cuối cùng như ngừng lại một chút vui sướng chi sắc thượng, hắn thấp giọng nói, sư tôn có lẽ là có tân thể ngộ. Nếu là có trợ hắn tu vi. Ô Tinh Tinh phản ứng lại đây, thật cẩn thận nói, có lẽ, sẽ kéo dài một ít thọ mệnh sao. Có cái này khả năng. Tùy ly đen tối mặt mày, lại nhiều một phân dạng rỡ quang hoa. Ngày gần đây tu chân giới người trong phần lớn mất tinh thần, đến nỗi Ô Tinh Tinh đều cảm giác được kia một kia áp lực. Phục Hy Tông nội liền càng không cần phải nói. Bởi vì nghệ thăng đạo tôn thân thể nguyên nhân, đừng nói là vốn là không lớn ái cười Tùy ly, vài vị trưởng lão cũng đều rột sắc mặt. Trước mắt Tùy Ly khó được triển lộ ra một phân nhẹ nhàng chi sắp tới, hắn thong thả ung dung hỏi, nên muốn thưởng A Tinh mới là. Tùy Ly lời nói cập này. Dương Cửu đống dưng phá khai môn vọt tiến vào. Tùy Ly quay đầu, sắc mặt hơi lăng, cũng không có lập tức ra tiếng trách cứ hắn. Dương Cửu là hiểu quy củ. Chân trước mới vừa đi không lâu, sau lưng liền lại vội vàng trở về, vẫn là tông cửa mà nhập. Mới vừa rồi nhẹ nhàng một phân không khí khoảnh khắc biến mất cái sạch sẽ. Trong nhà an tĩnh cực kỳ. Dương Cửu nhẹ thở phì phò, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, như là phải quỳ ngồi xuống. Hắn dương mắt, nhìn Tùy Ly, một đôi con ngươi phảng phất điền vào vọng không đến đế màu đen. Đạo quân, tông môn trên dưới bị đồ, không biết hắn trong cổ họng nghẹn ngào một chút, không biết người nào việc làm. Tam trưởng lão vội vã phải đi về. Dương Cửu lại thở hổn hển xuyễn, như là mượn lực đem trong ngực áp lực cảm xúc gian nan mà thổ lộ ra tới. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này, nếu kia kẻ cắp chưa đi. Liền nhị trưởng lão đều thắng không nổi hắn, tam trưởng lão. Không thể trở về. Dương Cửu trừng mắt, đáy mắt xuất hiện điểm điểm huyết sắc. Sau đó hắn mới chịu đựng không nổi dường như, một chút quỳ dạp xuống Tùy Ly trước mặt. Tùy Ly tiến lên một bước, không có nâng dậy Dương Cửu. Hắn đứng ở nơi đó, như là một mảnh thanh tịch diệp. Chương 102 muốn xẻo Tùy Ly tâm. Ô Tinh Tinh là cái thứ nhất chạy ra môn đi, còn lại người tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, cũng đi theo bước ra môn. Chiều tam trưởng lao nơi bước vào. Liên ngồi quỳ trên mặt đất Dương Cửu đều bò lên. Chờ bọn họ lúc chạy tới, tam trưởng lao chính bắt lấy hắn bản mạng pháp khí phải về Phục Hy Tông. Mấy cái đệ tử đều cản không xuống dưới. Hoặc là hẳn là nói, bọn họ không dám cản, thậm chí có chút còn muốn cùng tam trưởng lao cùng nhau trở về. Ô Tinh Tinh cứ như vậy tiến vào hắn trong tầm mắt. Tam trưởng lao vội vàng nện bước đột nhiên một đốn, đồng tử cũng đi theo một trường, bản năng chảo một cái đã bắt được Ô Tinh Tinh thủ đoạn. Mau tam trưởng lão hầu trung bài trừ đơn cái tự. Mau tránh lên. Nghệ thăng đạo tôn được đến tông môn tin tức thời điểm, tam trưởng lão cũng được đến, trước sau hai tắc tin tức, cách xa nhau thời gian không dài. Người trước là đề cập tiên nhân muốn sát Ô Tinh Tinh, người sau đó là tăng báo. Thủ đại điện đồng tử trơ mắt nhìn một chản lại một chản mệnh đèn tắt. Cũng không biết kia đồng tử hay không cũng đã chết với sơn môn bên trong. Tam trưởng lão vội áp xuống trong lòng bi thống cùng phẫn hận. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước mặt Ô Tinh Tinh. Chỉ là không đợi tam trưởng lão lại mở miệng, Tùy Ly đã ba bước cũng làm hai bước tới rồi trước mặt. Đi vào trước. Tùy Ly nói. Ngữ khí lạnh băng cường ngạnh. Tam trưởng lão đối thượng hắn ánh mắt, nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Hắn môi run rẩy, lúc này mới phát ra âm thanh, hảo. Đi vào trước. Các đệ tử mờ mịt chung quanh, chỉ có thể trước nhìn theo mấy người bọn họ lại về tới phòng trong. Theo môn khép lại. Cấm chế có hiệu lực, bọn họ tự nhiên liền vô pháp nghe rõ bên trong động tĩnh. A Tinh nàng tam trưởng lão một hồi đến bên trong cánh cửa, liền nhịn không được chỉ vào Ô Tinh Tinh mở miệng. Trước mắt không quan trọng. Tùy Ly cắt đứt nói. Tam trưởng lão khó hiểu, chính là ngươi sư bá. Tùy Ly đại để có thể đoán được từ Phục Hy Tông truyền đến tin tức, hẳn là cái dạng gì. Hắn trầm giọng nói, có lẽ tàng đến yêu tộc hoàn cảnh hữu dụng, nếu là vô dụng, như vậy trốn đến nơi nào đều là giống nhau kết quả. Tam trưởng lão thân hình suy sụp tinh thần rất nhiều, hắn gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, đúng vậy. Yêu tộc hoàn cảnh liền tùy thân miết ở Ô Tinh Tinh trong tay, thời khắc đều có thể trốn vào đi. Dương Cửu chậm rãi từ thật lớn cực kỳ bi ai trung hoàn hồn, nhẹ nhàng cắm thanh nói, trốn vào Hoa Duyên Kính đâu? Không tồi. Tiên nhân cho dù có lại đại bản lĩnh, còn có thể phá vỡ Phật môn thần khí. Bọn họ không sợ đắc tội Phật môn. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, ta đây không đi. Không phải mỗi cái tiểu thế giới đều có tân ao. Lại đi đến một cái thế giới xa lạ một mình vượt qua mười mấy năm 205. Còn không bằng cùng Phục Hy Tông người đồng sinh cộng tử nha. Ô Tinh Tinh lặng yên thở dài. Nơi này có quá nhiều nàng vướng bận người. Tùy Ly lại cẩn thận hỏi hỏi Tam trưởng lão, từ Phục Hy Tông truyền đến tin tức còn có cái gì. Tam trưởng lão liền đem mệnh đèn tắt sự nói. Mặt sau lại phát đưa tin, nhị trưởng lão cùng đạo tôn cũng đều vô đáp lại. Ta khởi quẻ nhìn nhìn. Tam trưởng lão nắm chặt ngón tay, Phục Hy Tông liền dường như từ thế gian biến mất giống nhau, quẻ tượng thượng lại tìm không được nửa điểm dấu vết. Tam trưởng lão giọng nói rơi xuống. Trong nhà nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Ô Tinh Tinh ngơ ngẩn nói, sư tôn vội vã hồi Phục Hy Tông, là khi đó cũng đã thu được tông môn gửi thư sao. Tam trưởng lão cũng ngây người hạ, sắc mặt tảm đạm, hơi thở đều mỏng manh rất nhiều. Hắn nói, hẳn là đi. Phần 225. Ô Tinh Tinh hồi tưởng một chút lúc ấy Nghệ Thăng đạo tôn bộ dáng. Hắn khi đó thật sự nhìn không ra nửa điểm khác thường tới, liền ngữ khí đều vẫn là ôn hòa, không có nửa phần nôn nóng. Hắn thậm chí còn trước đem nàng tặng trở về. Đạo tôn vì cái gì không chậm hành một bước, chờ chúng ta cùng trở về Phục Hy Tông đâu. Dương Cửu lẩm bẩm nói. Nhưng đáp án tựa hồ là cực kỳ rõ ràng. Nghệ Thăng đạo tôn biết được này đi thiên nan và nan, cho nên không cần lại đồ tăng mấy cái tánh mạng. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, tổng cảm thấy trong cổ họng tắc, như là sau cơn mưa giống nhau, trong không khí che kín sền sệt. Ta liền muốn biết, chúng ta tức khắc chạy trở về, còn kịp sao? Tam trưởng lão cắn răng bài trừ thanh âm. Tùy Ly mặt vô biểu tình nói, không kịp. Tam trưởng lão chưa từ bỏ ý định, nếu là kêu lên Kim Thiền Tông, Phiêu Miểu Tông, Pháp Âm Môn. Rất nhiều tu sĩ. Tùy Ly nhìn hắn, hai mắt như là hồ sâu, thâm trầm, lạnh băng, sẽ đem người cắn nuốt đi vào. Ngài trong lòng hẳn là rất rõ ràng, ở tiên nhân trước mặt, bọn họ không người dám động thủ. Càng không đề cập tới Phiêu Miểu Tông chi lưu, vốn là đang chờ Phục Hy Tông thất thế một ngày này. Tùy Ly nhìn qua bình tĩnh cực kỳ. Nhưng Ô Tinh Tinh cảm thấy hắn xử tại nơi đó, như là bị rút ra cái gì. Chỉ là như vậy nhìn hắn, đều sẽ có loại thở không nổi cảm giác. Đúng vậy. Ta rất rõ ràng Tam trưởng lão run giọng nói, ta chỉ là không cam lòng, không cam lòng. Dương Cửu lại khó nhịn chịu như vậy thống khổ bầu không khí, hắn buột miệng tốt ra, kia làm sao bây giờ? Chúng ta muốn cứ như vậy. Hoàn toàn chờ đến Phục Hy Tông cuối cùng một cái tin giữ truyền đến sao. Hắn nói xong, nhịn không được quay đầu đi nhìn trộm Tùy Ly sắc mặt. Những cái đó tiên nhân vì sao như thế hành sự, đạo quân biết được sao? Bọn họ đến tuột cùng là tới đón đạo quân xoay chuyển trời đất, vẫn là suy ác ý tới. Dương Cửu rốt cuộc vẫn là đánh bạo hỏi ra trong lòng lớn nhất hoang mang. Đối với tu sĩ tới nói, tiên nhân địa vị là cao không thể phàn. Ngày xưa bọn họ nào dám ở sau lưng vọng nghị tiên nhân đâu. Nhưng hiện giờ lại là không rảnh lo những cái đó. Tiên nhân. Hiện giờ lại niệm đến này hai chữ, Dương Cửu trong lòng lại vô nửa điểm kích động kính ngưỡng chi tình. Chỉ còn lại phẫn nộ cùng kinh nghi. Ngươi đây là nói cái gì? Tùy Ly nơi nào sẽ biết được. Tam trưởng lao sắc mặt khó coi mà lắc đầu, nói, đã xoay một đạo thế, như thế nào còn sẽ có đời trước ký ức. Đương nhiên cũng lộng không rõ này đó tiên nhân sao lại thế này. Tùy Ly đột nhiên nói, ta đi một chuyến kiếm tông. Kiếm tông? Ninh Dận khả năng thỉnh quá tiên nhân thượng thân. Hắn hiện giờ lại cáo ốm không ra, không cảm thấy quá xảo chút sao. Tùy Ly càng đi hạ nói, sắc mặt càng thấy khó coi. Tam trưởng lão lại không phải ngu dốt người, hắn tâm trầm xuống, cũng cùng Tùy Ly nghĩ tới một chỗ đi. Ngươi một người đi. Tam trưởng lão vội hỏi. Chỉ có một mình ta có thể đi. Tùy Ly nói, vô luận những cái đó tiên nhân đánh cái gì bản tính, tổng sẽ không giết ta. Nếu là cùng ta có thủ oán, sáng sớm cần gì phải đem ta đưa đến Phục Hy Tông. Vừa chuyển thế liền có thể giết ta. Là đạo lý này, chính là tam trưởng lão trong lòng lo sợ bất an, có lẽ là bởi vì Phục Hy tông thai bay vạ gió đi, hắn tổng cảm thấy không tốt, nhưng trước mắt tùy ly xử trí, hiển nhiên là nhất thỏa đáng. Bọn họ không thể ngồi chờ chết, không thể mơ hồ, cho nên tổng muốn tìm được Ninh Dận. Tam trưởng lão hơi há mồm, cuối cùng chỉ bài trừ tới một câu, đi thôi. Trên đường, cẩn thận. Hoa Duyên Kính ở A Tinh trong túi chữ vật, nếu lại phùng ngoài ý muốn, các ngươi liền nhập Hoa Duyên Kính đi. Tùy Ly trầm giọng nói, tam trưởng lão chỉ phải gật gật đầu. Mà Ô Tinh Tinh cho dù muốn bồi Tùy Ly cùng đi, nhưng cũng biết trước mắt quan trọng nhất chính là dư lại Phục Hy tông môn nhân an nguy. Tùy Ly vừa đi, liền muốn dựa nàng tới bảo hộ bọn họ. Tiểu yêu quái đời này còn không có trải qua chuyện lớn như vậy. Nhưng nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hảo hảo mà ngồi xuống, một tay đem trụ túi chữ vật. Nàng sẽ thay Tùy Ly hảo hảo bảo hộ bọn họ. Tới chính là thần tiên, nàng cũng sẽ không sợ. Tùy Ly không rảnh lo lại dặn dò Ô Tinh Tinh. Hắn ánh mắt vội vàng từ nàng trên mặt sẽ qua, thoáng nhìn nàng cực ngoan ngoãn biểu tình, Tùy Ly trong lòng mềm nhũn. Đại xoay người sang chỗ khác, đáy mắt quang lại là lạnh hơn. Tùy Ly rời đi sau, Ô Tinh Tinh liền làm chủ đem còn thừa đệ tử toàn bộ triệu tới rồi một chỗ tới. Dương Cửu áp không được trong lòng phẫn uất, nhìn trước mặt dư lại đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn là sớm nên hung hăng tâm thỉnh đạo tôn thân thủ giết kia Ninh Dận. Tam trưởng lão cúi đầu ngồi ở chỗ kia, đáy lòng như con kiến bò quá. Hắn miễn cưỡng đánh lên điểm tinh thần tới, nói, càng là đại tông môn, càng phải chú ý cái công chính đạo nghĩa. Nếu không phải là hắn ở cùng tà tu đối chiến bên trong lập hạ đại công lao, trên đời này sớm không có Ninh Dận người này. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, còn sẽ có người khác. Tam trưởng lão ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng. Hắn gật đầu nói, là, kỳ thật chết một cái Ninh Dận cũng không có gì dùng. Bởi vì thao túng cái này bàn cờ, là tiên nhân. Chỉ cần tiên nhân cố ý tàn sát Phục Hy tông, bất luận cái nào tông môn, cái nào tu sĩ, đều có thể biến thành tiên nhân thủ hạ kia thanh đao. Mọi người nghe tiếng, trong lòng càng cảm thấy đến kinh nghi cùng suy sụp tinh thần. Sợ chỉ sợ mặt sau toàn bộ tu chân giới được tiên nhân ân huệ, đều tới cùng bọn họ là địch. Đã từng đệ nhất đại tông, thế nhưng hành đến tận đây. Con đường phía trước tối tăm xa vời. Tu chân giới đối với tiên nhân tới nói đến tột cùng tính cái gì đâu. Bấm tay liền có thể nghiền chết con kiến sao. Tùy Ly tới cửa. Kiếm tông trên dưới rất là kinh dị. Tùy Ly cùng Ninh Dận chi gian thù hận là như thế nào, lúc trước mọi người đều chính mắt thấy. Tùy Ly đạo quân như thế nào sẽ tới cửa tới thăm kiếm tôn đâu. Các đệ tử sôi nổi nghi hoặc mà đón nhận trước. Nhưng bởi vì lúc trước ở kiếm trùng ảo cảnh bên trong, Ô Tinh Tinh từng bởi vì qua dạ tinh duyên cớ, ở kiếm tông bị mọi người xa lánh khinh thường là lúc, đối bọn họ có điều trợ giúp. Cho nên chẳng sợ kiếm tôn hận cực kỳ Tùy Ly, nhưng bọn hắn những người này, đại Tùy Ly đạo quân vẫn là lưu giữ vài phần tôn kính. Ngài là tới thăm kiếm tôn. Đệ tử hỏi. Ân. Kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy hôm nay đạo quân trên người mạc danh nhiều vài phần sát khí, nhưng đạo quân xưa nay cao cao tại thượng, có vẻ lạnh nhạt cường thế chút, cũng không kỳ quái. Đệ tử vội vàng xoay người đi thông báo. Ta tùy ngươi tiến đến. Tùy Ly nói. Miệng lưỡi không được xế vào. Kia đệ tử đốn hạ, đảo cũng không dám cự tuyệt, đành phải tùy ý Tùy Ly đi theo hắn hướng trong đi. Chờ đi vào kiếm tông tông chủ cư trú đại điện. Đệ tử mặt lộ vẻ vẻ khó xử nói, chỉ sợ tông chủ còn đang bế quan. Ngài cũng biết được tông chủ gần đây bị trọng thương. Tùy Ly giơ tay, khắp cái pháp quyết, mặt vô biểu tình mà liền phải đem này tòa cung điện nổ nát thành tra. Đệ tử thấy thế, nhau mắt, thầm nghĩ vị này hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào thủ đoạn so tông chủ còn muốn tàn nhẫn? Đạo quân! Đạo quân chấm đã! Đệ tử liên thanh hô! Tùy Ly nơi nào còn hắn? Đạo quân Ninh Dận âm ú thanh âm chợt vang lên. Một bóng người xuất hiện ở Ngọc Bình sau. Đạo quân hôm nay đánh tới cửa tới, là ta Ninh Dận nơi nào lại đắc tội ngươi sao? Ninh Dận mặt tâm trầm, đem tới rồi bên môi một búng máu dùng sức nuốt trở vào. Tùy Ly vẫn chưa theo tiếng. Chỉ là chợt bước lên bậc thang. Hắn thân hình như điện, đảo mắt liền tới rồi Ninh Dận trước mặt. Hắn thế nhưng còn dám ở trước mặt ta dùng uy áp. Ninh Dận biến sắc, ngăn cản không được mà mềm mại ngã xuống đi xuống. Lại ngẩng đầu. Chỉ thấy Ninh Dận sắc mặt trắng bệnh, đích xác như là thân chịu trọng thương, sau lại đột phá thất bại rối loạn đạo hạnh bộ dáng. Hai người ánh mắt tương tiếp. Một cái âm trầm. Một cái lạnh băng. Ai cũng không có trước mở miệng. Ninh Dận biết Tùy Ly là tới vấn tội cái gì. Nhưng hắn sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do, mọi người đều biết hắn ở kiếm tông dưỡng bệnh. Phục Hy tông đã chết bao nhiêu người lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chỉ là, Ninh Dận biểu tình càng âm trầm chút. Chỉ là hắn đi này một chuyến, là rõ ràng chính xác mà trọng thương đến lợi hại. Ai sẽ nghĩ đến đâu? Phần 226 kia vốn nên bởi vì vô pháp phi thăng mà tự nhiên tử vong Nghệ Thăng đạo tôn, cố tình lao bất tử chống được hiện tại, càng độc thân trở lại Phục Hy Tông, một lòng muốn cùng tiên nhân chống lại. Nghệ Thăng đạo tôn tuy rằng ly phi thăng còn có một bước xa, nhưng dù sao cũng là tu chân giới trung số một đại năng, hắn quyết tâm không chịu nhận thua, cũng thật là có một phân khó chơi. Này cũng liền thôi. Kia Phục Hy Tông trung nguyên lai dưỡng đầu hồ ly. Kia hồ ly bất quá tam vĩ, linh lực cũng loãng, lại không biết sao thế nhưng có thể hiện ra pháp thân tới. Hắn khi đó chỉ là muốn đem A Tiếu mang đi vòng lên. Kia hồ ly tù ở trong lồng, một trưởng trụ chết liền có thể xong việc. Nhưng hắn phủ một chảo trụ A Tiếu đầu tóc. Lồng sắt phát ra vặn vẹo lệnh người hê răng thanh âm. Một đạo thật lớn hư ảnh chợt bành ra. Thiên nhân thấy chi? Thần sắc đại biến. Mượn Ninh Giận thân thể, gian nan mà phun ra hai chữ, dung di. Ninh Giận vẫn chưa nghe rõ kia hai chữ cụ thể là cái gì. Chỉ là có thể kêu tiên nhân đều biến sắc mặt. Nga hắn nghĩ tới, này hồ ly ban đầu hình như là Ô Tinh Tinh dưỡng đi. Ô Tinh Tinh chính mình đó là yêu. Cũng không biết nàng nơi nào tới hảo vận, làm ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Kia pháp thân so tiên nhân thượng hắn thân, còn muốn cao thượng một cấp bậc. Pháp thân xem như bản tôn phân thân, càng thêm cường hãn. Kia tạp ma hồ ly và chạm khai lồng sát, thẳng bức Ninh Giận mặt. Tiên nhân hét lớn một tiếng, điểm hương. Mau, nghe ta khẩu lệnh, lại thỉnh mấy lộ thần tiên. Hồ ly cùng Nghệ Thăng nắm tay, thế nhưng sinh sôi chống đỡ được tiên nhân chi lực. Ninh Giận đứng núi chịu xào. Chịu bọn họ một kích, ngũ tạng lục phủ đều phải bị trục nát. Tiên nhân còn muốn trái lại oán trách hắn là phế vật. Sau lại thỉnh đến một vị khác càng hung hãn thần tiên thượng thân, Ninh Giận lúc này mới trọng triển mũi nhọn. Chỉ là tiên nhân thượng thân nơi nào là dễ dàng như vậy. Vốn là trọng thương Ninh Giận, lúc sau từ đầu góc đến thân thể lại đến linh hồn, đều như là phải bị tễ đến nổ tung. Hắn trừng mắt một đôi đỏ tươi mắt. Phát cùng dưới, như chém dưa sắt rau giống nhau. Cao không thể phàn đệ nhất đại tông các đệ tử, dễ dàng bị hắn chém xuống đầu, đến phiên nhị trưởng lão khi. Hắn sinh sôi đạp nát đối phương ngực, càng móc ra đối phương đan điền. Ninh Giận chưa bao giờ có như vậy khí phách hăng hái. Nhưng trước mắt, Ninh Giận nhìn xuống hò khan dục vọng. Hắn biết, chính mình một cụ, chỉ sợ sẽ đem tạng phủ mảnh nhỏ đều nhổ ra. Nếu là dừng ở Tùy Ly trong mắt, thật sự không quan tâm, cũng muốn cùng hắn đua cái sinh tử. Tùy Ly chỉ sợ thật đúng là có thể giết hắn. Ninh Giận vừa định đến nơi đây. Tùy Ly liền động. Tùy Ly bóp lấy hắn cổ cốt. Dùng sức, phát ra rắc tiếng vang. Ninh Giận cả người thoát lực, tránh thoát không được, một chân đá phiên ngọc bình. Sợ tới mức kiếm tông đệ tử sắc mặt đại biến, liên thanh kêu hướng phía ngoài chạy đi, người tới a. Tùy Ly ở ta kiếm tông ý đổ mưu sát tông chủ. Giết ta. Cũng vô dụng. Ninh Giận mặt trướng thành xanh tím sắc, trước mắt từng trận choáng váng, cổ như là phải bị sinh sôi xé rách giống nhau. Hắn chỉ phải lấy truyền âm phương pháp cùng Tùy Ly câu thông. Ninh Giận không hề có muốn cùng Tùy Ly biện giải ý tứ. Bọn họ chi gian thù hận vốn là thâm thật sự. Huống chi. Nếu là thề thốt phủ nhận. Còn lấy cái gì tới xẻo Tùy Ly tâm. Hắn còn ở Phục Hy Tông thời điểm liền nghĩ tới. Hắn muốn tìm một cơ hội, nhìn thấy Tùy Ly, tỉ mỉ mà đem Tùy Ly sư trưởng, các sư huynh đệ, một đám như thế nào chết, tử trạng như thế nào thảm thiết, đều giảng cấp Tùy Ly nghe. Còn có Phiêu Miểu Tông. Thiên nhân đã gặp qua bọn họ. Ninh Giận ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, tu chân giới chung, mỗi người đều nhưng làm tiên nhân buông xuống vật chứa. Tùy Ly ánh mắt châm xuống, bóp nát Ninh Giận cổ cốt. Ninh Giận hầu trung phát ra rách nát tiếng vang, giống như lạn phong tương giống nhau. Kịch liệt đau đớn thổi quét hắn. Hắn khó có thể tự mình mà trên mặt đất lăn một cái nhi. Nhưng hắn lại không có chết. Giống hắn như vậy tu sĩ đại năng bị bẻ gãy cổ, chém eo chi, đều sẽ không dễ dàng tử vong. Trừ phi bóp nát nội đan, hủy này nguyên anh, đêm này thức hải cũng sinh sôi đâm thoái. Kìa coi như chết thật. Nếu không, hồn phách còn nhưng ký sinh, còn nhưng trọng tố thân thể. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Không chết được lúc sau, gia tăng ở thân thể thượng thống khổ, mới càng gọi người cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ta muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây. Tùy Ly mặt vô biểu tình địa đạo. Ngươi liền không muốn biết tiên nhân vì cái gì chấp nhất với giết chết Ố Tinh Tinh sao. Ngươi liền không muốn biết, bọn họ vì sao phải tàn sát Phục Hy Tông sao. Ninh Giận tê tê mà cười, huống chi ngươi giết không được ta. Ta tùy thời nhưng mượn tiên nhân chi lực. Mà đạo quân ngươi đâu? Ngươi nếu là muốn giết ta, muốn vì Phục Hy Tông báo thủ. Ngươi cần phải trước trở về bầu trời, một lần nữa làm ngươi tiên quân. Nhưng ngươi chỉ sợ sẽ không nguyện ý làm hồi tiên quân. Ta từng ngẫu nhiên nghe thấy được tiên nhân đối thoại. Bọn họ nói, ngươi nếu muốn phi thăng, hoặc là chặt đứt bên người sở hữu tình duyên. Nói cách khác, ngươi phải thân thủ giết Ố Tinh Tinh mới được. Ngươi đảo không cần cảm tạ ta, ta đã giúp ngươi chặt đứt ngươi cùng sư hữu ràng buộc, ha ha. Nếu ngươi luyến tiếc sát ô tình tình, vậy ngươi cũng chỉ có đảo ra chính mình ký ức. Không nhớ rõ, tự nhiên cũng liền không có rất nhiều ràng buộc. Nhưng nếu ngươi đều không nhớ rõ này thế gian đủ loại, Phục Hy Tông cũng hảo, ô tình tình cũng thế, bọn họ đối với ngươi mà nói đều là người xa lạ. Ngươi làm sao cần lại tìm ta báo thù đâu? Tùy Ly đạo quân, ngươi muốn như thế nào tuyển đâu? Tùy Ly tiến lên một bước, giơ tay rút ra treo ở ngọc bình thượng, thuộc về Ninh Dận kiếm. Kia kiếm nhận quá chủ, không cam lòng chịu Tùy Ly sử dụng, liền chấn động không thôi, ý đồ tránh thoát. Nhưng Tùy Ly gắt gao mà ngăn chặn. Hắn du mắt, huy kiếm, chặt đứt Ninh Dận tứ chi. Ninh Dận đau đến hầu trung phát ra bén nhọn thả rách nát một tiếng trường uống. Tùy Ly, ta tuyển chức làm ngươi ngũ mã phanh thây. Huyết bắn khởi. Theo ngọc bình lại chậm rãi trượt xuống. Ninh Dận sẽ không chết. Nhưng này so chết còn khó nhịn chịu. Ninh Dận cả người đều tẩm vào huyết ấu bên trong, hình dạng chật vật dữ tợn. Vội vàng xông tới kiếm tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều đần ra. Ha! Ha ha! Không hổ là Tùy Ly. Đạo quân nguyên lai so với ta còn tàn nhẫn. Ninh Dận không có xem chính mình kiếm tông đệ tử, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tùy Ly kia tẩm huyết vào áo, một bên cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng một bên lại nhịn không được cảm thấy khoái ý. Hắn cực lực nhịn xuống đần độn thái độ, gian nan truyền âm, đạo quân, ngươi không nên tới. Ngươi đi rồi, Nghệ Thăng đã chết, ai còn thủ ô tinh tinh đâu. Một khắc xương, mệt mỏi cùng tà tu đối chiến các tu sĩ, ngẩng đầu, bọn họ chết lặng mà mệt mỏi con ngươi, chiếu ra đầy trời dáng màu. Đó là cái gì? Có người hỏi. Tu vi đột phá. Không, không nên là như thế này. Tuổi tác trường một ít, tu vi cao một ít, năm đó từng có hạnh thấy quá kia chấn động trường hợp tu sĩ, lẩm bẩm nói. Là tiên nhân buông xuống. Ô tinh tinh đám người cũng thấy một màn này. Thiến Hoa duyên kính. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đi trước đảo túi chữ vật. Nhưng ố tinh tinh vừa mới nói xong. Người tới tựa hồ cũng không có muốn giảng lễ nghi ý tứ. Hắn bấm tay cầm diệp, lá cây kẹp theo vạn quân lực, xông thẳng ố tinh tinh mà đến. Ố tinh tinh bản năng đứng dậy lui về phía sau, khó khăn lắm muốn biến ra nguyên hình. Nhưng liền ở kia trong nháy mắt. Chỉ nghe được một tiếng tranh minh chi âm. Mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Phần 227. Lại định thần khi. Vô số thanh kiếm đoạt túi mà ra, kiếm ý sắc bén, thế không thể đỡ. Phàm bội kiếm giả, trên người kiếm cũng kể hết bị hút tới rồi nơi này, di động ở không trung, hoàn thành một vòng nhi, đem ô tinh tinh chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Mà làm đầu kiếm càng là đảo ngược mũi kiếm, thẳng chỉ người tới. Chương 103 này nhất kiếm. Các tu sĩ nghe tiếng tới rồi khi, nhìn thấy đó là như vậy một màn. Là kiếm chủng những cái đó kiếm. Một tiếng kinh hô qua đi, mọi người không tự giác mà cấm thanh. Liền hô hấp đều phóng nhẹ, bởi vì mũi kiếm sở hướng người nọ. Trên người xuyên chính là Phiêu Miểu Tông xiêm y, đồng thời trên người khoác liền dáng màu, có kiến thức chút, lập tức liền biết được, người này trên người dính tiên khí. Lại hoặc là nói, là trực tiếp thỉnh tiên nhân thượng thân. Mọi người kinh nghi bất định. Ô tinh tinh là gan cũng thật đại a. Không, kia kiếm là gan cũng thật đại a. Thất sát kiếm. Người tới chậm rãi từ trong miệng thốt ra thanh âm. Hắn thanh âm rõ ràng là vang ở trước mặt. Nhưng lại nghe lại như là từ phía chân trời truyền đến, có loại cách một tầng sương mù mờ mịt cảm. Thất sát kiếm như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Thiên quân đưa cho ngươi. Người tới sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Nhưng kia thanh kiếm lại không có muốn cùng hắn khách khí ý tứ, không đợi ô tinh tinh mở miệng, thất sát kiếm đã là nhảy mà ra, tư thế chi thật, trôi kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo nhạt nhẽo đường cong. Đáng chết. Người tới cái này sắc mặt đại biến, liên tiếp lui vài bước. Phục Hy Tông đệ tử lúc này đã dọn xong công kích tư thế, chợt thấy như vậy một màn, không khỏi nhăn lại mi. Tam trưởng lão bước nhanh đi đến ô tinh tinh bên cạnh, muốn rôi tay đi bắt nàng cánh tay. Nhưng này kiếm tạo thành bình phong thật sự kỹ càng, tam trưởng lão đừng nói nhúng tay đi vào, ngay cả cùng ô tinh tinh nói chuyện, hắn cảm thấy đều đến dựa truyền âm. Chúng ta đi trước. Tam trưởng lão gấp giọng nói. Biết được các tiên nhân muốn sát ô tinh tinh, tam trưởng lão lại chưa đem Phục Hy Tông diệt tông nguyên nhân gây ra tính ở ô tinh tinh trên đầu. Tam trưởng lao rất rõ ràng. Từ phát hiện các tiên nhân đưa tiên quân chuyển thế đi vào nhân gian là cái âm như sau, Phục Hy Tông liền vứt không khai cái này nhân quả. Chẳng qua, lúc trước là suy đoán, hiện tại là chứng thực suy đoán. Nếu hắn các sư huynh đệ, hắn đám đổ tử đổ tôn, tính cả hắn Phục Hy Tông tông chủ, đều chưa từng ở tiên nhân trước mặt lui về phía sau nửa bước. Kia hắn cũng tuyệt không sẽ lui về phía sau. Không ngừng là ô tinh tinh, còn có Tùy Ly, bọn họ Phục Hy Tông đều hộ định rồi. Ngắn ngủn trong nháy mắt, tam trưởng lão đã đem tệ nhất tình huống đều nghĩ tới. Đơn giản là cũng chết ở chỗ này. Nhưng ô tinh tinh thanh âm lặng yên vang lên, ta không thể đi. Vì sao? Ngươi là lo lắng Tùy Ly. Ngươi không cần. Không phải nha, là Ô Tinh Tinh lung tung nói, ta vừa đi, kiếm cũng đi theo đi rồi. Tam trưởng lão một chút trầm mặc ở. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đi cùng không đi, xác thật không có gì khác nhau. Trước mắt Ô Tinh Tinh đứng ở chỗ này, trong tay thất sát kiếm còn có thể chống lại nhất thời. Tam trưởng lão dương mắt đảo qua chúng tu sĩ trên mặt khiếp sợ cùng tiếc nuối chi sắc. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, thanh kiếm này thế nhưng liền tiên nhân đều phải tránh đi mũi nhọn. Chỉ sợ lúc này đang ở hối hận lúc trước không có thể từ Ô Tinh Tinh trong tay cướp đi đi. Thất sát kiếm không gió tự động, lệ khí vội hiện. Liền dường như có người nắm lấy nó giống nhau, nó ở không trung nhẹ nhàng mà vãn cái kiếm hoa, mũi kiếm pha không. Một đạo vô hình phong cắt qua người tới xiêm y rỉ, thiết vào cơ thể. Người tới đau đến kêu lên một tiếng, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc chi sắc. Như là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế nhưng có một ngày cũng sẽ bị thương. Thất sát kiếm cũng không cho hắn thở dốc chi cơ. Mũi kiếm lần thứ hai tới gần, đâm thẳng hắn ngực. Người tới mới vừa rồi tỉnh qua thần, cười lạnh một tiếng, thả người bay lên, hạ hoa, còn tưởng lấy ta tâm đầu huyết. Hiện giờ nhưng không có nắm ngươi người. Ô Tinh Tinh nghe thấy những lời này, một chút nhớ tới, mới vừa rồi người này hỏi trước là tiên quân đưa cho ngươi sao. Tiên quân tự nhiên là chỉ Tùy Ly. Nàng rõ ràng nhớ rõ, thanh kiếm này là từ chú kiếm sư Ngột Viên đánh đúc mà thành. Nô! Chẳng lẽ đời trước, nó từng là thanh nguyên tiên quân bội kiếm sao? Bất quá liền tính là như vậy, Ô Tinh Tinh cũng vẫn là tưởng không rõ, lúc trước vì sao thất sát kiếm thẳng đến nàng mà đến. Nàng cái gì cũng không có làm, nó liền dường như bị nàng hàng phục giống nhau. Không không, không thèm nghĩ này đó. Tùy Ly không ở nơi này. Ta đây có thể hay không nắm nó đâu. Ô Tinh Tinh trong đầu bỗng dưng nhảy ra cái này ý niệm. Lúc này người tới trong tay nổi lên điểm điểm dáng màu, cũng không biết hắn làm cái gì pháp thuật, mọi người chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều trở nên đình trệ rất nhiều. Bọn họ hô hấp gian nan, liền giơ tay đều thấy khó khăn. Lại xem thất sát kiếm. Quả nhiên, nó thế công cũng bị cản trở. Người nọ hơi hơi mỉm cười, giơ tay giục nắm lấy thất sát kiếm chua kiếm. Lại mở miệng, ngữ khí còn mang theo điểm cao cao tại thượng ý vị, ngươi thứ này, hôm nay cũng nên còn còn người xương cốt. Người muốn giết ta liền sát. Này phó thân thể nhậm ngươi cắt. Thất sát kiếm hình như có ý thức giống nhau, giận dữ mà phát ra chấn động long long thanh. Nó rời tay mà ra. Hung thần chi khí dẫn tới thiên địa đều thay đổi sắc. Người tới biểu tình cũng dần dần không có nhẹ nhàng chi sắc. Nhưng hắn vẫn ý đồ đi bắt thất sát kiếm. Phảng phất nếu là có thể thuần phục vật ấy, đối tiên nhân tới nói cũng là một cọc khó lường đại sự. Thất sát kiếm nơi nào chịu dung nó. Nó xẹt qua người nọ đầu vai, lại từ hắn dưới nách xuyên qua, quay lại một thứ, thẳng vào giữa lưng. Nếu không phải là có tiên lực hộ thể, người nọ đương trường liền phải biến thành đối xuyên. Người tới càng thêm tức giận. Xem ra muốn động điểm thật cách. Hắn đôi tay nâng lên, bay nhanh kết ấn. Mà lúc này Ô Tinh Tinh phi thân nhảy, lao thẳng tới thất sát kiếm. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, Ô Tinh Tinh không tránh phản nên, liền tam trưởng lão cùng Phục Hy Tông đệ tử hầu chung đều phát ra một tiếng kinh hô. Ô Tinh Tinh không đứng đắn học quá pháp thuật. Ngự kiếm chi thuật càng là rốt đặc cắn mai. Nhưng nàng học kia thuyết thư tiên sinh chuyện xưa, du tẩu thiên hạ kiếm khách giống nhau. Nàng Thúy Thanh nói, kiếm tới. Vô số thanh kiếm vội vàng đi theo, va chạm phát ra vang dội binh quá thanh. Mà thất sát kiếm cứ như vậy bước ra, phá vỡ đàn kiếm vây quanh, rơi vào Ô Tinh Tinh tay. Người tới động tác một đốn, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, thật sự nhịn không được lộ ra buồn cười chi sắc, chủ động chào đón. Ngươi nếu lưu tại nơi đó, này đó sắt vụn đồng nát có lẽ thật đúng là có thể bảo vệ ngươi nhất thời. Dứt lời, hắn còn nhịn không được nhìn chằm chằm thất sát kiếm mắng câu, không xương cốt đồ vật, đến ngươi trong tay nhưng thật ra thông minh. Hắn một lần nữa nhìn về phía Ô Tinh Tinh, ngươi dám can đảm cùng ta đối chiến, cũng biết kết cục. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, thì tính sao? Nàng cảm thấy chính mình lúc này miệng lưỡi nhất định lợi hại cực kỳ. Thực điều đi. Bất quá một yêu vật người tới suy nói, ngươi sẽ kiếm thuật sao ngươi? Ta. Sẽ không. Nhưng là. Ô Tinh Tinh mở ra túi chữ vật, lấy ra một vật tới, chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Mọi người chỉ thấy kim quang vừa hiện, liền không biết đó là thứ gì. Người tới lại là biết hàng, thay đổi sắc mặt nói, Phật môn xá lợi. Phật môn như thế nào đem thứ này đều cho ngươi? Phần 228. Không đợi Ô Tinh Tinh mở miệng, người nọ lại bình tĩnh chút, nói, bất quá cho dù tay cầm xá lợi lại như thế nào. Ngươi lại đều không phải là đệ tử Phật môn. Xá lợi ở trong tay ngươi cùng những cái đó sắt vụn đồng nát giống nhau, thật sự là đầu sai rồi chủ nhân. Chứ bỏ lấy ra tới hiển lộ một phen ngươi giàn hoa, lại vô hắn dùng. Còn lại kiếm hình như có sở giác. Đây chính là lần thứ hai mắng bọn họ là sắt vụn đồng nát ta. Vô số thanh kiếm đều chấn động lên. Ninh Thành một cổ kiếm ý, uy thế nùng liệt. Còn lại tu sĩ thấy thế, sớm thay đổi sắc mặt. Độc người tới như cũ tư thái cao ngạo, như vậy động tĩnh sợ tới mức chủ người khác, dọa không được ta. Ngươi một tay xá lợi, một tay cầm thất sát kiếm, xá lợi chủ thiện, thất sát chủ ác. Ngươi này không phải tả hữu lẫn nhau bắt sao. Hắn cuối cùng một chữ nói âm khinh phiêu phiêu rơi xuống. Nhưng cũng liền đến nơi này. Hắn nói âm chợt biến đổi, kia lại là cái gì? Mọi người đều không khỏi bình bình hô hấp. Lại thấy Ố Tinh Tinh trước mặt chợt xuất hiện một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh cho là cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử thân xuyên màu lam quần áo, tóc vắn khởi, khuôn mặt lạnh băng, như lung sát khí. Nàng giơ tay, vãn ra sắc bén sát chiêu. Nhất chiêu nhất thức, đình trệ không khí một lần nữa lưu động lên. Ố Tinh Tinh lập tức cũng giơ kiếm, học nàng bộ dáng vụng về mà vãn khởi kiếm hoa. Nữ tử xuất kiếm, dẫn phong mà động, phong sắc bén như đao, kẹp theo phách thiên khai mà chi lực. Ố Tinh Tinh xuất kiếm, thiên địa linh khí như lốc xoáy giống nhau điên cuồng tụ với mũi kiếm, tựa muốn lật út thiên địa. Mọi người đầu lưỡi tê dại, trong đầu óng ong. Như vậy tình cảnh, so với chính tà đại chiến còn muốn kinh sợ nhân tâm. Kiếm hồn. Người tới trong miệng thoát ra hai chữ, ngươi như thế nào có kiếm hồn? Vẫn là thượng cổ lưu lại tới. Một lòng hướng kiếm, toàn là sát chiêu kiếm hồn. Ố Tinh Tinh gắt gao cắn khớp hàm, lấy thân hình chống đỡ được thất sát kiếm truyền lại tới thật lớn lực lượng, hướng tới người tới lần thứ hai công tới. Mà này một kích, lôi đình vạn quân. Nàng phun ra thanh âm tới, tiếng nói như cũ thanh thúy, mang theo thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Trên đời tốt nhất kiếm tu cùng kiếm chiêu đều ở kiếm tông. Kiếm tông đệ tử nghe tiếng, đều không khỏi động dung. Tông chủ tuy rằng cùng nàng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng nàng miệng lưỡi lại là như vậy tôn sùng kiếm tông. Ta hôm nay xử đó là kiếm tông chi thuật. Ố Tinh Tinh thanh âm thanh thúy hữu lực, ngươi nhớ kỹ, ngươi trong miệng kiếm hồn nàng danh Tha Băng Vận. Từng là kiếm tông nhất có thiên phú kiếm tu. Nói xong, tàn hồn kiếm chiêu, cùng Ố Tinh Tinh dùng ra kiếm chiêu đều cùng thật mạnh dừng ở người tới trên người. Đất rung núi chuyển, ầm vang rung động. Chương 104 hồi phục hy tông. Thiên địa yên tĩnh. Phảng phất ở kia nhất kiếm huy hạ khi, thiên địa đều về tới sơ khai thời gian. Mọi người bên thai dần dần khôi phục một chút thanh âm. Đầu tiên là tiếng gió, lại là lẫn nhau tiếng hít thở. Ngũ cảm rốt cuộc kể hết thu hồi. Bọn họ vội vàng định thần, liền hầu chung nước miếng đều không kịp nuốt xuống, liền chiều lúc trước tiên nhân vị trí nhìn qua đi. Người nọ, kia ăn mặc phiêu miểu tông quần áo, thỉnh tiên nhân thượng thân người. Bị hoành phách làm hai nửa, đan điền đều nghiền thành một đoàn bùn. Một đoàn màu lam sương khói, từ xác chết trung bành ra, lượn lờ bốn phía. Mọi người hít hà một hơi, chắn đều thẳng chịu chịu, liền nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Tam trưởng lão còn có điểm lý chi ở, lẩm bẩm nói, tiên nhân thần hồn đều bị bổ ra tới. Tuy rằng nhìn qua, hẳn là chỉ có 1/3. Còn lại đều còn lưu tại thiên giới bãi. Ố Tinh Tinh chậm rãi thở hắt ra, dừng tư thế. Cánh tay đều là một trận bùn rùn. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, vô số thanh kiếm cũng đi theo nàng động. Mọi người trơ mắt nhìn nàng đi đến kia thi thể bên, giơ tay một xúc kia đoàn màu lam sương khói. Sương khói nhất thời tiêu tán với trong thiên địa, lại tìm không được nửa điểm dấu vết. Cùng lúc đó, bốn trọng bầu trời thân đỉnh. Một người trong miệng nôn suất huyết tới, không chịu khống mà một đầu ngã quỵ đi xuống. Một bên tiên đồng vội đỡ hắn, chân nhân. Chân nhân đây là làm sao vậy? Chân nhân ngưỡng ngã xuống đất, chỉ tới kịp bài trừ một câu, đi, đi ngũ trọng thiên. Không, đi bắt trọng thiên, cầu kiến tiên quân minh diệt, báo cho sự có biến. Thanh nguyên tiên quân đã tìm về thất sát kiếm. Rơi vào nữ tử tay. Sắt không được. Dứt lời, liền không tiếng động. Tiên đồng bị dọa đến ngốc đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu liền động cũng không dám động một chút. Thiên đình mấy năm tới đều cực kỳ yên lặng hòa bình. Trừ bỏ thanh nguyên tiên quân chậm chạp không về ngoại, lại không có gì ưu phiền sự. Các tiên nhân an nhàn nhật tử qua quán, nơi nào gặp qua như vậy trận trượng. Hùng chi liền tính là nhất trọng thiên tiên nhân, bắt được nhân gian đi, cũng đủ kêu những cái đó tu sĩ sợ hãi. Bốn trọng thiên như thế nào còn sẽ rơi xuống kết cục này? Tiên đồng nơm nớp lo sợ, nhất thời có loại thế gian ác nhân muốn đánh trời cao tới ảo giác. Hắn vội lắc lắc đầu, đem loại này ảo giác bài trừ đi, lúc này mới chạy nhanh nhảy ra tới chân nhân thủ lệnh, chặt chẽ nắm chặt ở trong tay liền chiều bắt trọng thiên đi. Nhân gian. Mọi người trơ mắt nhìn kia đoàn thần hồn tiêu tán. Thật lâu sau, bọn họ thu hồi chính mình thanh âm. Trước mở miệng chính là kiếm tông đệ tử, kia thật là chúng ta kiếm tông cực lợi hại kiếm tu thiên tài. Bọn họ do dự một lát, vẫn là chiều Tha Băng Vận tàn hồn đã bái kiến tiền bối. Nhân lộng không rõ cụ thể bối phận, liền cũng chỉ có như vậy xưng hô. Lúc trước đi theo một khối đi kiếm chủng, chậm rãi cũng bị kêu lên điểm ký ức, có phải hay không cái kia rừng bia tiền bối. Mới vừa rồi kia viên xá lợi, là hưởng chân pháp sư xá lợi đi. Kim Thiền Tông cư nhiên không có mang đi sao. Bọn họ nói, vội vàng quay đầu lại đi xem Kim Thiền Tông đệ tử. Như vậy quan trọng đồ vật, cư nhiên không mang đi. Kim Thiền Tông đệ tử sửng sốt, vội nói, hẳn là Phật tử tặng cho Ô Cô Nương. Đã là Phật tử tương tặng, từ nay về sau như thế nào sử dụng, đều là Ô Cô Nương sự. Kim Thiền Tông nhưng thiếu Ô Tinh Tinh không ít đâu, trước mắt tự nhiên muốn phóng thấp tư thái. Hơn nữa, vạn không thể lại làm Phật tử rối loạn tu Phật chi tâm. Hảo sao? Ô Tinh Tinh cái gì thứ tốt đều vớt được. Ngươi Kim Thiền Tông thật đúng là rộng lượng. Đại gia trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện lên hâm mộ ghen ghét chi sắc. Đặc biệt là hiện tại. Đại gia lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Có người cứ như vậy chỉ vào Ô Tinh Tinh, run giọng nói, ngươi cùng kiếm tông người, giết tiên nhân. Các ngươi giết tiên nhân. Đúng vậy. Mọi người hoảng hốt mà thầm nghĩ, các nàng cũng dám đối tiên nhân động thủ. Này, này thật là đáng sợ, này quá. Ngỗ nghịch phạm thượng. Bọn họ trong ngực khiếp sợ qua lại cọ rửa, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đi miêu tả tâm tình. Kiếm tông mặt uốn éo, vừa định nói, kia nhưng chỉ là một đạo tàn hồn A. Tàn hồn có thể làm gì? Cùng chúng ta kiếm tông không quan hệ A. Sát tiên nhân là Ô Tinh Tinh cá nhân hành vi. Nhưng ý niệm ở bọn họ trong đầu qua một vòng nhi, lại nhớ tới vừa rồi Ô Tinh Tinh là như thế nào khen bọn họ kiếm tông. Đường Tha Băng vận dùng ra kia nhất kiếm khi, bọn họ sợ hãi đắc tội tiên nhân sao? Không. Kia một khắc, bọn họ trong ngực mênh mông chính là vạn trượng hào hùng, là có chung vinh dự. Kiếm tông kiếm tu vốn là nên là trên đời này nhất tốt. Phần 229. Kiếm tông đệ tử liếc nhau, khẽ cắn môi, nhận hạ này nổi nấu. Đương nhiên ngoài miệng vẫn là muốn biện giải một câu, ai nói đây là tiên nhân. Phàm nhân chi lực có thể chẳng tiên. Nói ra đi ai tin. Còn lại người nhất thời trầm mặc. Đảo cũng là như vậy cái đạo lý. Chính là vừa rồi kia động tĩnh, nói kia không phải tiên nhân, ngươi tin. Kiếm tông đệ tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, túi đầu vừa thấy, nói, ta xem là Phiêu Miểu tông người to gan lớn mật, rõ như ban ngày tập kích Phục Hy tông. Đây là muốn rối loạn tu chân giới A. Còn lại người trừng lớn mắt. Là có chuyện như vậy sao? Giống như nói như vậy cũng không sai. Bằng không tiên nhân buông xuống ở ai trên người không tốt, cố tình chọn hắn Phiêu Miểu tông. Đại gia càng muốn tâm càng trầm. Trước có Ninh Giận, sau có Tùy Ly. Từ khi Tùy Ly tiếp nhận chiến trường sự vụ sau, liền rất ít tái kiến Phiêu Miểu tông trưởng lão rồi. Bọn họ có phải hay không cố ý giữ lại lực lượng, bọn họ lại là không phải đã sớm cùng tiên nhân ở trong tối đạt thành nào đó hiệp nghị đâu. Như vậy tưởng tượng, nhất thời thế nhưng an tĩnh xuống dưới, lại không người chỉ trích Ô Tinh Tinh dám can đảm đối tiên nhân động thủ sự. Tam trưởng lão thấy thế chậm rãi thư khẩu khí, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có vài phần châm trọng. Tu chân tu tâm, nhưng lại có mấy người thật sự có thể làm được tu tâm. Đó là tu chân giới chung, cũng chạy thoát không khai nhân gian phe phái săn sát, tranh quyền đoạt lợi. Cũng quái Phiêu Miểu tông người tự cao đại tông, hoàn toàn không có phải cẩn thận hành sự ý tứ. Nếu không nơi này ở lâu mấy cái Phiêu Miểu tông đệ tử, lên tiếng nữa mang một chút tiết tấu. Chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng kết thúc. Không biết là ai trước mang theo cái đầu, thấp giọng nói, theo ta thấy, hẳn là đi trước hỏi trách Phiêu Miểu tông giám thị đệ tử bất lực chịu tội. Không tồi. Còn lại người trước sau gật đầu. Còn có chút không lớn thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi nhẹ, nơi này cũng luôn không thượng bọn họ chen vào nói, cho nên chỉ lo ngoan ngoãn nghe bản thân tông môn trưởng bối nói chính là. Bọn họ trước sau chiều Ô Tinh Tinh đám người đã lạy, sau đó liền vội không ngừng mà đi rồi. Vô nghĩa, lúc này không đi, càng đãi khi nào. Vạn nhất chờ lát nữa lại thỉnh cái tiên nhân tới. Kia chẳng phải là đem mọi người đổ vừa vặn. Bọn họ dù cho là người đứng xem, nhưng lấy tiên nhân cao cao tại thượng, sát phạt quả quyết tâm tính. Ai cũng đừng nghĩ đào thoát chịu tội đi. Cũng chính là tùy tay nhiều sát vài người thôi. Kiếm tông đệ tử có chút do dự, quay đầu xa xa nhìn kia nói tàn hồn cùng với Ô Tinh Tinh nói, Ô cô nương, không bằng chúng ta tại đây thủ vệ một phen. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tam trưởng lão cũng lão không vui đâu. Kia Ninh Giận trên người hiềm nghi đều còn không có rửa sạch, ai hiếm lạ ngươi kiếm tông lúc này tới làm người tốt đâu. Kiếm tông đệ tử còn muốn nói cái gì đó, lại thấy Kim Thiền tông đệ tử tiến lên một bước, nói, không cần làm phiền kiếm tông đệ tử, Kim Thiền Tông thiếu Ô cô nương cùng Phục Hy Tông rất nhiều, liền từ Kim Thiền Tông tại đây chờ đợi đi. Bọn họ dù sao cũng là đệ tử Phật môn, tu hành pháp môn cùng với dư tông môn một trời một vực. Nói ngắn gọn đâu, bọn họ liền tính tu hành viên mãn, tương lai sau khi phi thăng cũng hiếm khi có quy thiên giới quản. Cho nên nói, Phật tu là số rất ít, có thể không như vậy sợ hãi thiên giới người. Tam trưởng lao ánh mắt vừa động, chưa nói cái gì. Kiếm tông đệ tử đánh giá, cũng chỉ hảo gật gật đầu đi trước rời đi. Ai, bọn họ đều còn không có tới kịp cẩn thận coi một chút vị kia tiền bối đâu. Tiền bối phong thái cũng không thể tinh tế lãnh hội. Càng quan trọng là, thượng cổ kiếm chiêu A. Hiện học cũng chưa có thể hiện học thượng. Kiếm tông đệ tử suy lòng tràn đầy tiếc nuối rời đi. Đi ra không xa liền nhận được đến từ tông môn đưa tin. Như thế nào ngây người không đi rồi. Tông môn truyền đến tin tức, nói là Tùy Ly đạo quân đột nhiên sát nhập ta kiếm tông, muốn sấn hư mà nhập, thẳng lấy tông chủ tánh mạng. Cái gì? Các đệ tử sôi nổi biến sắc, cắn răng oán trách nói, Tùy Ly đạo quân như thế nào như thế ngang ngược. Nếu không quay lại thân đi, chúng ta cũng bắt lấy hắn phục hy tông người. Bọn họ rốt cuộc không dám sang bậy. Chân trước Ô Tinh Tinh mới khen quá kiếm tông đâu. Ô Tinh Tinh đều có thể làm được không hề khúc mắc, đem Linh Giận kiếm tôn cùng kiếm tông tách ra tới đối đãi, bọn họ như thế nào làm không được đâu. Đi đi. Về trước kiếm tông. Còn lại tu sĩ lúc này thật đúng là hướng Phiêu Miểu tông đi. Đương nhiên, bọn họ không phải thật muốn đi hỏi trách. Rốt cuộc Phiêu Miểu tông vài vị trưởng lão cũng không phải ăn chay, huống chi bọn họ tông chủ hiện giờ cũng ở đâu. Bọn họ chỉ là bày ra tư thái, tẩy thoát hiểm nghi. Này Xương Tam trưởng lão mới có cơ hội hỏi tới, này kiếm tu tàn hồn vì sao sẽ ở ngươi nơi đó? Vì sao sẽ nghe ngươi hiệu lệnh? Còn có kia Xá Lợi tử. Ô Tinh Tinh nói, đây là Hưởng Chân Pháp Sư Xá Lợi, hắn cùng kiếm tu tiền bối Tha Băng vận dẫn vì chi kỷ. Hưởng Chân Pháp Sư thân ở nơi nào, kiếm tu tiền bối liền ở nơi nào. Cho nên, ta trước lấy Xá Lợi tử, tự nhiên, kiếm tu tiền bối tàn hồn cũng từ trong túi chữ vật ra tới. Tu tập kiếm pháp là nàng bản năng, không cần cái khác sử dụng. Lúc trước Vô Tương Tử đem Xá Lợi để lại cho ta, tàn hồn cũng không chỗ an trí, vì thế Qua Dạ Tinh liền đem tàn hồn cũng cho ta. Vừa vặn hôm nay dùng tới. Tam trưởng lao sắc mặt cảm khái, lúc trước ở kiếm trùng bên trong, duy độc ngươi được cơ duyên. Lại duy độc ngươi cùng Tùy Ly đem kia Phong Hưởng Chân Pháp Sư tin mang cho kiếm tu Tha Băng vận có phải hay không. Cho nên kết hạ thiện duyên, mới lại có hôm nay kết quả. Ô Tinh Tinh còn từ bên bổ sung nói, còn có sư thúc cấp túi chữ vật, bằng không trang không được như vậy nhiều đồ vật. Tam trưởng lão căng chặt cảm xúc hòa hoãn chút, nhất thời trong lòng càng vì cảm khái, ứng tiếng nói, đúng vậy Phục Hy Tông đối Ô Tinh Tinh hảo, hiện giờ lại từ tay nàng trung phụng dưỡng ngược lại đến Phục Hy Tông trên người. Một bên Dương Thập Từ chấn động trung hoàn hồn, nói, chỉ là chưa từng nghĩ đến, Thất Sát kiếm lại có như vậy uy thế. Không biết dùng để chém giết ma đằng lại như thế nào. Tam trưởng lão nói, chỉ sợ là không thành. Sớm có đồn đãi, nói ma đằng chính là thượng cổ lưu truyền tới nay. Nếu đều là thượng cổ chi vật, chỉ sợ khó có thể chế ước lẫn nhau. Dương Thập không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Dương Cửu cảm xúc trầm thấp, nghe tiếng chỉ nói, trước mắt nơi nào còn có tâm tư đi quản đồ bỏ tà tu. Hảo, trước mắt đã đi đến này một bước, nếu như vậy tinh thần sa sút, mấy năm nay đều tu luyện uổng phí sao. Tam trưởng lão phẫn nộ nói, lúc trước nhất kích động chính là hắn, khó có thể ước chế trong ngực phẫn nộ chính là hắn. Nhưng đương một đám tiểu bối biểu lộ ra tinh thần sa sút khi, tam trưởng lão liền ngược lại chi lăng đi lên. Các đệ tử thẳng thắn thân hình, đánh lên tinh thần. Nhưng, phía dưới nên làm cái gì bây giờ, vẫn là đau đầu vấn đề. Chúng ta cứ như vậy chờ. Chờ đạo quân trở về. Đệ tử hỏi, Phục Hy Tông làm lâu lắm đệ nhất đại tông, hiếm khi có người dám can đảm mạo phạm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, gặp phải như vậy biến cố, các đệ tử khó tránh khỏi có vẻ vô thố chút. Hồi Phục Hy Tông, tam trưởng lão khẽ cắn môi nói, chính là chỉ sợ gặp phải tiên nhân. Lúc trước là sợ. Nhưng mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, liền tính chúng ta không quay về, tiên nhân cũng sẽ đi tìm tới. Tu chân giới chung, người nào không thể làm tiên nhân nhãn tuyến. Chỉ sợ kế tiếp, tiên nhân muốn hứa hẹn bọn họ, vì tu chân giới chảm trừ tà tu. Trao đổi điều kiện đó là muốn tu chân giới lại không dung chúng ta Phục Hy Tông. Bọn họ dám. Bọn họ vì sao không dám? Trước đưa tin Tùy Ly đi, tổng muốn báo cho hắn một tiếng. Hắn này đi hơn phân nửa hỏi không ra cái gì kết quả. Chúng ta nếu có thể hồi tông môn tìm được chút manh mối, mới chỗ tốt trí kế tiếp. Tam trưởng lão do dự một lát, A Tinh. Vẫn là tùy chúng ta cùng nhau đi. Như thế nào? Ô Tinh Tinh cũng do dự lên. Bất quá hiện giờ nàng đảo không phải sợ nguy hiểm. Ân, đi thôi. Ta bảo hộ các ngươi. Tiểu yêu quái vô vô bộ ngực nói. Hảo. Tam trưởng lão tiểu tụy trên mặt lộ ra điểm tươi cười. Không có người cảm thấy Ô Tinh Tinh là đang nói mạnh miệng. Bọn họ phải về Phục Hy Tông. Kim Thiền Tông người nhưng thật ra không được tốt đi theo, chỉ đưa bọn họ đưa xa chút, sau đó liền mắt thấy tam trưởng lão ngự động ngọn núi này, chiều Phục Hy Tông phương hướng mà đi. Phục Hy Tông bị tập kích sự, sớm hay muộn sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Tam trưởng lao thở dài một tiếng, giấu đi đáy mắt bi sắc, khom lưng nâng dậy tông môn chủ Phong Sơn môn trước tấm bia đá. Bia đá thư phục hy tông ba cái chữ to, nhưng hiện giờ lại nứt làm hai nửa, trung gian cái kia tự vô pháp lại phân biệt. Tấm bia đá là Đông Lăng Ngọc chế, ngọc có linh, toái sau liền rất khó lại phục hồi như cũ. Tam trưởng lão giơ tay, hoa đại lượng linh lực rót vào đi vào, mới vừa rồi khiến cho tấm bia đá khó khăn lắm phục hồi như cũ thành ban đầu bộ dáng, bị hắn tay vịn trụ, ổn định vững chắc mà đứng ở nơi đó. Phục Hy Tông tôn nghiêm, không thể dễ dàng kêu người khác đạp toái. Tam trưởng lão phun ra một hơi, ngước mắt sắc bén, khi trước đi ở phía trước. Nếu là tiên nhân còn chưa đi, cùng lắm thì đó là hắn đầu một cái chết. Ô Tinh Tinh thấy thế, vội cũng nhấc chân theo đi lên. Nàng đè đè ngực, chỉ cảm thấy kia chỗ khó chịu đến lợi hại. Nàng cỡ nào hy vọng, trở lại chủ phong, Phục Hy Tông trên dưới vẫn là như vãng tích giống nhau à. Đại gia cũng liền sẽ không như vậy yêu thương. Ô Tinh Tinh không đi hai bước. Ngài không có việc gì đi. Phục Hy Tông đệ tử hai ba bước vượt qua thêm đá, một phen đỡ Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh cơ cơ đầu, càng cảm thấy đến tức ngực khó thở. Dương Cửu đi ở đằng trước, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Đệ tử nói, suýt nữa quăng ngã. Dương Cửu hít vào một hơi, vội hỏi, có phải hay không lúc trước cùng người nọ giao thủ khi bị thương? Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, vẫn chưa cảm thấy nơi nào bị thương, nàng vội vàng cất bước, đang muốn bước lên bậc thang. Nhưng phế phủ gian đột nhiên chịu động hạ. Nàng hoàn toàn cũng không chịu khống chế mà hé miệng, bản năng phun ra đổ vật ra tới. Đỏ tươi, lập tức bắn ướt một chút giày vớ và áo. Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt, liền đôi mắt giống như cũng hoa. Phần 230. Nhất thời bên thai thanh âm đều mơ hồ rất nhiều. Nàng hoang mang rối loạn nói, ta đem tâm nổ ra sao? Dương Cửu bay nhanh chạy vội tới bên người nàng, đem nàng một cái tay khác đỡ. Không. Không phải. Chỉ là phun ra huyết. Tam trưởng lão cũng dừng lại bước chân, hắn sắc mặt dùng mình, cắn chặt răng, mới vừa rồi thở dài một hơi, ta sớm nên nghĩ đến. Như tiểu nhi tay cầm lưới dao sắc bén, nếu không trả giá điểm đại giới, như thế nào có thể sử dụng trong tay lưới dao sắc bén đâu. Nói vậy này đó là sử dụng thất sát kiếm sau phản vệ. A Tinh ngươi tu vi vẫn là không đủ cao, khó có thể khống chế được thanh kiếm này a. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, lại xoa xoa lỗ thai, lúc này mới đem tam trưởng lão nói nghe rõ. Nàng có vài phần nhụt chí mà đạp đạp bả vai. Nàng mới nói phải bảo vệ mọi người đâu. Tam trưởng lão thấy nàng mặt mày lộ ra một phân đồi sắc. Thiếu nữ mặc dù là như thế, cũng chỉ là càng có vẻ mỹ lệ thôi. Bên môi dính điểm điểm vết máu, giống như kia bị mưa gió đánh nát đóa hoa. Ngươi không cần tưởng khắc sự, Phục Hy Tông người không dễ dàng chết như vậy tuyệt. Tam trưởng lão vội hỏi nàng, trên người của ngươi nhưng có chỗ nào vô cùng đau đớn. Ích Nguyên Đan, hồi linh đan ăn không ăn đến. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ăn đến. Tam trưởng lão vội đem chính mình túi chữ vật khôi phục linh khí cùng huyết khí đan dược toàn đảo ra tới. Ô Tinh Tinh tiếp nhận đi, cũng hoàn toàn không khách khí, một hơi toàn ăn xong đi. Ách! Chính là có vài phần nghẹn. Nếu là có linh tuyển tá lấy thì tốt rồi. Ô Tinh Tinh lại dùng sức nuốt hai hạ. Lại ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều ngây dại. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn nhìn bọn họ, tiểu tâm hỏi, làm sao vậy? Ta nhìn qua sắp chết sao? Tam trưởng lão hoàn hồn, liên thanh nói, như thế nào sẽ? Không chết được. Phục Hy Tông đệ tử ngượng ngùng nói, chỉ là lần đầu thấy ăn đan dược như ăn cơm uống nước giống nhau. Nhiều như vậy hoàn ăn xong đi, cũng không biết tiêu hóa được không. Bọn họ niên thiếu khinh cuồng khi, cũng không phải không trải qua như vậy sự. Hậu quả đó là, đau bụng đến muốn chết. Những cái đó mãnh liệt linh khí giống như vật còn sống giống nhau, ở bọn họ ngũ tạng lục phủ chui tới chui lui. Vận khí không tốt, phản muốn bệnh nặng một hồi. Ô Tinh Tinh hồn không thèm để ý, xua xua tay, thói quen, không cần lo lắng cho ta. Nàng ăn tùy ly huyết đều đã là ăn ra vài phần kinh nghiệm tới. Ai? Cũng không biết tùy ly hiện tại như thế nào. Hắn lấy ninh giận có biện pháp sao? Ô Tinh Tinh cắn môi, nhịn xuống thân thể mệt mỏi, cùng đan rửa cẩn chứa khí lực bay nhanh từ nàng máu thoáng quá ngỡ ý, tiếp tục đi phía trước. Đại gia tâm tư đều không ở nơi này, thấy nàng kiên trì cũng liền không khuyên nàng nghỉ tạm. Bọn họ chỉ là loáng thoáng mà đi tới đằng trước đi. Như là muốn Ô Tinh Tinh bao ở trong đó. Thất sát kiếm nếu không thể lạm dụng nói. Tự nhiên vẫn là muốn từ bọn họ tới bảo hộ Ô Tinh Tinh mới là. Rốt cuộc, bọn họ bước lên chủ phong. Sơn gian nhiều năm quay chung quanh mây khói tiêu tán hầu như không còn, bị phá hủy hơn phân nửa chủ điện như vậy ánh vào bọn họ mi mắt. Nơi đây linh khí mới bị tiêu xài không còn. Tam trưởng lão cắn răng nói. May mà chúng ta Phục Hy Tông khai tông lập phái khi, tuyển chính là một bẩm sinh phúc điện. Tuổi tác một lâu. Linh khí tự nhiên lại có thể thu hồi. Dương Cửu giọng căm hận nói. mau, mọi nơi tìm kiếm còn có hay không tồn tại đệ tử, nếu có rơi dụng tàn hồn, cũng cùng nhau thu hồi tới. Tam trưởng lão giơ tay, phân cho mọi người một ít linh khí. Linh khí chân quý, vốn không nên như vậy bốn phía phân đi xuống. Cũng may Phục Hy Tông còn có chút của cải chịu được lan lộn. Lúc trước đã dạy, đều còn nhớ rõ như thế nào xử đi. Tam trưởng lão tiếng nói lạnh băng hữu lực, nếu gặp gỡ gây rối giả, trực tiếp sát chi. Không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ. Nếu giết không được, chạy nhanh hướng chủ điện trốn. Gặp gỡ tàn hồn, liền thu ở linh khí chung. Suy sụp tinh thần Phục Hy Tông đệ tử tinh thần chấn động, ứng tiếng nói, là. Lúc này không người sẽ sinh ra lùi bước chi tâm. Từ bọn họ vào tiết nóng Hy Tông khởi, bọn họ liền cùng Phục Hy Tông vinh nhục cùng nhau. Bọn họ ngày xưa có thể hưởng thụ phong cảnh, công pháp, đan dược, pháp khí sử dụng đều là tốt nhất. Hôm nay đó là bọn họ nên phải vì Phục Hy Tông phụng hiến lúc. Cho dù toàn tông trên dưới sắp sửa gặp phải chính là sâu không lường được tiên nhân. Lúc trước Ninh giận thất thế, Kiếm Tông liền cũng nhiều chịu xa lánh. Đệ tử cùng tông môn là buộc ở bên nhau. Có thể nghĩ tương lai bọn họ lại sẽ đã chịu cái dạng gì đối đãi. Các đệ tử gắt gao nhấp môi dưới, suy một viên hẳn phải chết tâm, tứ tán khai đi. A Tinh ngươi tam trưởng lão quay đầu, chỉ thấy Ô Tinh Tinh trên mặt đã hiển lộ ra một tia nôn nóng. Ô Tinh Tinh bay nhanh nói, ta đi tìm A Tiếu cùng đại sư tỷ. Nhưng thân thể của ngươi, không chết được. Tam trưởng lão hơi há mồm, rốt cuộc không có khuyên can nàng. Lúc này chỉ hận Phục Hy Tông nhân thủ không đủ dùng, đảo cũng không cần như vậy làm tiêu. Ô Tinh Tinh thả người nhảy vào núi rừng gian, nàng nhợt nhạt hít vào một hơi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hóa thành nguyên hình. Nàng nguyên hình càng nhanh nhẹn không nói, ngũ cảm cũng càng thêm lợi hại. Tuyết trắng hồ ly liên tiếp phóng qua ngọn núi, toàn thiên xuống đất, hết sức linh hoạt. Có thể so Phục Hy Tông các đệ tử tìm khởi người tới mau nhiều. Phục Hy Tông trừ bỏ đổ nát thê lương ngoại, kỳ thật cũng không trong tưởng tượng như vậy trường hợp dữ tợn đáng sợ. Một đường bước vào, Ô Tinh Tinh thậm chí không nhìn thấy nửa điểm vết máu. Nhưng đồng dạng, nàng liền một chút côn trùng kêu vang thanh điểu đề thanh cũng chưa từng nghe thấy, phảng phất kia đỉnh đỉnh lợi hại tiên nhân, chẳng qua là nhẹ nhàng một búng tay, liền nhẹ nhàng bâng cơ mà phá hủy nơi này người cùng vật. Phá hủy đến liền một chút dấu vết đều có thể không lưu lại. Loại này như núi cao như sóng lớn lực lượng, so với đầy đất vết máu còn muốn gọi người đầu quả tim phát run. Ô Tinh Tinh nhịn không được bắt đầu tưởng, làm thần tiên đều là cái dạng này sao? Tùy ly sau khi phi thăng, cuối cùng cũng sẽ biến thành như vậy người sao? Kia, nhiều đáng sợ a. Ô Tinh Tinh thật sâu hít một hơi. Đấy lòng sợ hãi cũng không có ảnh hưởng đến Ô Tinh Tinh điều tra động tác. Nàng quen cửa quen nẻo mà đi tới A Tiếu cư trú địa phương, chẳng sợ biết được bên trong sẽ không có người trả lời chính mình, nàng cũng vẫn là thật cẩn thận mà hô một tiếng, A Tiếu. Phục Hy Tông thật sự quá mức tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến liền một trận đáp lại phong đều thổi không đứng dậy. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng mà hô hấp đảo cũng không có khóc. Chỉ là Phục Hy Tông gặp tàn sát như vậy tin tức, vào giờ phút này mới vừa rồi trở nên rõ ràng lên. Rõ ràng đến nàng ngực giống như lại có chút buồn, có chút đau. Ô Tinh Tinh đẩy cửa đi vào. Môn mở rộng ra độ cung rốt cuộc kéo nổi lên một tia phong, gió thổi động, đầy đất màu đỏ đậm lông tóc đi theo phi dương lên. Là kia chỉ linh hồ mao. Rất nhiều như vậy mao, nó nhất định bị đánh thật sự đau đi. Ô Tinh Tinh giữa mày nhăn lại. Bất quá nghĩ đến kia chỉ hồ ly hẳn là sẽ ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, hộ vệ ở A Tiếu trước người, Ô Tinh Tinh ngực cuối cùng không như vậy đau. Chính là đại sư tỷ đâu. Không có người bảo hộ nàng nha. Nàng có thể hay không rất đau đâu. Như vậy tưởng tượng, Ô Tinh Tinh ngực liền lại đau. Ô Tinh Tinh thật cẩn thận mà nhặt lên trên mặt đất hồ ly mao, nếu A Tiếu không chết nói, lúc sau muốn truy tung nàng giấu chân cần phải dựa thứ này. Đồng loại khí vị đối với nàng tới nói, là rất khó bị che lại. Chờ thu hảo hồ ly mao, Ô Tinh Tinh tiện lợi tức xoay người chiều Diệp Chỉ Quân chô ở chạy đi. Ban đầu nàng là không biết Diệp Chỉ Quân ở nơi nào, chính là từ Hoa Duyên Kính trở về sau, nàng cùng đại sư tỷ quan hệ liền thân cận rất nhiều. Vì thế ít nói hướng Diệp Chỉ Quân chạy đi đâu ba bốn tranh đi. Đi ở quen thuộc trên đường. Ngày xưa nên là vui mừng. Nhưng hôm nay đi tới, chỉ cảm thấy nói không nên lời lạnh lẽo. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hút hạ cái mũi, mềm mại thịt lót đạp lên trên mặt đất. Không ra dự kiến, nơi này cũng đồng dạng không có người. Thậm chí liền một chút lông tóc linh tinh nhưng cung truy tung vật phẩm đều không có. Diệp Chỉ Quân cư trú thính thất lạnh lẽo, trống không, trừ bỏ thường thấy ra cụ ngoại, liền không còn có bất luận cái gì đồ vật. Càng không đề cập tới có thể tìm được cái gì bên người chi vật. Ô Tinh Tinh có chút phát sầu. Nàng ngơ ngẩn mà ngồi ở trên ngạch cửa, có chút nói không nên lời thất vọng cùng khổ sở. Như thế nào sẽ cái gì đều không có đâu. Kia một khắc. Các nàng lại như thế nào biến mất ở tiên nhân thủ hạ đâu. Nàng. chán ghét tiên nhân. Phần 231. A Tiếu mở mắt ra, trước tiên thấy chính là đen nhánh thiên. Đen nhánh đến như là toàn bộ không trung đều phải chiều nàng rơi xuống. Nàng tim đập nhanh hạ, bản năng lại nhắm lại mắt. Chờ lại mở, nàng mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng vừa mới thấy nguyên lai không phải không trung A, mà là đen nhánh đỉnh. Nàng ở một cái trong sơn động. Hơi nước ở đỉnh ngưng tụ thành bọt nước, tí tách mà nhỏ giọt xuống dưới, làm ướt nàng tóc. A Tiếu không tự giác mà đánh cái dùng mình. Bất quá nàng vẫn chưa cảm giác được không khỏe. Tương phản, cái này làm cho nàng có loại nguyên lai ta sống sót đá chân thật cảm. Liên ở nàng không tự giác mà cuộn lại cuộn tứ chi khi. Một chút mượt mà xúc cảm, truyền lại tới rồi nàng đầu ngón tay. A Tiếu run lên, buột miệng thốt ra, A Tinh. Kia lông xù xù đồ vật quơ quơ, gian nan mà nâng lên thật lớn đầu. A Tiếu, là ngươi A, hồ ly. Nàng kéo một thân mệt mỏi, một lần nữa dựa trở về vách núi, đồng thời đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Là nàng hồ đồ. A Tinh như thế nào cũng không có khả năng ở chỗ này. Chỉ có thể là A Tinh đưa cho nàng này chỉ bốn đuôi linh hồ. Nga bất quá hiện tại chỉ còn lại có một đuôi. Nàng có lẽ còn phải cảm tạ thứ này. Nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ không có biện pháp mang theo Diệp cô nương chạy thoát. A Tiếu trong giọng nói mang theo một tia khen ý vị. Thứ này luôn luôn là có thể nghe hiểu nàng lời nói. Nó là linh hồ, khai linh trí. Nó đã ra đại lực ý, trước mắt tự nhiên phải hảo hảo hứng nó. Dung Di nghe xong A Tiếu thanh âm, lại chỉ là lắc lắc cái đuôi, xoay người. Làm như rất là khinh thường. Nàng đem hắn coi như cái gì? Hắn cũng không phải là cậu. Hắn chuyển động thật lớn đầu, đưa ánh mắt dừng ở chính mình độc thừa một cây, thậm chí còn có vẻ có chút chọc cái đuôi thượng khi, mới thật sâu nhăn mày. Ai có thể nghĩ đến Phục Hy Tông như vậy đại tông, thế nhưng cũng có thể đem kia bọn cẩu Nhật tiên nhân cấp đắc tội. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể ở Phục Hy Tông, chiếm hết tiện lợi, hấp thu thiên địa linh khí, lại thêm hưởng dụng thiên tài địa bảo, sớm ngày tu hành viên mãn, trở về ngày xưa đỉnh. Ai hiểu được? Mới vừa rồi nổi lên cái đầu, liền lại muốn làm lại từ đầu. Dung Di ma ma sắc nhọn thú răng. Chỉ là hắn hiện giờ lấy hình thú, lại giữ tợn không mau biểu tình, cũng đều bị nhung lông tơ chia che đậy ở. Diệp sư tỷ đâu? A Tiếu thanh âm bỗng dưng vang lên. Nàng hiện giờ ổn định vững chắc dựa vách núi, lại cũng vẫn là có hai phân để không thượng khí. Dung Di nhíu mày. Còn nhớ rõ này không liên quan người nào. Diệp sư tỷ đã cứu chúng ta. A Tiếu thấp giọng nói. Trong giọng nói đã có một tia không vui. Nếu vô hắn làm hy sinh, chỉ dựa vào Nghệ Thăng cùng họ Diệp hữu dụng. Dung Di đừng quá đầu, ném động cái đuôi, điểm điểm một phương hướng. A Tiếu theo xem qua đi, thấy được ỉ ngã trên mặt đất Diệp Chỉ Quân. Trên người nàng quần áo bị huyết sắc xuống nước, ở tối tăm trong động, liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ có thể thoáng nhìn đại đoàn như mực tư giống nhau ấn ký. A Tiếu biết được, đó là giày nặng huyết ngưng đến một chỗ đi. A Tiếu trong cổ họng căng thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau lên. Nàng thậm chí không dám nhìn Diệp Chỉ Quân. A Tinh cùng Diệp sư tỷ ở Hoa Duyên trong gương kết hạ tình nghĩa, nếu là Diệp sư tỷ chết ở nơi này, A Tinh sẽ khóc đi. Nàng lại như thế nào không làm thất vọng Phục Hy Tông đỉnh linh dẫn áp lực, thu lưu nàng nhiều như vậy ngày. A Tiếu há miệng thở dốc, hầu trung càng thêm gian nan. Diệp. Sú. Diệp Chỉ Quân gian nan mà căng ra mí mắt, bài trừ một chữ. Nàng hơi thở mong manh, nhưng ngữ khí trước sau như một lạnh như băng. Làm như chẳng sợ rơi vào lại nan kham hoàn cảnh, cũng tỏa không đi nàng nửa phần lãnh thiết dường như ngạo cốt. Sú. Nơi này ngày xưa là hắn động phủ. Nơi nào luôn được đến như vậy cái tiểu tu sĩ tới ghét bỏ nơi này sú. Dung Di nhất thời đứng thẳng lên, khổng lồ thân hình thực mau đem đỉnh đều đổ đầy. Hắn cúi đầu nhìn xuống Diệp Chỉ Quân, nhưng mà Diệp Chỉ Quân cũng không để ý tới hắn. Có lẽ là sắp chết. Diệp sư tỷ A Tiếu vội đem Diệp Chỉ Quân đỡ lấy, muốn đem nàng nâng dậy tới. Diệp Chỉ Quân, đừng núp ních. A Tiếu vội dừng lại. Ta. Xương cốt. Nắt. A Tiếu đang nghe thấy những lời này trong nháy mắt, cả người máu đều đông cứng. Nàng động đậy hạ lên men mắt, nâng lên tay, nhưng lại vô thố mà bông. Chúng ta không có đan dược. A Tiếu trong giọng nói lộ ra một phân tuyệt vọng. Nàng gắt gao mà cắn nha. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nàng hận độc Ninh Giận. Nhưng nếu là vì Diệp Chỉ Quân đi Ninh Giận nơi đó trao đổi một con đường sống. Không không, cũng vẫn là không thành. Đều không phải là nàng tham sống sợ chết, mà là lấy Ninh Giận một thân bản tính, như thế nào sẽ cho sinh lộ. Hận không thể đoạn tuyệt Phục Hy Tông trên dưới sở hữu sinh cơ mới là. Chúng ta muốn tìm được Tùy Ly đạo quân mới được, cũng không hiểu được bọn họ ở phía trước thế nào, hay không cũng gặp Ninh Giận độc thủ. Diệp Chỉ Quân hợp lại mắt không nói gì. Vấn đề là, chạy trốn thời điểm chỉ lo chạy thoát, chúng ta hiện giờ ở nơi nào đều không hiểu được, làm sao có thể tìm kiếm được đến phương hướng. A Tiếu lẩm bẩm nói, thiên hạ to lớn, truyền tống trận ngoại có lẽ liền cách xa nhau mấy vạn dặm. Sớm biết như thế trên người nên chuẩn bị chút tìm tung pháp bảo, nhưng khi đó tình hình hoàn toàn không thể tưởng được này đó. A Tiếu giữa mày nhăn thật sự khẩn, làm sao bây giờ? Diệp sư tỷ, trên người của ngươi thương là trăm triệu không thể kéo. A Tiếu quay đầu hỏi Dung Di, chúng ta có thể xuất động sao? Có thể, liền gật gật đầu. Không chờ Dung Di ra tiếng, Diệp Chỉ Quân trước mở miệng, bằng vật tìm tung. Là được. Nhưng chúng ta trên người nơi nào có tùy ly đạo quân tín vật? Diệp sư tỷ trên người có. Vô. Ở nhập hoa duyên kính trước, Diệp Chỉ Quân cùng tùy ly mấy không lui tới, lại nơi nào sẽ có cái gì tín vật? Lấy tùy ly tính tình, cũng không có khả năng đem vật như vậy tùy ý cho người khác. Điểm này không cần Diệp Chỉ Quân nói, A Tiếu kỳ thật cũng có thể mơ hồ đoán được. Nhưng ta có. Cái này. Diệp Chỉ Quân gian nan mà căng ra mí mắt, hoạt động ngón tay, đào a đào, từ trong lòng bên người tảng túi chữ vật, móc ra tới. Một rúm lông xù xù. Mau. Con cẩn thận mà dùng một đoạn ngắn giải lụa chất lên. A Tiếu mắt choáng váng, đây là. Diệp Chỉ Quân lại nhắm lại mắt, phảng phất chẳng sợ chỉ là như vậy một động tác đơn giản đều hao hết nàng khí lực. A Tinh Mau. Nàng nói. A Tiếu, nào, từ đâu ra? Diệp Chỉ Quân, trộn kéo. A Tiếu. Diệp Chỉ Quân, dùng nó làm bằng chứng, là có thể tìm được A Tinh, hoặc là Tùy Ly. A Tiếu. Có thể sao? Diệp Chỉ Quân, Tùy Ly cả người hẳn là đều là. A Tinh hơi thở. A Tiếu. Chương 105 xa lạ thanh niên đạo quân. Phu nhân. A Tinh. Ô cô nương. Bốn phương tám hướng đều truyền đến kêu gọi thanh âm, xưng hô hoa hòe loẹ loẹn. Nhưng Ô Tinh Tinh biết đó là Phục Hy Tông đệ tử ở tìm nàng. Phần 232. Ô Tinh Tinh bay nhanh đứng lên, lại chưa từ bỏ ý định mà ở đỉnh núi nhảy một lần, sau đó mới biến trở về hình người về tới chủ phong cùng đại gia hội hợp. May mà nàng hình thú thoán lên cũng mau, đảo không như thế nào chậm trễ thời gian. Chờ một hồi đến chủ phong thượng đại điện trước, Ô Tinh Tinh liền phát giác không khí càng thêm ngưng trọng. Tam trưởng lão xoay người nhìn về phía nàng. Ô Tinh Tinh trước đã mở miệng, ta không có tìm được đại sư tỷ. Tam trưởng lão miễn cưỡng cười cười, ân, sáng sớm liền biết đến kết quả. Chỉ là chúng ta không chịu hết hy vọng thôi. Đảo cũng thu ba lượng tàn hồn, dùng đồ đựng ôn dưỡng, đã là đại thiện. Dương Cửu sắc mặt khó coi nói, bọn họ liền ta Phục Hy Tông tàng thư các cùng phòng luyện khí cũng không từng buông tha. May mà bởi vì chính ta đại chiến duyên cớ, các đệ tử mang theo không ít pháp khí ra cửa. Nếu không đều phải kể hết hủy ở nơi này. Nay cử là muốn đem Phục Hy Tông hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Ô Tinh Tinh cắn chặt nha, nói không nên lời lời nói. Đạo quân còn không có hồi âm sao? Dương Thập hỏi. Không có. Tam trưởng lão lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Hắn mới vừa rồi giống như sẽ có cái gì đó lời nói tưởng cùng chính mình nói, vì sao chậm chạp không nói đâu. Ô Tinh Tinh áp xuống lại quần quận đến cổ họng huyết, ngước mắt nhìn thẳng Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nói, nhưng là Ninh Dận truyền tin tới. Dương Cửu nắm chặt nắm tay, nghiết đến khanh khách rung động, hắn còn dám truyền tin cùng chúng ta. Khoe ra khoe khoang. Vẫn là muốn thoái thác chịu tội. Vẫn là nói. Đạo quân đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc còn chưa bắt lấy Ninh Dận giết người chứng cứ rõ ràng, mỗi người đều biết hắn hồi Kiếm Tông dưỡng bệnh. Cũng chưa chắc liền thật là hắn Dương Thập nhẫn hạ tâm đầu phẫn nộ, vẫn là khách quan mà khuyên nhủ. Dương Cửu còn muốn cãi cọ. Tam trưởng lão theo sát liền lại lên tiếng, Ninh Dận nói, mấy vị tiên nhân buông xuống, dục nên tùy ly trở lại thiên giới. Cái này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có đệ tử nhỏ giọng hỏi, không cần chờ tu hành viên mãn liền có thể phi thăng sao? Tam trưởng lão trầm mặc một lát, nói, tiên nhân đều có tiên nhân thủ đoạn. Kia, không trở về Phục Hy Tông sao? Đạo quân lại như thế nào nói? Đúng vậy, đại sư ca một câu cũng không có chuyển quay lại tới. Mọi người lại kìm nén không được, mồm năm miệng mười mà đã mở miệng. Tam trưởng lão không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Sau một lúc lâu, Dương Thập thấp thấp hỏi, hắn muốn cùng tiên nhân đi rồi sao? Tùy ly đạo quân thân phận mọi người sáng sớm liền biết. Hắn phải về thiên giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Đạo quân chính mình đại để cũng rõ ràng điểm này, hơn nữa hắn tu luyện công pháp vốn là bất đồng, ngày thường cũng hoàn toàn không như thế nào cùng tông môn chung những người khác lui tới. Nhưng đó là trước kia. Từ khi đạo quân từ Hoa Duyên Kính trở về sau, hắn cùng bọn họ liền thân cận rất nhiều, cùng đại sư tỷ quan hệ đều thâm hậu lên. Chính ta đại chiến khi, càng là ở cùng ngăn địch bên trong tích lũy nổi lên thân cận cảm tình. Trước mắt, tiên nhân vô lý tàn sát bọn họ Phục Hy Tông trên dưới. Đạo quân còn có thể như vậy không hề hiềm khích mà cùng những cái đó tiên nhân cùng rời đi sao? không ngừng Dương Thập. Bọn họ trong lòng đều chợt dâng lên một cổ bị phản bội vứt bỏ hủy khuất cùng phẫn uất. Tam trưởng lão banh mặt nói, hảo, một đám, đây là làm cái gì? Ta tốc độ đều tốc đem Phục Hy Tông nghỉ ngơi chỉnh đốn ra tới. Chúng ta không đi gặp đạo quân sao? Dương Cửu Tiếng nói mất tiếng. Tam trưởng lão thở dài một hơi, chúng ta cần gì phải đi trước, làm hắn khó xử đâu. Mọi người cúi đầu không nói. Phong vô lực mà phất quá đỉnh núi, bọn họ chỉ cảm thấy vô biên lạnh lẽo, cùng vô biên suy sụp tinh thần. Kia, Ố cô nương cũng không thể đi sao? Dương Thập Đống Dương nói. Tam trưởng lão cao mày, vẫn là không nói chuyện. Mà những người khác lại nhịn không được sôi nổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Ô Tinh Tinh. Đúng vậy. Đạo quân chính mình kết đạo lữ, tình thâm mấy phần bọn họ mấy ngày nay tới giờ xem đến rõ ràng. Chẳng lẽ liền đạo lữ cũng không cần sao? Nếu là như thế này. Không không, không thể là như thế này, cũng không nên là như thế này. Tùy ly đạo quân, Phục Hy Tông kiêu ngạo, không nên là như thế này. Ô Tinh Tinh ngẩng mặt, trên mặt biểu tình có chút ngơ ngẩn, còn có chút thẫn thờ. Nàng mặt mày đều dường như khoác một tầng xương. Nàng lẩm bẩm nói, ta đi gặp hắn đi. Tổng muốn hỏi một câu. Tam trưởng lão trầm ngâm hồi lâu. Nhưng ai cũng không có không kiên nhẫn. Bọn họ ở cực kỳ bi ai cùng phẫn uất chung nhìn tam trưởng lão, chờ đợi như vậy một chút hy vọng bé nhỏ. Tam trưởng lão, không được. Cho dù Tùy Ly phải đi, nhưng tam trưởng lão vẫn là không có quên chính mình đáp ứng rồi. Ngươi đi gặp Tùy Ly, liền tất nhiên sẽ nhìn thấy những cái đó tiên nhân. Này quá nguy hiểm. Tam trưởng lão kiên quyết mà phủ định. Chính là tổng không nên như vậy mơ màng hồ đồ Dương Thập hoảng hốt địa đạo. Phục Hy Tông đệ tử có không ít sùng bái Tùy Ly giả. Dương Thập đó là một trong số đó. Có lẽ đạo quân đều không phải là vứt bỏ Phục Hy Tông, mà là tiên nhân lực lượng quá mức cường đại, nếu phải vì tông môn báo thù, chỉ có trước đem chính mình cất cao đến cùng bọn họ ngang nhau lực lượng đâu. Dương Thập kích động mà suy đoán nói. Không tồi. Cũng có loại này khả năng. Còn lại đệ tử hai mắt một lần nữa sáng lên. Nếu thật là như vậy tam trưởng lao sắc mặt nặng nề nói, ta đây đảo hy vọng đạo quân không cần làm như vậy. Dương Thập ngơ ngẩn nói, vì sao? Tam trưởng lão thở dài nói, đảo cũng không ngại cùng các ngươi nói một câu, mấy tháng trước đạo tôn từng cùng chúng ta nói tỉ mỉ khởi đạo quân xoay chuyển trời đất sự. Đạo tôn từng suy đoán, tam trưởng lão cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể giơ tay bấm tay chiều thượng một chút, nói, đối đạo quân có mang ác ý. Sao có thể? Các đệ tử không thể tin tưởng mà buột miệng thốt ra. Một đám vốn là lòng mang ác ý người, đến nay chúng ta cũng không có thể biết rõ ràng trung gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu đạo quân lại một mình cùng bọn họ đối thượng, kết quả chỉ sợ chính xưng những người đó ý kinh này hủy diệt, ta chỉ hy vọng các ngươi trong lòng mồi lửa không cần diệt, tu hành lộ từ từ. Chúng ta phải đi lộ còn rất dài, mà không chỉ tranh nhất thời sớm chiều. Tam trưởng lão lời nói thâm thía địa đạo. Mọi người trong lòng chấn động không thôi, bọn họ há miệng thở dốc, nhất thời lại nói không ra càng nhiều nói. Hảo! Trước không nói việc này. Tam trưởng lão dừng sắc mặt, tống cổ mọi người đi thu thập này đầy đất hỗn độn. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, cũng không có lại mở miệng. Bọn họ ở Phục Hy Tông túc một đêm. Vào đêm sau Phục Hy Tông phá lệ tinh mịch. Ô Tinh Tinh trằn trọc, bắt đầu tự hỏi. Những cái đó tiên nhân như vậy hư. Nàng có thể đi đem Tùy Ly cứu ra sao? Nàng muốn thế nào mới có thể lợi hại đến đem Tùy Ly cứu ra đâu? Ô Tinh Tinh mơ mơ màng màng mà ngủ. Hôm sau lại tỉnh lại, tam trưởng lão một lần nữa đưa bọn họ triệu tập tới rồi đại điện bên trong. Đi thôi, chúng ta đi gặp Tùy Ly. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Mọi người kinh ngạc mà nâng lên mắt thấy hắn. Tổng muốn tái kiến cuối cùng một mặt. Tam trưởng lão nói. Bọn họ trầm mặc mà cúi đầu. Đoàn người chưa từng thu thập mọi mệnh, liền lại như vậy vội vàng thượng lộ. Một khắc xương. Ninh Dận nằm sấp ở đại điện trung ương, quần áo bị huyết xuống nước. Nếu không phải hắn nửa nâng mặt, thoạt nhìn sẽ làm người cho rằng hắn đã chết. Nhất thời trong điện không tiếng động. Chỉ có chia làm ở hai bên phiêu miểu tông người áp lực tiếng hít thở loáng thoáng rơi vào trong thai. Một điện cách xa nhau ở ngoài, tiến đến hỏi trách phiêu miểu tông các tu sĩ, lúc này đang bị lưu tại nơi đó nghỉ tạm. Bọn họ cũng là trước không quan tâm một hồi hỏi trách lúc sau, mới biết được tiên nhân buông xuống, thả hiện giờ liền ở phiêu miểu tông. Trước mắt không thể không thương lượng lên, trong chốc lát nếu là thấy tiên nhân, nên muốn như thế nào phủi sạch chịu tội. Mới vừa rồi ta nghe phiêu miểu tông đồng tử nói lên, Tùy Ly đạo quân cũng ở. Cái gì? Kia tiên nhân vì sao đối Ô Tinh Tinh đoàn người xuống tay đâu? Kia chính là Tùy Ly đạo quân đạo lữ cùng đồng môn A. Bị bọn họ đề cập Tùy Ly, chính ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên. Hắn và táo cùng và táo đều bị huyết nhiễm thấu, hồ làm một đoàn. Nhưng không tổn hao gì hắn nửa điểm phong thái. Hắn thẳng thắn lưng ngồi ở chỗ kia, như tiếu lập ngọn núi, lạnh băng sắc bén. tuy là Phiêu Miểu Tông tông chủ, cũng không khỏi lần đầu tiên sinh ra không dám nhìn thẳng cảm giác. Đạo quân, ngồi ở hạ đầu Qua Dạ Tinh bỗng dưng đã mở miệng. Chẳng qua hiện giờ thao túng khối này thân thể, chính là từ Bắt Trọng Thiên Hạ tới Tiên Quân Minh Diệp. Nghe thấy Minh Diệp thanh âm sau, Tùy Ly đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến Ninh Dận trước mặt, thân thủ đem hắn đỡ lên. Chân nhân xin mời ngồi. Tùy Ly trong miệng thốt ra mấy chữ này, dùng từ khách khí, nhưng miệng lưỡi nghe tới lại là lạnh băng. Phần 233. Ninh Dận bước đi lảo đảo, giữ tợn gương mặt thượng thế nhưng bài trừ tươi cười tới, càng liên thanh nói, không dám, không dám. Hiện tại thao túng khối này thân hình, đều không phải là Ninh Dận chính mình, mà là từ Ngũ Trọng Thiên tới Huyền Dương chân nhân. Trước một cái tiên nhân bị Ố Tinh Tinh nhất kiếm chém tới hơn phân nửa hồn phách sau, hắn bên người đồng tử truyền tin tới rồi Bắt Trọng Thiên. Lúc sau những cái đó mắt cao hơn đỉnh các tiên nhân hấp thụ giáo huấn, lần này lại buông xuống đến thế gian liền không phải đơn đả độc đấu, mà là ước chừng thấu đủ rồi bốn người, vì chính là tránh cho lại ra ngoài ý muốn. Tùy Ly ở kiếm tông đệ tử trước mắt bao người, đào ra Ninh Dận một đoạn xương tay. Liên ở hắn đào đến đệ tam tiệt thời điểm, Huyền Dương chân nhân vừa lúc buông xuống. Nhiều ít năm không hưởng qua kịch liệt đau đớn, đông dương thổi quét mà đến, Huyền Dương chân nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lúc này Tiên Quân Minh Diệp kịp thời đổi tới. Bằng không Huyền Dương chân nhân sợ là muốn lưu nửa thanh hồn phách ở thế gian. Theo sau không đợi Huyền Dương nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ liền từ kiếm tông đi tới Phiêu Miểu Tông. Nhập sau điện, Tùy Ly một chân đạp lên Huyền Dương chân nhân trên đầu, Ninh Dận khối này thân thể ngăn cản không được nằm sấp đi xuống, lần thứ hai đau đến cả người run rẩy. Thẳng đến Tùy Ly bước lên cao giai ngồi xuống, Huyền Dương cũng chưa có thể bỏ dậy. Đương nhiên cũng không dám bỏ dậy. Bọn họ có thể tùy ý chém giết Tùy Ly người bên cạnh, nhưng đối Tùy Ly bản nhân, chỉ có cung cung kính kính quỳ xuống phần. Nếu không làm tạp phía trên đại sự, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Huống chi, chân nhân, tiên quân, chỉ nhìn một cách đơn thuần xưng hô liền có thể phân biệt ra địa vị cao thấp. Huyền Dương chân nhân địa vị, tự nhiên không thể so Tùy Ly. Tiên quân thỉnh ngươi ghế trên đó là. Minh Diệp tiên quân đột nhiên ra tiếng nói. Đúng vậy. Huyền Dương chân nhân cứng đờ mà kéo khoe miệng, vội vàng né tránh Tùy Ly tay, không dám làm phiền tiên quân. Tùy Ly càng là buông dáng người, phảng phất triển lộ thân hòa một mặt, hắn liền càng cảm thấy khủng bố. Thanh Nguyên tiên quân đi rồi nhiều năm, nhưng hắn để lại cho thiên giới bóng ma hiện giờ đều còn lung ở mọi người trên đầu. Tùy Ly thấy hắn sợ hãi, cũng không hề động tác, phất tay háo phản thân. Hắn nhàn nhạt nói, lúc trước không biết là chân nhân, nghiêm túc người chịu ủy khuất. Huyền Dương chân nhân tức khắc lại sinh sợ hãi, nhai răng trợn mắt, cũng không rảnh lo khẽ động miệng vết thương, không người nói, không dám không dám. Phiêu Miểu Tông người đem một màn này thu vào trong mắt, tức khắc hoảng hốt lên. Bọn họ thật sự phân biệt không rõ ràng lắm này đó tiên nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sát Phục Hy Tông người sự, Ninh Dận đã cùng bọn họ thông qua khí. Nếu đối Tùy Ly Tông môn như vậy không khách khí, lại vì sao như vậy sợ hãi Tùy Ly? Ta chờ mới vừa rồi biết được tiên quân ở nhân gian kết đạo lữ. Vị kia Minh Diệp tiên quân đột nhiên lại đã mở miệng. Phiêu Miểu Tông trưởng lão không khỏi trái tim run lên. Mới vừa rồi mặt khác tu sĩ bước tới cửa tới, từ bọn họ trong miệng, Phiêu Miểu Tông trưởng lão biết được bọn họ tên đệ tử kia, bị tiên nhân thêm thân lúc sau, liền chạy tới ám sát Ô Tinh Tinh. Kết quả Ô Tinh Tinh không chết thành tựu tính, đệ tử đương trường chết bất đắc kỳ tử, tiên nhân hồn phách đều cấp đánh tan vài phần. Bọn họ không rảnh lo nghiến răng nghiến lợi Ô Tinh Tinh thai họa để lại ngàn năm. Bởi vì nói lời này thời điểm, Tùy Ly cũng ở. Hiện tại liền sợ tiên nhân đem nổi ném cho bọn hắn. Nói là bọn họ Phiêu Miểu Tông muốn sát Ô Tinh Tinh. Kia Tùy Ly làm sao có thể không giận. Lại nghiêm trọng chút, này đó tiên nhân dứt khoát trực tiếp lấy bọn họ khai đao, liền vì hướng Tùy Ly bán cái hảo đâu. Phiêu Miểu Tông buộc lòng phải thâm tưởng. Kỳ thật lúc này Minh Diệp tiên quân cũng ở thật cẩn thận mà nhìn trộm Tùy Ly cảm xúc biến hóa. Tùy Ly khuôn mặt lạnh băng, cao cao tại thượng. Cùng ngày xưa thiên giới Thanh Nguyên tiên quân không có nửa điểm phân biệt. Minh Diệp nói tiếp, tiên quân nếu phải về thiên, không bằng đi gặp cuối cùng một mặt đi, lại lưu lại chút linh khí, đang dược, lại hoặc là truyền thụ chút tiên thuật cũng hảo. Tương lai hơn trăm năm đủ nàng dùng. Cũng coi như là toàn trận này tình nghĩa. Tùy Ly trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, liền mí mắt cũng không từng phát động một chút. Phiêu Miểu Tông treo tâm chậm rãi thả xuống dưới. Kẻ hèn một Ô Tinh Tinh như thế nào so được với xoay chuyển trời đất làm tiên quân quan trọng đâu. Bọn họ là như thế tưởng. Tự nhiên từ mình cặp người. Cảm thấy Tùy Ly hẳn là cũng là như thế. Tùy Ly sẽ không cùng các tiên nhân xé rách ra mặt. Người tới. Minh Diệp ra tiếng nói. Phiêu Miểu Tông tông chủ vội tiến lên một bước, không người nói, thỉnh tiên quân phân phó. Tuy rằng là đỉnh Qua Dạ Tinh túi ra, làm tông chủ trong lòng có chút không mau. Nhưng nên túi đầu khi đương túi đầu. Minh Diệp giơ tay, lấy một thẻ tre, ngay sau đó bấm tay. Hắn đầu ngón tay liền như sử nhập bùn chung giống nhau dễ dàng, nhẹ nhàng ở thẻ tre trên có khắc hạ tự phủ. Ngay sau đó một đạo kim quang hiện lên, này đó là thành. Thẻ tre thượng ghi lại chính là tiên thuật. Nay liền cầm đi đưa cho vị kia ô cô nương đi, chờ nàng nhận lấy, liền thỉnh nàng lập tức tiến đến. Minh Diệp tiên quân nói, Phục Hy tông người sớm tại nghe nói mặt trên nhớ chính là tiên thuật khi, liền nhịn không được từ trong mắt phụt ra ra cực nóng quan mang, trước mắt nghe hắn nói thứ này là muốn tặng cho ô tinh tinh, trong ngực không khỏi quay cuồng một trận không cam lòng cùng cực kỳ hâm mộ. Ra tay như vậy hào phóng, rõ ràng là muốn sát ô tinh tinh, lại cũng bỏ được cấp đi ra ngoài như vậy bà bối. Không biết Ninh Giận lại từ tiên nhân trong tay được đến nhiều ít chỗ tốt. Khẳng định càng nhiều bãi. Như vậy hảo vật khí, như thế nào cố tình liền dừng ở kiếm tông trên đầu. Phiêu Miểu tông tông chủ khuất thân, giơ tay tiếp nhận thẻ tre. Thiên quân, ta tự mình đi đưa. Tông chủ thân phận tôn sư, như thế nào có thể tới làm như vậy việc nhỏ. Minh Diệp cười nói. Phiêu Miểu tông tông chủ sau khi nghe xong, trong lòng tức khắc như uống mật giống nhau. Tiên nhân tuy rằng nhìn cao cao tại thượng, nhưng đối Phiêu Miểu tông vẫn là rất có vài phần nâng đỡ sao. Không cần. Lúc này ra tiếng lại là Tùy Ly. Ngài ý tứ là Minh Diệp nhìn về phía hắn. Ta nếu muốn truyền nàng tiên thuật, cần gì người khác? Tùy Ly ngữ khí lạnh băng địa đạo, mang theo một cổ tử tiên nhân sinh ra đã có sẵn ngạo ý. Ngài ý tứ là Minh Diệp dừng một chút, không có xuống chút nữa hỏi, bật cười nói, là ta nhiều chuyện. Đến nơi đây, thử liền như vậy kết thúc. Minh Diệp tiên quân không còn có nhắc tới ố tinh tinh người này. Phiêu Miểu tông tông chủ đành phải lại lui trở về. Tha cho hắn ở tu chân giới trung tung hoành nhiều năm, lại cũng đoán không ra này đoạn lời nói là như thế nào cái ý tứ. Minh Diệp chỉ vào Huyền Dương chân nhân nói, khối này thể xác chủ nhân, đối ta chờ cung kính vạn phần, lại một lòng tưởng trợ ngươi hồi thiên giới. Thiên quân không bằng phóng hắn một con ngựa đi. Ninh Giận chết sống đối tiên nhân tới nói đương nhiên không tính cái gì. Nếu Tùy Ly thật muốn sát, kia còn chưa tính. Nếu là có thể lưu lại một cái mệnh, cũng làm cho mặt khác tu sĩ biết, vì tiên nhân làm việc là có ưu đãi. Phương tiện tương lai sử dụng bọn họ. Huyền Dương chân nhân cũng chạy nhanh nói, còn thỉnh tiên quân thủ hạ lưu tình, ta hiện giờ còn tại đây thể xác đâu. Tiên quân muốn sát, không bằng chờ trở về thiên giới, nào một ngày ngài tâm tình hảo, đại nhưng lại lấy phân thân buông xuống, giết chính là. Tùy Ly quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Phiêu Miểu tông người thấy thế, cũng chỉ đến cảm thán một câu. Tu không hổ là vô tình nói, kết quả là này Phục Hy tông cùng kia ô tinh tinh, với Tùy Ly tới nói cái gì đều không phải. Ta xem ngươi Phiêu Miểu tông tuyển ở một chỗ linh tú nơi, ở xoay chuyển trời đất phía trước, ta chờ liền cùng đi Thanh Nguyên tiên quân, tạm thời nghỉ ở ngươi chỗ đi. Minh Diệp một câu, kêu Phiêu Miểu tông vui mừng không thôi. Nguyên tưởng rằng chỉ có Ninh Giận một người độc chiếm công tích, hiện tại bọn họ cũng có thể dính thâm lây. Phiêu Miểu tông người thực mau lĩnh mệnh lui ra.